Phương Đông cũng huyền từ nhỏ liền bắt đầu ăn canh dược, đối dược liệu vẫn là có một ít hiểu biết, nghe xong Ninh Vân Hề lời này, liền nghiêm túc đánh giá nổi lên kia hai cây dược liệu, trong đó một gốc cây hắn nhận thức, là một gốc cây thực tốt giải độc thả có thể bổ huyết dược liệu, một gốc cây lại là không nhận biết, lớn lên có điểm như là tiểu hào củ cải, rồi lại không phải nhân sâm bộ dáng. Này cây là cái gì? Phương Đông cũng huyền hỏi. Này dược liệu tên là tham hư tử, xem như nhân sâm họ hàng xa, bất quá nó tác dụng lại cùng nhân sâm hoàn toàn bất đồng, có thể giải bộ phận nhiệt độc, hẳn là xem như thích hợp ngươi dùng. Ninh Vân Hề giải thích nói, này đó đều là tiểu bùn nói cho nàng. Ngươi biết ta trúng cái gì độc? Phương Đông cũng huyền trầm mặc sau một lát, mới ngữ khí trầm trọng hỏi. Không biết. Ninh Vân Hề lắc lắc đầu, nàng nhưng không hiểu này đó, huống chi Phương Đông cũng huyền trong cơ thể độc tố chống chất, cũng không phải là một hai loại độc có thể nói được thanh. Đúng vậy, liền thái y đều không thể xác định đâu. Phương Đông cũng huyền thanh âm trầm rất nhiều, hẳn là lại nghĩ tới nào đó không thoải mái chuyện cũ. Ninh Vân Hề xem hắn cái dạng này, đột nhiên liền có chút mềm lòng, ngự khi ôn hòa an ủi nói, đừng lo lắng, sẽ chữa khỏi. Phương Đông cũng huyền thật sâu mà nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, lộ ra một mặt tự rêu tươi cười, ngươi không cần an ủi ta, ta đều minh bạch. Nếu may mắn, hắn có lẽ còn có thể sống đến 20 tuổi, nếu là xui xẻo nói không chừng ngày mai liền đã chết. Kỳ thật còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đưa tới kia vài cọng dược liệu, ta khả năng liền môn đều ra không được. Thiên kim dễ đến, hảo dược khó cầu, đặc biệt là đúng bệnh dược liệu, nếu không phải Ninh Vân Hề hỗ trợ, hắn cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Ninh Vân Hề nhíu mày, nàng thật sự là không quá thích Phương Đông cũng huyền như vậy phản ứng, làm nàng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, thập phần không thoải mái. Ninh Vân Hề ngón tay ở trên mặt bàn gõ hai hạ, đồng thời dùng dị năng cùng tiểu bùn câu thông nói, ngươi nói, nếu ta dùng dị năng kích thích, làm hắn cũng mở ra dị năng, có hay không khả năng chữa khỏi trên người hắn độc. Có thể giải độc dị năng, nhưng nàng thổ hệ dị năng hiển nhiên không thể, bất quá nàng nhưng thật ra nghĩ tới một cái phương pháp, ở mặt thế, bởi vì dị năng tầm quan trọng, liền có người phát minh một loại dị năng kích thích pháp, thông qua dị năng nguyên tố kích thích làm bộ phận người có thể đạt được dị năng, mà có được dị năng, cũng liền có được càng thêm cường kiện thân thể, chỉ là loại này kích thích xác suất thành công nhiều nhất chỉ có một nửa, hơn nữa quá trình rất là thống khổ. Nếu là thất bại nói, còn sẽ dẫn tới người thân thể càng thêm suy yếu, cũng không biết Phương Đông cũng huyền hay không nguyện ý nếm thử. Dị năng giải độc tỷ lệ không lớn a, trừ phi tiểu ca ca mở ra chính là quang hệ, thủy hệ, hoặc là chưa khỏi hệ linh tinh dị năng. Tiểu bùn có chút lo lắng, bất quá nó vẫn là duy trì, bất quá nếu tiểu ca ca có thể trở thành dị năng giả, liền sẽ có được càng thêm cường kiện thân thể, đến lúc đó sống được lâu rồi, nói không chừng liền có thể giải độc đâu. Ân, ngươi nói đúng. Ninh Vân Hề cũng thực tán đồng tiểu bùn ý kiến, gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Phương Đông Cũng Huyền. Phương Đông Cũng Huyền ở trước tiên liền cảm nhận được kia nghiêm túc tầm mắt, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Nếu có một nửa tỷ lệ làm ngươi đạt được một loại lực lượng, thành công nói, loại này lực lượng sẽ cường kiện thân thể của ngươi, trợ giúp ngươi áp chế độc tính, nhưng nếu thất bại nói, ngươi khả năng yêu cầu ở trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đối với ngươi thân thể tới nói, tuyệt đối là dậu đổ bìm leo, hơn nữa vô luận thành công thất bại, đạt được lực lượng quá trình đều là thập phần thống khổ, thậm chí còn có khả năng nguy hiểm cho ngươi tánh mạng. Nói như vậy, ngươi nguyện ý nếm thử sao? Ninh Vân Hề một phen nói cho hết lời, một hồi lâu cũng chưa được đến Phương Đông Cũng Huyền đáp lại, chỉ thấy Phương Đông Cũng Huyền nhíu chặt mày, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Ninh Vân Hề nhướng mày, có chút tò mò người này là nghĩ tới cái gì, uy, choáng váng. Ta nguyện ý nếm thử, nhưng đây là ngươi bí mật sao? Phương Đông Cũng Huyền vẫn luôn biết Ninh Vân Hề là bất đồng. Võ nghệ siêu phàm, thi họa song tuyệt, này tuyệt đối không phải giống nhau nông gia nữ tử có thể học tập đồ vật. Hơn nữa Ninh Vân Hề cũng chưa bao giờ che giấu quá này đó, biết rõ hắn phái người đi theo nàng, vẫn là đem này đó đặc thù chỗ đều bại lộ ở huyền 10 cùng huyền 11 trong mắt, cho nên trừ phi hắn choáng váng, bằng không lại sao có thể sẽ phát hiện không được. Chỉ là, tuy rằng phát hiện, tuy rằng có điều hoài nghi, Phương Đông cũng huyền lại chưa từng chủ động dò hỏi quá, hắn không phải không muốn biết, chỉ là cảm thấy biết cũng hảo, không biết cũng hảo. Ở trong lòng hắn, Ninh Vân Hề như cũng là Ninh Vân Hề, nàng nếu là nguyện ý đối hắn nói, hắn liền nghe, nếu là không nghĩ nói, cũng không cái gọi là. Mà nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy bí mật này, đột nhiên liền đối hắn triển lộ một góc, đồng thời cũng ý nghĩa hắn cùng Ninh Vân Hề quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ một phần. Bí mật sao? Có lẽ đi, nếu ngươi nguyện ý nếm thử nói, chờ đi trở về, chúng ta liền thử một lần. Kích thích dị năng thời gian không chừng, ngắn nhất vài phút là có thể sinh ra dị năng. Dài nhất 3 năm 7 ngày cũng có, cho nên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hảo. Thấy Ninh Vân Hề nhẹ nhàng bâng cơ lại thập phần quyết đoán bộ dáng, Phương Đông cũng huyền trong lòng mạc danh liền có một loại chờ mong cảm giác, hắn tương lai, có lẽ cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Cuối cùng, Ninh Vân Hề cầm 100 lượng ngân phiếu Mỹ tư tư đi rồi, lưu lại thần sắc phức tạp, lại ẩn hàm một tia sủng nịch Phương Đông cũng huyền, một người ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lộ ra một mặt tuấn mỹ đến cực điểm tươi cười. Lại kiếm lời 100 lượng, Ninh Vân Hề lại cũng không hảo lại lung tung tiêu tiền, rút ra một nửa mua chút đặc sản, liền chờ thưởng họa đại hội bắt đầu. Thường họa đại hội tổ chức địa điểm liền định ở thành Bắc một chỗ thập phần có danh tiếng trang viên, này trang viên chủ nhân chính là một vị hầu tước, chỉ là vị này hầu tước hàng năm ở tại trong kinh, cái này sân liền cho danh nghĩa con vợ lẽ cư trú, mà vị này con vợ lẽ tuy rằng không được phụ thân sủng ái, lại rất có tài văn chương, đặc biệt thiện họa, hơn nữa cực hỉ giao tế, ở Hồ Vân Thành sấm hạ không nhỏ thanh danh, rất là chịu một ít văn nhân nhã sĩ truy phủng, mà này thường họa đại hội liền cũng là hắn quảng giao bằng hữu con đường chí nhất. Người này thập phần thông minh, tuy rằng từ nhỏ liền không được cố hầu gia yêu thích, lại cũng bởi vậy mà thoát ly nguy hiểm, nhà hắn chung mẹ cả đặc biệt ghen tị, có hai cái pha chịu cố hầu gia yêu thích con vợ lẽ, đều đã bị nàng dùng thủ đoạn phế bỏ. Trong xe ngựa, Phương Đông cũng huyền đem từ huyền một nơi đó nghe tới tin tức thuật lại cấp Ninh Vân Hề biết. Nguyên bản một ngày này Ninh Vân Hề là muốn đi theo Văn Hạo Học cùng nhau đi, rốt cuộc nàng là đã chịu Văn Hạo Học mời mới đến Hồ Vân Thành tham gia thưởng họa đại hội, nhưng có Phương Đông cũng huyền đi theo. Lại sao có thể làm nàng cùng Văn Hạo Học ngồi một chiếc xe ngựa, liền ở khách điếm cửa, Phương Đông cũng huyền trực tiếp làm đem Văn Hạo Học giá lên xe ngựa, không đợi Ninh Vân Hề kháng nghị, xe ngựa liền vèo một chút chạy xa. Ngươi nhận thức hắn? Ninh Vân Hề một chút đều không ngoại ý muốn chính mình nghe được tin tức, từ xưa đến nay, hào môn thế gia liền nhiều có tranh chấp, nhất phái bình thản mới là hiếm lạ. Không quen biết. Một tiểu nhân vật, nơi nào đáng giá hắn đi nhận thức? Nghe ngươi nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta còn tưởng rằng các ngươi rất quen thuộc đâu. Ninh Vân Hề đây là hiểu lầm, hắn tuy rằng biết Xích Huyền Quân tồn tại, lại vẫn là không rõ ràng lắm Xích Huyền Quân lợi hại, bất quá này cũng không thể quái nàng, phỏng chừng chính là đường kim thánh thượng, cũng không biết Xích Huyền Quân bị Phương Đông cũng huyền phát triển trở thành hiện tại như vậy bộ dáng, trong đó Hoàng Chi một mạch cơ hồ trải rộng đại hạ quốc các nơi, mà Hoàng Chi sở phụ trách đó là sưu tập tình báo. Ta không quen thuộc, hắn cùng Tam Hoàng tử tương đối quen thuộc. Phương Đông cũng huyền cũng không có dấu dếm, dùng một loại hơi mang trào phúng ngữ khi nói. Tam Hoàng tử. Kia không phải ngươi đích huynh. Liên tính là bình minh ba cánh, đối hoàng thất cũng có đại khái hiểu biết, đương kim thánh thượng cùng hoàng hậu có ba gã con vợ cả con cái, phân biệt là tam hoàng tử Phương Đông cũng Minh, cửu hoàng tử Phương Đông cũng Huyền, cùng với mười hoàng nữ Phương Đông vô song, mà nếu là đích huynh, lại chỉ xưng hô đối phương vì tam hoàng tử, như thế nào nghe đều cảm thấy có chút không thích hợp đâu. Ha ha, hầu phủ đều như thế dơ bẩn, huống chi là hoàng gia. Phương Đông cũng Huyền trong giọng nói trào phúng đã sắp hóa thành thực chất. Ninh Vân Hề nhíu mày, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, ngay cả cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, quan hệ cũng không phải như vậy hòa thuận, bất quá cẩn thận ngẫm lại, này cũng không có gì không có khả năng, rốt cuộc ở mặt thế, cái dạng gì tình cảnh không phát sinh quá đâu. Là bởi vì cái kia vị trí, huynh đệ bất hòa, lại đồng thời hoàng hậu sở ra, nàng cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Có phải thế không? Phương Đông cũng huyền lại lắc lắc đầu, thật sâu mà nhìn Ninh Vân Hề liếc mắt một cái, có điều giữ lại nói, những việc này liên lụy thâm hậu. Ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Không phải hắn không muốn nói, cũng không phải hắn không tín nhiệm Ninh Vân Hề, mà là những việc này để cập pha quảng, biết đến người sẽ có nguy hiểm. Chỉ là nghe xong lời này, Ninh Vân Hề liền có chút không cao hứng, nàng nguyên bản cũng không phải cái gì bắt quái người, không nói còn chưa tính, nàng trước kia liền chưa bao giờ hỏi qua, nhưng hiện tại nói mở đầu, lại không cho nghe bên dưới, này không phải cố ý khi dễ người đâu sao. Ninh Vân Hề đôi mắt lóe lóe, chuyện vừa chuyển nói, ta có một bí mật vẫn luôn chưa nói. Ngày hôm qua ngươi tắm gội thời điểm, ta trong lúc vô ý nhìn đến. Cái gì? Phương Đông cũng huyền vừa nghe tắm gội hai chữ, cả người liền có chút không hảo. Hôm nay ở tới tìm Ninh Vân Hề phía trước, hắn chính là làm đã lâu chuẩn bị tâm lý. Hiện tại vừa nghe lời này, nhị tiêm liền nhịn không được đỏ lên. Không nói cho ngươi, đây là cái bí mật. Nay không phải bí mật, chỉ sợ là cái trả thù đi. Không phải chín lấy họa dễ họa. Phương Đông cũng huyền vẫn là thực thông minh, cơ hồ là nháy mắt, liền minh bạch Ninh Vân Hề ý tứ. Hắn mím môi, thỏa hiệp nói, câu chuyện này có điểm phức tạp, chờ trở về nói cho ngươi hảo sao. Nga, ta cũng không phải như vậy muốn biết. Ninh Vân Hề sụ mặt, thập phần rụt rè nói. Phương Đông cũng huyền cong cong khoe miệng, lộ ra một mặt không tự biết tươi cười, hơi có chút mới lạ hống Ninh Vân Hề nói, ân, là ta tưởng nói, không phải ngươi muốn biết. Ừ, tính ngươi thức thời. Lúc này bên ngoài truyền đến ra bảo thanh âm, chủ tử, cố chờ biệt viện tới rồi. Cố Bác Sa làm cố chờ biệt viện chủ nhân, đồng thời cũng là thưởng họa đại hội tổ chức người chi nhất, hắn mang theo mấy cái bằng hữu, sáng sớm liền đứng ở viện môn khẩu đón khách, theo lý mà nói loại này đón khách công tác, giao cho quản gia cùng hạ nhân là được, rốt cuộc hắn là hầu gia chi tử, thân phận địa vị bãi tại nơi đó, ai cũng sẽ không chọn hắn tật xấu, nhưng hắn lại thập phần bình dị gần gũi, mà đây cũng là hắn pha chịu truy phủng nguyên nhân chí nhất. Cố Bác Sa là nhận thức Văn công tử, cho nên đương Ninh Vân Hề cùng Phương Đông cũng huyền đi xuống xe ngựa sau, liền nhìn đến Cố Bác Sa đang ở cùng Văn Hạo Học nói chuyện, mà Văn Hạo Học thấy được bọn họ, lập tức vây vây tay, đại nhân đến gần sau, liền cấp hai bên làm giới thiệu. Vị này chính là Cố Bác Sa Cố công tử, cũng là lần này thưởng họa đại hội tổ chức giả, ở hội họa thượng thập phần có thiên phú. Vân Hề, ngươi có thể cùng Cố công tử hảo hảo tham thảo một phen, nhất định sẽ có điều thu hoạch. Văn Hạo Học đối Cố Bác Sa cũng là thập phần tôn sùng, bất quá hắn cũng thập phần xem trọng Ninh Vân Hề, tiếp theo liền nói, Cố công tử, vị này đó là Ninh Vân Hề Ninh cô nương, cũng là một vị thập phần có linh khí họa sư, danh nghĩa có một nhà họa quán, nếu là ngài đi Phú Cường huyện thành, nhưng nhất định phải đi nhìn xem, họa trong quán mỗi một bức họa tác, đều là tỉ mỉ chi tác. Đến nỗi Phương Đông cũng huyền, ngượng ngùng, trực tiếp bị Văn Hạo Học quên lạc. Phương Đông cũng huyền hắc mặt, càng xem Văn Hạo Học càng không thích, người này nhất định là cố ý, hừ, bụng dạ hẹp hòi, cùng Vân Hề một chút đều không xứng. Ninh cô nương còn tuổi nhỏ liền có như vậy thành tựu, thật là lệnh Cố mô bội phục, nếu có cơ hội, nhất định phải cùng Ninh cô nương tham thảo một vài. Cố Bác Sa có điểm kinh ngạc, nhưng hắn phản ứng thực mau, thái độ cũng thập phần đoan chính. Tiểu nữ tử cũng lâu nghe Cố công tử đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ninh Vân Hề làm người ngoài ý muốn được rồi cái ôm quyền lễ, vừa không như là văn nhân, lại không giống như là tầm thường cô nương ra, làm Cố Bác Sa cùng với ở đây còn lại người, đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Văn Hạo Học nhưng thật ra hiểu biết một ít, ở một bên giải thích nói, Ninh cô nương trừ bỏ là một người họa sư ngoại, vẫn là một người quyền sư. Đối với một người văn nhân tới nói, bọn họ là có chút khinh thường võ giả, nhưng nếu là văn võ song toàn, kia đã có thể không giống nhau. Đây cũng là Văn Hạo Học ở biết Ninh Vân Hề vẫn là một người võ giả sau, như cũ cùng chi tướng giao nguyên nhân nơi, ở hắn xem ra, Ninh Vân Hề ở hội họa thượng tạo nghệ, hiển nhiên muốn luận võ học lợi hại đến nhiều, kia Ninh Vân Hề đầu tiên tự nhiên chính là một người họa sư. Văn võ song toàn, thật sự là cân quắc không nhường tu mi a. Cố Bác Sa cũng học Ninh Vân Hề bộ dáng ôm ôm quyền, sau đó liền cười, tự mình trêu chọc nói, khi còn nhỏ phụ thân khiến cho ta tập võ, nhưng bất đắc dĩ với ta không có kia phân thiên phú, cho nên chỉ có thể đọc sách viết chữ. Cố công tử khiêm tốn. Ninh Vân Hề không muốn nhiều lời, bọn họ cũng không quen thuộc, bất quá vị này Cố công tử nhưng thật ra một vị thập phần khéo đưa đẩy người, tuy rằng không đến mức làm người thích, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm người chán ghét. Ha ha ha, nơi nào, không biết vị công tử này là. Cố Bác Sa nếu bắt diện linh lung, tự nhiên cũng liền sẽ không đem Phương Đông cũng huyền xem nhẹ rớt, vị này thiếu niên công tử trên người hơi thở thập phần độc đáo, lại còn có làm hắn có loại mạc danh quen thuộc cảm, dường như đã từng gặp qua giống nhau. Cũng huyền. Phương Đông cũng huyền ngữ khí lạnh lùng nói ra, một chút cũng chưa cấp đối phương mặt mũi ý tứ, nhưng ở nghe được này hai chữ sau, Cố Bác Sa lại là đột nhiên chấn động, khiếp sợ mà lại nghi hoặc nhìn Phương Đông cũng huyền. Cũng huyền. Tên này, ngài, ngài câu nói kế tiếp liền có chút nói không được nữa, chợt vừa nghe này hai chữ, có lẽ cảm giác thực bình thường, rốt cuộc cũng huyền hai chữ có thể có bao nhiêu loại tổ hợp. Tiêu tên này người không ít, nhưng là, Cố Bác Sa lại từ tên này chung, tìm được rồi cái kia làm chính mình quen thuộc nguyên nhân nơi, đương kim huyền vương điện hạ Phương Đông cũng huyền. 5 năm trước, trong cung ban yến, sở hữu vương hầu nhà đều có thể mang theo con cái tiến cung dự tiệc, kia một năm hắn may mắn bị phụ thân mang vào trong cung, ở một chúng hoàng tử hoàng nữ, gặp qua vị kia danh nghe toàn bộ đại hạ quốc cửu hoàng tử, cũng chính là đương kim huyền vương Phương Đông cũng huyền. Tuy rằng 5 năm qua đi, kia đứa bé đã trưởng thành vì thiếu niên. Nhưng thiếu niên quanh thân kia đông lạnh âm trầm hơi thở, tựa hồ cũng không có nhiều ít biến hóa, Cố Bác Sa thực mau liền thông qua cũng huyền này hai chữ, đem hai người liên hệ tới rồi cùng nhau. Huyền, huyền Cố Bác Sa tưởng quỳ xuống đất hành lễ, lại là bị Phương Đông cũng huyền ngăn trở, ừ, ngươi xưng hô ta vì huyền công tử là được. Cố Bác Sa cũng là cái thông minh, nghe được Phương Đông cũng huyền nói, lập tức liền minh bạch đối phương muốn che giấu tung tích dí tứ, vội vàng nói, huyền công tử hảo, huyền công tử đại gia quang lâm, thật là đồng tất sinh huy. Huyền công tử mau mời tiến đi. Trước đêm này tôn đại thần mời vào đi, sau đó lại suy xét đối phương mục đích, Cố Bác Sa trong lòng run sợ, không phải hắn nhát gan, mà là về vị này truyền thuyết, thật sự là quá mức dọa người, cái gì xét nhà diệt tộc, cái gì máu chảy thành sông, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Cố Bác Sa tuy rằng phản ứng thực mau, nhưng hắn trong nháy mắt kia chuyển biến, vẫn là bị người có tâm xem vào trong mắt, như là Ninh Vân Hề, nàng là biết nguyên nhân, cho nên cũng không ngoài ý muốn, lại như là Văn Hạo Học. hắn là không biết nguyên nhân, cho nên đẩy mình đều là nghi vấn. Văn Hạo Học cùng mặt khác người ý tưởng kém không xa, lúc này suy xét đều là vị công tử này rốt cuộc ra sao loại thân phận, như thế nào liền hầu ra ra công tử, đối hắn đều như thế cung kính đâu. Chẳng lẽ là, mọi người đều có từng người suy đoán, có thậm chí khoảng cách sự thật đều kém không xa, rốt cuộc có thể làm hầu ra chi tử đều tôn kính không thôi, cũng liền như vậy mấy cái gia tộc con nối dõi đi. Thân phận cho hấp thụ ánh sáng, ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Tiến sân trên đường, Ninh Vân Hề không quá xác định hỏi. Sẽ không. Có không lâu trước đây suýt nữa bỏ mạng trải qua, hắn không bao giờ sẽ phạm tương đồng sai lầm. Lúc này đây, hoặc là nói từ lần đó bị ám sát lúc sau, Phương Đông cũng huyền mỗi một lần đi ra ngoài, bên người đều sẽ mang theo thượng trăm tên cận vệ, liền tính là trong đó một hai cái làm phản, cũng luôn có dư lại 180 cái có thể dùng, không bao giờ sẽ làm chính mình ở vào nguy hiểm bên trong, đặc biệt vẫn là đi theo Ninh Vân Hề bên người thời điểm. Phương Đông cũng huyền nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt, tràn ngập kiên định cùng bảo hộ ý vị, hắn thế giới hắc ám lâu lắm, duy nhất một bó quang, hắn là tuyệt đối sẽ không làm người phá hủy. Cố Bác Sa đưa bọn họ đoàn người đưa tới một cái tương đối an tĩnh thính đường bên trong, hắn cũng không dám ngồi ở chủ vị, mời Phương Đông cũng huyền ngồi qua đi, Phương Đông cũng huyền lại là căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp ngồi xuống Ninh Vân Hề bên người, làm Cố Bác Sa không thể không ở đối đãi Ninh Vân Hề thái độ thượng, càng thận trọng hai phân. Đều nói Huyền Vương Điện Hạ lanh khốc vô tình, thích giết chóc thành tánh, nhưng hắn hiện tại nhìn, trước mặt vị này cùng trong truyền thuyết bộ dáng, tựa hồ có rất lớn bất đồng a. Huyền công tử lần này tới là. Cố Bác Sa thật cẩn thận ngồi xuống, thấp thỏm bất an dò hỏi. Phương Đông cũng huyền căn bản là không nghĩ để ý tới Cố Bác Sa, quay đầu đối với Ninh Vân Hề hỏi, muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Hắn còn nhớ rõ Ninh Vân Hề tới nơi này là vì xem họa. Ninh Vân Hề nhìn thoáng qua Cố Bác Sa, Cố Bác Sa cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, thập phần thông minh nói, đúng vậy, thưởng họa đại hội đã bắt đầu rồi, lúc này đây ta mời thượng trăm tên họa sư, cộng đồng trưng bày họa tác 400 dư phúc, Ninh cô nương nếu là cảm thấy hứng thú, khiến cho tại hạ bồi ngài hảo hảo đi dạo. Không cần phải ngươi. Phương Đông cũng huyền càng thêm không cao hứng, đây là nơi nào toát ra tới bóng đèn, liền không có điểm ánh mắt sao. Cố Bác Sa đây cũng là vỗ mông ngựa tới rồi trên chân ngựa, cũng may hắn phản ứng cực nhanh nói, là, ta này có điểm vội, liền không bồi ngài nhị vị tùy ý xem, tùy ý xem. Ninh Vân Hề có chút buồn cười, thấy Phương Đông cũng huyền như cũ không có phản ứng người này ý tứ, hảo tâm đáp lời nói, đa tạ cố công tử hảo ý. Chúng ta tùy ý xem là được, ngài cũng thỉnh tự tiện đi. Cố Bác Sa trộm mà nhìn Phương Đông cũng huyền liếc mắt một cái, thấy Phương Đông cũng huyền không có phản đối ý kiến, lúc này mới vội vàng rời đi, mà ở hắn rời khỏi sau, Phương Đông cũng huyền liền đối với một bên có chút há hốc mồm Văn Hạo Học nói, Văn công tử nói vậy cũng là có điều an bài đi, liền không cần ở chỗ này bồi chúng ta sẽ chiếu cố hảo Vân Hề. Ta, Vân Hề, chúng ta đi thôi. Phương Đông cũng huyền căn bản là không cho Văn Hạo Học giải thích cơ hội, trực tiếp liền lôi đi Ninh Vân Hề, mà Ninh Vân Hề tuy rằng có thể phản kháng, nhưng tổng cảm thấy loại này việc nhỏ không đáng so đo, liền theo Phương Đông cũng huyền ý, đối với Văn Hạo Học thuyết nói, Văn công tử đừng để ý, hắn chính là cái tiểu hài tử. Tuy rằng nghe là trách cứ Phương Đông cũng huyền một câu, nhưng trên thực tế lại hơi có chút giữ gìn ý tứ, phỏng chừng ngay cả Ninh Vân Hề chính mình cũng không biết, này trong giọng nói lộ ra cảm giác là có bao nhiêu thân mật, trong bất chi bất giác, nàng tựa hồ cũng đã đem Phương Đông cũng huyền phân chia tới rồi chính mình một phương. Ta nơi nào có giống tiểu hải tử. Rốt cuộc đến hai người một chỗ thời điểm, Phương Đông cũng huyền liền cảm thấy chính mình dường như đánh một hồi thắng trận, tuy rằng dường như là đang nói oán giận nói, ngữ khí lại thập phần sung sướng. Nơi nào đều giống. Ngạo kiêu bá đạo, độc chiếm dục cường, lòng dạ hẹp hòi, thích ăn giấm, ách, cuối cùng một cái giống như có điểm không chuẩn xác, nhưng đại khái chính là ý tứ này đi. Mới không? Hừ. Bổn vương nếu là tiểu hải tử, vậy ngươi là cái gì, tiểu hải tử sao? Rõ ràng liền so với chính mình nhỏ vài tuổi, dựa vào cái gì nói hắn là tiểu hài tử nha. Ha ha, hảo đi, ngươi không phải tiểu hài tử. Ninh Vân Hề liền cười, đây là không đợi Phương Đông cũng huyền cao hứng đâu, liền nghe Ninh Vân Hề nói tiếp, ngươi là cái đại hài tử. Hừ, cố chờ biệt viện chiếm địa diện tích cực đại, trừ bỏ không có mở ra hậu viện, chỉ cần là bị thiết kế thành triển khu bộ phận, Ninh Vân Hề cùng Phương Đông cũng huyền liền đi rồi hơn nửa canh giờ, mà ở này trong đó. Ninh Vân Hề thật đúng là coi trọng mấy bức không tồi họa tác, chỉ là đáng tiếc, này đó họa tác cũng không sẽ đương trường bán ra, muốn mua sắm nói, cần thiết muốn trong lén lút đi liên hệ họa sư. Bất quá trừ bỏ tiêu phí tiền bạc mua sắm, muốn đạt được này đó họa tác, nhưng thật ra còn có một cái phương pháp, đó chính là thỏa mãn họa tác chủ nhân yêu cầu. Thật phiền phải đâu. Ninh Vân Hề đứng ở một bộ hắc báo săn thực đồ trước, đây là nàng thích nhất một bức họa, bởi vì này bức họa trung tiểu báo tử, làm hắn cơ hồ là ở nháy mắt, liền nghĩ tới bên người thiếu niên này. Họa trung hắc báo là một con ấu tể, như là mới sinh ra không lâu, rõ ràng là màu đen, lại lây dính không ít cho bụi bùn đất, hôi thình thịch, xấu hoác, nhìn thập phần đáng thương, nhưng nếu là thật sự nhìn kỹ đi, lại phát hiện này chỉ ấu báo trong mắt, không chỉ có không có nhỏ yếu đáng thương bất lực vân vân tự, ngược lại thập phần hung tàn, tràn ngập thuộc về dã thú hung mang. Chẳng sợ sinh mệnh lại ấu tiểu, chẳng sợ sinh hoạt lại khó khăn, chẳng sợ trong mắt người ngoài, như vậy tương lai không có một chút hy vọng, cũng sẽ không từ bỏ dãy rủa. Thích nó. Ta làm người mua đi. Phương Đông cũng huyền có thể nhìn ra Ninh Vân Hề trong mắt thích, lại không biết nàng thích nguyên nhân. Này họa sư yêu cầu là họa một bộ ngang nhau ngụ ý họa tác, ta tới thử xem. Ninh Vân Hề cũng không nghĩ như vậy phiền thoái, nhưng nếu tới, nàng vẫn là tưởng tuân thủ quy tắc, tuy rằng nàng rất nhiều thời điểm đều càng thích đánh vỡ quy tắc. Lấy họa dễ họa là rất nhiều họa sư thích giao lưu phương thức chi nhất, cho nên ở đây cũng có rất nhiều họa sư sẽ hiện trường hội họa, nếu là họa tác được đến họa sư tán thành, hai bên liền có thể trao đổi tác phẩm. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, liền bắt đầu động bút, Phương Đông cũng huyền hộ ở nàng tả hữu, dần dần mà cũng hấp dẫn không ít tiến đến vây xem khách cửa. Nha, thế nhưng là cái tiểu cô nương, thật đúng là khó gặp a. Một cái tiểu cô nương tới làm cái gì, thật là hồ nháo. Ai, nay thưởng họa đại hội cũng là một lần không bằng một lần, hiện tại người nào đều có thể tới, không thú vị, thật là không thú vị cực kỳ. Các ngươi những người này đều nói cái gì toan lời nói, liền cái tiểu cô nương đều dùng không được, này họa còn không có họa xong, nói không chừng liền nhất mình kinh nhân đâu. Đều đừng nói nhau nhau, mau xem. Ninh Vân Hề họa đã là có hình thức ban đầu, nàng cũng không có họa cỡ nào phức tạp, nàng cũng chỉ là vẽ một cái tiểu hải tử, ở khô vàng trong sa mạc, chôn đầu, dùng hắn cặp kia non nớt tựa hồ còn lây dính một tia vết máu tay nhỏ, một chút lại một chút đào cắt đất, hoảng hốt chung, mọi người tựa hồ còn có thể nhìn đến, trong tay hắn nắm một cái hạt giống, làm như màu xám, làm như màu xanh lục, không biết là tuyệt vọng nhan sắc, vẫn là hy vọng nhan sắc. Này, này thật sự thực không tồi đâu. Có người không kìm lòng nổi tán dương. Tuyệt vọng chung dãy rủa. Đại khái là ý tứ này đi. Có người nói ra ý nghĩ của chính mình, nhưng thực mau đã bị người phủ quyết. Không. Không phải dãy rủa, nay hẳn là tuyệt vọng chung đấu tranh, hoặc là nói là vĩnh không buông tay đấu tranh, căn bản là không có tuyệt vọng ý tứ. Như vậy nói đến, thật đúng là ý tứ này đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi, khen ngợi chi từ không dứt bên tai, này đại khái đó là dùng thực lực chinh phục người xem ý tứ. Ninh Vân Hề hoàn thành cuối cùng một bút thời điểm, chung quanh thậm chí còn có vỗ tay truyền đến. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 080 sát thủ đột kích. Giống như lúc, ý cảnh sâu xa, hảo họa A. Liên ở ngay lúc này, một cái mang thư sinh mũ trung niên nam tử đi ra, hắn đầu tiên là nhìn Ninh Vân Hề họa, lại nhìn Ninh Vân Hề, sau đó chủ động tháo xuống kia pho ấu báo săn thực đồ, thân thủ giao cho Ninh Vân Hề, này bức họa là của ngươi. Đa tạ. Ninh Vân Hề tiếp nhận họa, lại thân thủ đem chính mình họa tặng qua đi, đối phương cũng vẻ mặt vui sướng nhận lấy, học Ninh Vân Hề bộ dáng, nói một tiếng, đa tạ. Không biết cô nương phương danh. Tuy rằng có chút mạng muội, nhưng như thế họa kỹ lợi hại họa sư, nếu là không biết tên, chẳng phải là đáng tiếc. Trung niên họa sư nho nhã lễ độ, tuy rằng thực mạo muội ở dò hỏi một nữ tử tên, nhưng cũng không sẽ làm người cảm thấy phản cảm. Tiểu nữ tử Ninh Vân Hề, tự hề cùng, tiên sinh họa tác ngụ ý khắc sâu, thủ giáo. Ninh Vân Hề ôm quyền, rất là chân thành khen đối phương một câu. Ha ha ha, quá khen, dư danh Lâm Bách, tự người một, thật cao hứng nhận thức Ninh họa sư. Ninh họa sư này bức họa, có thể nói là Lâm mỗi họa trung chi kỷ A. Lâm Bách nói xong lời này, chính mình đều cười, chắp tay, thập phần hài hước nói, cô nương đừng để ý, Lâm mộ trong nhà có cái tiểu muội muội, tuổi cùng cô nương tương tự, nhìn cô nương, không khỏi liền thân thiết chút. Ngươi đều có thể làm phụ thân hắn. Phương Đông cũng huyền lạnh buốt cắm một câu, trường hợp nháy mắt xấu hổ. Xì, khu khu. Xấu hổ lúc sau, đại gia liền đều nhịn không được nở nụ cười, Ninh Vân Hề nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, bay nhanh ở Phương Đông cũng huyền trên eo khắp một phen, lực độ thập phần hung tàn, nháy mắt liền đem Phương Đông cũng huyền cấp véo ngốc. Hắn ở nơi nào? Hắn là đang làm cái gì? Vì cái gì trên eo như vậy đau? Hắn tâm lại bang bang thằng nhảy, như là bị mai con đụng phải một chút. Phương Đông cũng huyền ngây người lúc sau, liền không còn có người tới quấy rối. Ninh Vân Hề cùng Lâm Bách nói thanh xin lỗi, lại nhợt nhạt nói chuyện với nhau vài câu, liền lôi kéo như cũ ngây ra như phong Phương Đông cũng huyền đi rồi. Uy, hồi hồn. Ninh Vân Hề nhìn thiếu niên thật lâu vô ngữ, nhịn không được vươn tay, ở trước mắt hắn quơ quơ. A, ngươi, ngươi Phương Đông cũng huyền không phải không phản ứng, hắn chính là có điểm quá chấn kinh rồi, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Hồ nháo. Như vậy thân mật động tác, sao lại có thể, tùy tùy tiện tiện liền đối người làm đâu? Ngươi không nói lung tung, ta có thể véo ngươi sao? Ninh Vân Hề thấy người này không chỉ có không tỉnh lại, thế nhưng còn nói nàng hồ nháo, lập tức liền dôi trở về. Ta nơi nào có nói lung tung, ta nói chính là sự thật. Phương Đông cũng huyền trầm mặc nháy mắt, mí môi, đặc biệt kiên cường kiên trì nói, hắn tuổi tác như vậy đại, làm phụ thân ngươi đều thích hợp. Ninh Vân Hề khó được có chút hết trôi nói rồi, không thể không nói, Phương Đông cũng huyền thật đúng là không khoa trương, nhưng vấn đề không phải có chuyện như vậy à. Người cưỡng từ đoạt lý. Ninh Vân Hề hơi hơi đỏ mặt, là khí. Phương Đông cũng huyền thấy Ninh Vân Hề sinh khí, khí thế tức khắc liền soát một chút bị chính mình tiêu diệt, ngữ khí thấp thỏm lại mang theo một tia mềm mại thỏa hiệp nói, hảo, hảo, ta không nói, ngươi không phải còn có mấy bức thích họa sao, chúng ta lại đi nhìn xem. Nói đến họa, Ninh Vân Hề liền nghĩ tới chính mình trong tay này phúc, sau đó thuận tay liền đưa cho Phương Đông cũng huyền, nói, tiểu báo tử, đưa ngươi. Ân. Phương Đông cũng huyền phản ứng đầu tiên là có chút nghi hoặc, ta cho rằng đây là ngươi thích. Tuy rằng kia đen tuyển con báo cũng không có gì đẹp, nhưng nếu là Ninh Vân Hề thích, hắn cũng liền không bài xích. Ninh Vân Hề ánh mắt có một chút phức tạp nhìn về phía Phương Đông cũng huyền, lại không có thuyết minh trong đó nguyên do, mơ hồ nói, là rất có cảm giác, ngươi chẳng lẽ không thích sao? Thích. Hai người chỗ nói chuyện, là ở một cây đại thụ sau, chung quanh cũng không có trưng bày họa tác, theo lý mà nói, nơi này hẳn là xem như tương đối ít người tới địa phương, nhưng hảo xảo bất xảo, Văn Hạo Học lại mơ màng hồ đồ tìm lại đây. Nha, Ninh Hòa Sư, ngươi nguyên lai ở chỗ này à, nghe nói ngươi vẽ một bộ họa, chỉ là đáng tiếc, Văn Mộ đã tới trưởng, cũng không có nhìn thấy, thật là đáng tiếc nha. Văn Hạo Học có thể nói là cực kỳ không có ánh mắt, chẳng sợ một bên Phương Đông cũng huyền đều mau dùng ánh mắt đem hắn bắn thủng. Phương Đông cũng huyền cái kia khí a, người này như thế nào liền có chút âm hồn không tan đâu. Văn nhân sao, ngẫu nhiên có chút thiếu tâm nhãn, kỳ thật cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, không có kia cố chấp thái độ. Làm sao có thể làm tốt học vấn đâu, cũng may Văn Hạo Học còn muốn thi khoa cử, cũng liền ngày này nhàn nhã thời gian, thực mau liền đem một chỗ cơ hội, trả lại cho Ninh Vân Hề cùng Phương Đông Cũng Huyền. Ninh Vân Hề cùng Phương Đông Cũng Huyền lại ở Hồ Vân Thành đi dạo 3 ngày, vẫn luôn dạo đến Ninh Vân Hề không có một xu tiền, lúc này mới một xe đồ vật, thắng lợi trở về. Chỉ là lúc này đi trên đường, chú định sẽ không thái bình, đoàn người chỉ đi rồi hơn một canh giờ, ngoài ý muốn lại đột nhiên đã xảy ra. Trước hết phát hiện tình huống có gì chính là tiểu bùn, nó cảm giác không đến người, nhưng nó có thể cảm giác đến thổ địa tình huống, kia không bình thường chấn động, kia làm người cảm giác dùng mình sát khí. Chủ nhân, có nguy hiểm. Tiểu bùn thanh âm đều trở nên bén nhọn lên. Ninh Vân Hề thần sắc một chỉnh, lập tức đối với Phương Đông Cũng Huyền nói, cẩn thận, có nguy hiểm. Nhắc nhở qua Phương Đông Cũng Huyền, Ninh Vân Hề mới ám thanh hướng tiểu bùn hỏi, có cái gì nguy hiểm? Nói rõ ràng, hẳn là sát thủ, có sát khí. Tổng cộng hơn 20 người, khoảng cách chúng ta không đủ 100 mét, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ ở hướng chúng ta tới gần, ta hoài nghi bọn họ mục tiêu chính là chúng ta, thỉnh chủ nhân nhất định cẩn thận. Tiểu bùn ngữ tốc cực nhanh hội báo nói. Giờ khắc này, Ninh Vân Hề đột nhiên liền có một loại mạt thế khi gấp gáp cảm, thập phần quen thuộc, làm người ở chán ghét đồng thời, thế nhưng còn có loại hoài niệm, bất quá nàng tưởng, nàng hoài niệm hẳn là không phải kia ăn người mạt thế, mà là cái kia đã từng dựng dục nàng thời đại. Có sát thủ tới gần. Hơn 20 người, làm người chuẩn bị sẵn sàng đi. Ninh Vân Hề mở miệng nói chuyện đồng thời, người cũng chui ra thùng xe, trong tay không biết khi nào nhiều một phen dao găm, kia đã là nàng ra ngoài chuẩn bị vũ khí. Ở chỗ này bổ sung một câu, kỳ thật xuyên váy có đôi khi cũng thực phương tiện, như là tàng cái vũ khí gì đó, Ninh Vân Hề liền đem điểm này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cái gì? Có sát thủ, vậy ngươi còn đi ra ngoài, nhanh lên tiến vào. Phương Đông cũng huyền còn không kịp cảm thụ cái loại này nguy cơ cảm. Đã bị Ninh Vân Hề động tác hoảng sợ, không chút do dự xông ra ngoài, muốn đem Ninh Vân Hề chảo trở về, nhưng lấy Ninh Vân Hề vũ lực giá trị, nơi nào là hắn có thể chảo trở về. Ngươi ra tới làm cái gì, mau trở về, đừng thêm phiền. Ninh Vân Hề nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng đẩy, mới vừa ngoi đầu Phương Đông cũng huyền đã bị đẩy trở về, thực lực suy diễn một phen cái gì gọi là thân kiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã. Phương Đông cũng huyền đều hết trôi nói rồi, tại như vậy nguy cơ thời khắc chung, hắn thậm chí còn có thể phân tâm suy nghĩ. Nếu là lấy sau hắn thật sự cùng Ninh Vân Hề ở bên nhau, có thể hay không bị ra bạo a? Dừng xe, bố phòng, bảo hộ Ninh Vân Hề, nàng nếu là đã xảy ra chuyện, các ngươi liền đều chôn cùng đi. Phương Đông cũng huyền những lời này cơ hồ là giống ra tới, bởi vì chính mình vô năng, bởi vì chính mình lo lắng, Phương Đông cũng huyền lúc này vừa hận vừa sợ, cả người đều mau lâm vào tới rồi điên cuồng bên trong. Huyền Nhất Đẳng cận vệ nghe được mệnh lệnh trước tiên, liền đều vọt tới xe ngựa bốn phía, đem Phương Đông cũng Huyền cùng Ninh Vân Hề kín không kẽ hở bảo hộ lên. Mà lúc này, kia hơn 20 danh sát thủ cũng giá khoái mã cực hướng mà đến, kia sắc bén sát khí giống như thực chất. Các ngươi là người phương nào, mục đích vì sao? Huyền Mươi cao giọng giận mắng. Ninh Vân Hề lại mắt trợn trắng, đều như thế rõ ràng tình huống, còn hỏi này đó vô nghĩa, không biết vai ác đều chết vào nói nhiều sao? Sắc. Lần này vai ác nhưng không có nói nhiều, cho nên phỏng chừng cũng không phải cái gì đứng đắn vai ác, chỉ có thể xem như không có lời kịch phá hôi. Hai bên giao hỏa, thuộc về vũ khí lạnh tàn khốc cùng huyết tinh, ở chém giết chung triển lộ không thể nghi ngờ. Lúc ban đầu khi chiến tuyến còn ở bên ngoài, Ninh Vân Hề cũng không có tham dự trong đó, nhưng thực mau liền có phụ trách đánh lén sát thủ, từ các xảo quyệt khe hở gian vọt vào phòng hộ vòng, trong đó một người thập phần xui xẻo liền tìm thượng Ninh Vân Hề. Giờ khác này Ninh Vân Hề trên người hơi thở từ thanh lãnh đạm mạc biến thành lãnh khốc sắc bén, cùng những cái đó sát thủ so sánh với, thậm chí càng nhiều một tia máu tươi hương vị. Ninh cô nương, Huyền Một liền ở phụ cận bảo hộ, ở nhìn thấy sát thủ hướng về Ninh Vân Hề xông tới thời điểm, trước tiên liền muốn đón nhận đi ngăn trở, nhưng hắn động tác lại không bằng Ninh Vân Hề tới cũng nhanh, ở hắn còn không có vọt tới tên kia sát thủ trước mặt khi, Ninh Vân Hề cũng đã ngăn trở hạ sát thủ, sau đó thập phần dứt khoát lưu loát, đem trong tay dao găm đâm vào tới rồi sát thủ trái tim chỗ. Đâm vào, rút ra, máu tươi hương vị nháy mắt dung nhập tới rồi không khí bên trong, ở tên kia sát thủ ngã xuống đồng thời, Ninh Vân Hề đã xuất hiện ở một khắc danh sát thủ trước mặt, dùng đồng dạng dứt khoát lưu loát động tác, chấm dứt cái thứ hai sát thủ. Ninh Vân Hề tham chiến, lúc ban đầu cũng không có khiến cho mọi người chú ý, chỉ có Huyền Một mấy cái khoảng cách so gần, lo lắng mà lại khiếp sợ nhìn nàng, nhưng thực mau, theo địch nhân tử vong, Ninh Vân Hề tồn tại liền trở nên mãnh liệt lên, thậm chí trở thành còn thừa địch nhân chủ yếu công kích mục tiêu. Bảo hộ Vân Hề. Phương Đông cũng Huyền ở trong xe ngựa thấy như vậy một màn, quả thực là khỏe mắt muốn nước ra, cả người đều tưởng lao ra đi. Cận vệ nhóm nghe được mệnh lệnh, lại là bất đắc dĩ, lại là muốn cười, liền Ninh cô nương kia thân thủ, nơi nào yêu cầu bọn họ bảo hộ a, bọn họ qua đi đều là vướng bận hào đi. Tuy rằng cận vệ nhóm vẫn luôn ở trong lòng nói thầm, nhưng mệnh lệnh vẫn là muốn vâng theo, sôi nổi gom lại Ninh Vân Hề chung quanh. Ninh Vân Hề thấy như vậy một màn, hơi hơi nhướng mày, lại lần nữa chấm dứt một người sát thủ sau, trực tiếp nhảy về tới trên xe ngựa. Người không sao chứ? Nhìn thấy Ninh Vân Hề trở về, Phương Đông cũng Huyền rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa rồi đều phải lo lắng gần chết. Ngươi không phải vẫn luôn nhìn đâu sao? Ninh Vân Hề trong tay nắm kia đem như cũ ở lấy máu dao găm, ngữ khí lại nhẹ nhàng tùy ý, tràn ngập không khỏe cảm. Phương Đông cũng Huyền trước kia vẫn luôn cảm thấy, chính mình lanh tâm lanh phổi, không màng thân tình, bất luận cái gì mềm lòng, thiện tâm, tâm linh mỹ lệ chờ tốt đẹp từ ngữ, đều sẽ không dùng ở chính mình trên người, cảm thấy chính mình chính là một bãi đen nhánh, không có bất luận cái gì sáng giỏi, mà kia duy nhất một bó quang, tắt nơi phát ra với Ninh Vân Hề xuất hiện, nhưng hiện tại, hắn lại thập phần kinh ngạc phát hiện, Ninh Vân Hề liền tính là thúc quang, cũng tuyệt đối không phải cái. Loại này ấm áp chữa khỏi hệ ánh sáng nhu hòa, mà là cái loại này mang theo hủy thiên diệt địa giống nhau lôi đỉnh tia chớp. Nga, hắn về sau khả năng thật sự sẽ bị ra bảo đâu. Có như vậy nhiều người ở, ngươi đi làm cái gì, ngươi không biết có nguy hiểm sao. Phương Đông cũng Huyền ngày thường nói chuyện thời điểm, đều mang theo một cổ tử rụt rè cao quý cảm, nhưng giờ này khắc này, bởi vì lo lắng, hắn cả người đều trở nên táo bạo lên. Có nguy hiểm sao? Chẳng lẽ không phải những cái đó sát thủ càng nguy hiểm sao? Ninh Vân Hề lộ ra một mặt tự tin tươi cười, làm Phương Đông cũng hoang tưởng muốn sinh khí đều có chút sinh không đứng dậy, chính như Ninh Vân Hề theo như lời như vậy, nguy hiểm thật đúng là không phải nàng. Chỉ là tuy rằng đây là sự thật, nhưng Phương Đông cũng Huyền rồi lại không quá tưởng thừa nhận, cho nên chỉ có thể sụ mặt ở nơi đó giận dỗi, đem một trương khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức ửng đỏ, làm Ninh Vân Hề cảm thấy quái đáng yêu. Ha ha a, Ninh Vân Hề cười khẽ ra tiếng, đồng thời còn vươn ra ngón tay ở kia tuấn tiếu gương mặt chọc chọc, sau đó kia ửng đỏ tuấn tiếu khuôn mặt, nháy mắt liền biến thành đỏ bừng một mảnh. Ngươi như thế nào lại động tay động chân a? Phương Đông cũng Huyền thanh âm thấp thấp, ngượng ngùng thẹn thùng ngượng ngùng, thập phần đáng yêu. Không nhúc nhích chân, liền động thủ chỉ, ngươi cũng không thể oan uổng ta a. Ai ô ô, đây là nơi nào tới tiểu khả ai a, như thế đáng yêu, chẳng lẽ là ăn khả ai đa, kem có nẹ ô, lớn lên sao? Cưỡng tử đoạt lý. Huyết Vũ Tinh Phong bên trong, nguyên bản vẫn là kinh hồn táng đảm không khí, nhưng hai người như vậy một lộng, nháy mắt liền thay đổi phong cách, cũng may những cái đó cận vệ thập phần cấp lực, vô luận là nhân số vẫn là vũ lực giá trị, đều có thể đủ đem đối phương nghiền áp, thực mau liền đem sát thủ nhóm toàn bộ đều giải quyết rớt. Chủ tử, thích khách tổng cộng 22 người, chết 16 người, bị bắt 6 người, không một người đào tẩu. Huyền một hội báo nói, mang theo tù binh, chúng ta trở về. Phương Đông cũng huyền thần sắc một chỉnh, đằng đằng sát khí nói, là, trở lại Phú Cường huyện thành thời điểm, Phương Đông cũng huyền đầu tiên là tự mình đem Ninh Vân Hề đưa về hoa quán, dỡ xuống kia chồng chất lễ vật lúc sau, mới mang theo người trở về chính mình chỗ ở. Cha, một chữ, ý nghĩa vô số huyết vũ tinh phong bắt đầu, hoặc là nói, loại này huyết vũ tinh phong đã sớm đã bắt đầu, thân là cửu hoàng tử, Phương Đông cũng huyền sớm đã lâm vào đến này tràn ngập mùi máu tươi lốc xoáy chung, vô pháp tránh thoát, có lẽ chính hắn cũng không nghĩ tới muốn tránh thoát. Phương Đông cũng huyền đáy mắt mang theo một mạt điên cuồng thần sắc, hắn từ nhỏ đến lớn trải qua quá vô số lần ám sát, nhưng lúc này đây là hắn nhất tức giận một lần, cũng là làm hắn đột nhiên liền có nào đó điên cuồng ý tưởng một lần. Những người đó không phải muốn cho hắn chết sao? Những người đó không phải mơ ước trong tay hắn quyền lợi sao? Kia hắn liền cố tình bất tử, gắt gao mà nắm lấy quyền thế, làm những cái đó ý đồ ám hại người của hắn, đều trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Kỳ thật trước kia Phương Đông cũng huyền, cũng có rất nhiều không cam lòng ý tưởng, nhưng là thân thể hắn thật sự là không biết cố gắng a. Bất quá hiện tại Ninh Vân Hề cho hắn hy vọng, hắn liền sẽ nắm chặt, làm những cái đó chờ hắn chết người, muốn làm hắn đi tìm chết người, xem hắn rốt cuộc là như thế nào hảo hảo tồn tại, tức chết bọn họ. 081 kích thích dị năng. Ninh Vân Hề đã trở lại, canh giữ ở họa quán mấy người, ở nhìn thấy Ninh Vân Hề trước tiên, liền đều vọt lại đây. Tiểu muội, ngươi rốt cuộc đã trở lại, một đường nhưng hảo, ta nhưng lo lắng chết ngươi lạp. To con Ninh Tam Ca, ủy khuất ba ba như là cái hài tử, hắn không chỉ có lo lắng, cũng rất muốn đi a. Tiểu chủ nhân a, ngài cuối cùng đã trở lại, đã nhiều ngày, thật nhiều người hỏi ngài đâu, đều là tới cầu họa. Tiểu chủ nhân đã trở lại, đại gia liền đều có thể yên tâm. Ninh Vân Hề cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là rời đi mấy ngày, mọi người liền như vậy nhiệt tình, giống hống tiểu hài tử giống nhau hống mấy người nói, hảo hảo, ta này không phải đã trở lại sao, còn cho các ngươi mang theo lễ vật, mỗi người đều có a. Bởi vì mua quá nhiều đồ vật, cho nên liền mỗi người đều có rồi. Ninh Vân Hề không ở họa quán dừng lại lâu lắm, phân xong rồi lễ vật, nói đơn giản vài câu, liền mang theo tràn đầy một xe đồ vật trở về nhà. Hồng Thạch Thôn gần nhất có chút náo nhiệt, về Lao Ninh ra sự, liên tiếp trở thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài, như là Lao Ninh ra người nha đầu xuất giá, nhưng lại không phải cưới hỏi đàng hoàng, mà là cấp nhà giàu Lao ra làm thiếp thị, như là Lao Ninh ra tiểu tử thi rớt, giống như trong đó còn có cái gì vấn đề. Lao Ninh ra người bị đánh, Lao Ninh ra người lại bị bắt. Ninh Vân Hề xe ngựa vừa đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến một trận khóc tiếng la, nhị tẩu, nhị tẩu, nhị tẩu ta cầu xin ngươi, ngươi liền mượn ta điểm bạc đi, nhà ngươi hiện tại có tiền, đều ở huyện thành khai cửa hàng, liền mượn ta điểm bạc đi, nhà ta đương gia hiện tại còn ở đại lao đâu, hắn không thể ngồi tù à, hắn ngồi lao, chúng ta này một nhà già trẻ nên làm cái gì bây giờ à. Này kêu khóc thanh âm làm Ninh Vân Hề cảm thấy thập phần quen thai. Đúng là Ninh truyền tự tức phụ chính nhã. Nhị bá mẫu cầu xin ngươi, cứu cứu ta phụ thân đi, ta phụ thân hảo đáng thương a, không có hắn, ta cùng mẹ đều không có đường sống a, ông nội cùng bà nội đều ngã bệnh, trong nhà cái gì đều không có, ngươi liền cho chúng ta mượn điểm bạc đi, cầu xin ngươi, nhị bá mẫu. Kế Ninh lão tam tức phụ lúc sau, Ninh lão tam nhi tử Ninh Học Nho cũng khóc hô một phen, nghe tới tựa hồ thập phần đáng thương bộ dáng. Lão tam tức phụ, Học Nho, ta biết các ngươi không hảo quá. Nơi này có 5 lượng bạc, là ta cùng đường ra một chút tâm ý, các ngươi nhận lấy đi. Ninh mẹ thanh âm trầm trọng, lại là không có cự tuyệt. Ninh Vân Hề đứng ở cửa nghe đến đó, lạnh mặt đi vào, lúc này trong nhà chỉ có Ninh mẹ cùng Ninh đại tẩu ở, người khác đều trên mặt đất, Ninh nhị ca cùng Ninh nhị tẩu tắc đi cách vách thôn đưa hóa. Ninh Vân Hề đi tới thời điểm, Ninh lão tam tức phụ chính nắm chặt kia 5 lượng bạc, sau đó đặc biệt không biết xấu hổ tiếp tục khóc cầu nói, nhị tẩu a, này 5 lượng bạc là tống cổ ăn mày sao? Căn bản là cái gì đều không lo à, ngươi là được giúp đỡ, dù sao ngươi cũng không kém bạc, liền nhiều cho chúng ta mẫu tử điểm đi, chúng ta mẫu tử đều sẽ cảm tạ ngươi. Đúng vậy, điểm này bạc đều không đủ ăn cơm đâu, ta đều vài thiên không có ăn cơm no lạc. Ninh Học Nho cũng đi theo hát đệm, chỉ là lời này như thế nào nghe, khiến cho người cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. Ninh mẹ sắc mặt, từ lanh trầm trở nên xanh mét, các ngươi không cần liền trả lại cho ta, muốn lại nhiều. Không có khả năng. Ninh mẹ cũng là có tính tình. Nhị tẩu như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi liền một chút thương xót chi tâm đều không có sao. Chúng ta đều mau cửa nát nhà tan, chính là hướng ngươi mượn điểm bạc mà thôi, ngươi như thế nào có thể như vậy máu lạnh, vẫn là nói, ngươi vốn dĩ liền muốn nhìn đến chúng ta cái dạng này, ngươi chính là hận không thể chúng ta đi tìm chết. Thanh âm đến cuối cùng, càng thêm bén nhọn lên. Cút đi. Nghe đến đó, Ninh Vân Hề đã không nghĩ lại nghe đi xuống. A, Hề nha đầu, ngươi đã trở lại, có mệt hay không, một đường còn hảo. Ninh mẹ ở nhìn thấy Ninh Vân Hề nháy mắt, liền trực tiếp đem kia hai vị khách không mời mà đến xem nhẹ rớt. Ninh đại tẩu cũng mặt lộ vẻ vui sướng, nàng không có nhiều lời, lập tức vào phòng bếp, cấp Ninh Vân Hề đổ một ly trà thủy, cầm một mâm tiểu tô bánh ra tới, yên lặng mà phóng tới Ninh Vân Hề trước mặt. A, Hề, Hề nha đầu đã trở lại a, ngươi đã trở lại liền hảo, hoa. Hề nha đầu a, ngươi cứu cứu chúng ta đi, cứu cứu ngươi ông nội cùng bà nội, cũng cứu cứu ngươi tam thúc đi, bọn họ đều sắp chết ta. Chính nhã cái này làm tam thẩm, bùng một tiếng liền quỳ tới rồi Ninh Vân Hề trước mặt, tuy rằng đối Ninh Vân Hề như cũ lưu có một tia sợ hãi cảm giác, nhưng vì bạc, nàng cũng là liều mạng. Sinh tử của bọn họ, lại cùng ta, cùng nhà ta có gì căn hệ. Ninh Vân Hề mới không ăn Trịnh Nhã này một bộ đâu. Trịnh Nhã rụt rụt cổ, hắn ôm chặt bên cạnh hài tử, như là sợ bị người đuổi ra ngoài, cắn răng nói, ta, chúng ta cũng là bị bất đắc gì à, thật sự không có đường sống à, cha mẹ chồng đều nằm ở trên giường, nhà ta đương ra lại bị nhốt ở đại lao, trong nhà tiền bạc đều dùng xong rồi, ta lại mượn không đến tiền, cả gia đình liền phải chết đói. Đáng thương người tất có này đáng giận chỗ, tuy rằng Trịnh Nhã nói thập phần đáng thương, nhưng Ninh Vân Hề lại một chút đều bất đồng tình nàng. Tuy rằng nàng còn không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tóm lại trốn không thoát câu kia tự làm tự chịu. Nhà ngươi đồng ruộng đều bán. Ninh Vân Hề đột nhiên hỏi, Trịnh Nhã nháy mắt trầm mặc. Bán đất? Như thế nào có thể bán mà? Thổ địa chính là nông gia người mệnh, vạn nhất lao gia tử cùng lao thái thái cũng không được, vạn nhất nam nhân nhà mình thật sự ra không được, nàng còn muốn dựa này đó đồng ruộng sinh hoạt đâu. Trịnh Nhã trầm mặc, đã là làm mọi người đã biết nàng đáp án, vừa mới phát lên một tia đồng tình. Cũng nháy mắt biến mất không thấy, loại người này, bọn họ lại sao có thể đồng tình lên, nói không chừng nhân ra so với chính mình còn có tiền đâu. Là chính ngươi đi, vẫn là ta làm người đem ngươi ném văng ra. Ninh Vân Hề thanh âm thập phần lạnh băng, ẩn ẩn mà tựa hồ còn mang theo một tia sát khí, này đảo không phải nhằm vào Trịnh Nhã mẫu tử, mà là bởi vì không lâu trước đây mới giết người, tạm thời không có khống chế tốt. Trịnh Nhã liền tính là lại vô lại, cũng bất quá chính là cái người thường, nơi nào thừa nhận được loại này sát khí. Toàn thân phát lệnh, chạy chối chết giống nhau túm hải tử chạy mất. Mẹ, về sau bọn họ tới, đừng làm bọn họ vào cửa. Ninh Vân Hề có chút không yên tâm dặn dò nói, mẹ nhìn lợi hại, trên thực tế lại rất mềm lòng, bằng không lại nơi nào sẽ cho đối phương 5 lượng bạc. Mẹ đã biết, ai ngờ đến nàng là cái dạng này a? Nàng nguyên bản thật đúng là cho rằng đối phương là cùng đường, nhưng hiện tại ngẫm lại, như vậy một ít đồng ruộng, tùy tiện bán đi vài mẫu, cũng sẽ không ăn không được cơm a. Tiểu muội một đường còn hảo. Uống trước khẩu trà nóng đi, có hay không muốn ăn đồ vật, đại tẩu cho ngươi làm đi. Ninh đại tẩu thu được bà đầu tới cầu cứu tầm mắt, thập phần ôn nhu tách ra đề tài. Không cần, tùy ý làm điểm chính là. Nàng đã nhiều ngày ở bên ngoài, ăn ngon, chú đến hảo, chơi đến cũng hảo, thật đúng là không có gì không tốt địa phương. Hảo hảo hảo, đại tẩu này liền nấu cơm đi. Ninh gia các nam nhân không ở nhà, dọn lễ vật việc liền rơi xuống Huyền 10 cùng Huyền 11 trên người, không thể không nói. Hai vị này đều mau thành Ninh Vân Hề ra đứa ở. Ai u, Hề nha đầu ngươi như thế nào lại mua nhiều như vậy đồ vật, trong nhà đều mau không bỏ xuống được lạc. Ninh mẹ xem kia bao lớn bao nhỏ một đống, lại cao hứng lại có điểm đau lòng. Một ít vật nhỏ mà thôi, không nói này đó, nói kia người nhà sự, ta đi đã nhiều ngày, là đã xảy ra cái gì? Ninh Vân Hề có chút tò mò hỏi. Ninh mẹ nghe được lời này, vừa mới triển lộ gương mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy, hơi có chút cáu giận nói đến bọn họ. Ta liền sinh khí, ngươi là không biết ta, kia người nhà thật là không biết trời cao đất dày, sự tình gì đều dám làm. Sự tình muốn từ Ninh lão gia tử mang theo Ninh lão tam đi tìm Trương lão gia nói lên, Trương lão gia được một cái người cầm tiểu thiếp, lúc ban đầu còn hiếm lạ hai ngày, nhưng thực mau liền nghĩ oai, hơn nữa Ninh lão tam thi rớt, đối này đôi phụ tử cũng liền không thế nào đãi thấy, đặc biệt là này phụ tử thế nhưng vẫn là tới cấp hắn tìm phiền thoái, lập tức liền làm người đem Ninh gia phụ tử đuổi đi ra ngoài. Nếu Ninh gia phụ tử đến đây dừng tay, việc này cũng liền tính là đi qua, nhưng ai làm này phụ tử hai người đều bị khí hôn mê đầu, thế nhưng lại tìm tới kia lấy tiền không làm sự giám khảo phu nhân. Giám khảo phu nhân cũng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, liền người cũng chưa thấy, khiến cho người đưa bọn họ đánh đi ra ngoài, lúc này cũng hoàn toàn đánh hôn mê phụ tử hai người đầu óc, Ninh lão gia tử trực tiếp nằm xoài trên giường, mà Ninh lão tam ở bi phẫn rất nhiều, thế nhưng đi huyện nha cáo trạng. Đại hạ quốc luật pháp có minh xác quy định, nếu là thí sinh gian lận tình tiết nghiêm trọng, không chỉ có muốn hủy bỏ sở hữu công danh, còn phải bị phán 3 năm lao ngục. Ninh lão tam kỳ thật ở đi vào huyện nha thời điểm, cũng đã có chút hối hận, chỉ là nếu tới, liền không chấp nhận được hắn đổi ý. Lúc ban đầu huyện lệnh thẩm vấn thời điểm, Ninh lão tam còn che che giấu giấu không nghĩ nói thật, chỉ nói kia quan gia lão gia vô cớ đánh người, thỉnh huyện lệnh đại nhân cho bọn hắn làm chủ, nhưng theo sau phát triển, lại căn bản không chịu hắn khống chế, Khổng Văn Đức vị này mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân, cũng không phải là cái gì hảo lừa dối chủ, nếu dám đến báo quan, vậy phải làm hảo chân tướng bại lộ chuẩn bị. Ninh lão tam Ninh truyền tự ý đồ đốt lót giám khảo gian lận, phạt bạc 50 lượng, quất roi 20, bắt giam 3 năm. Mà trừ bỏ Ninh lão tam ngoại, kia thu nhận hối lộ quan viên, cùng với vị kia Trương lão gia tử chờ một hệ tương quan người chờ, toàn bộ đều đã chịu ứng có trừng phạt, liên quan mới vừa trở thành Trương lão gia tiểu thiếp Ninh Tú Nhi, cũng đã chịu giận chó đánh mèo, bị Trương lão gia phu nhân cấp đuổi ra tới. Tự làm tự chịu. Trừ bỏ này bốn chữ, Ninh Vân Hề cũng không có mặt khác ý tưởng. Đúng vậy, ai nói không phải đâu. Ninh mẹ thở dài một tiếng, cũng không biết kia cả gia đình người già phụ nữ và trẻ em, về sau phải làm sao bây giờ đâu. Ninh Quang Tông đâu? Nghe xong nhiều chuyện như vậy, lại không nghe được Ninh gia lão đại tồn tại, cái này làm cho Ninh Vân Hề hơi có chút kỳ quái. Miễn bản kia xuất sinh, kia căn bản là không phải cá nhân. Ninh mẹ vừa nghe Ninh Quang Tông tên, liền thở phì phì nói, hắn a, cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng trộm trong nhà tiền chạy đi rồi, lao tử nhi tử đều từ bỏ, thật là cái xuất sinh. Không ai biết hắn đi đâu. Ninh Vân Hề cũng không biết nên nói cái gì hảo. Này chúng ta đi nơi nào biết ta, nhà hắn kia hai cái tiểu tử, thức khuya dậy sớm tìm vài thiên, cũng chưa thấy nhân ảnh. Ninh mẹ lắc lắc đầu, kia người một nhà hành sự tác phong, thật là làm người một lời khó nói hết ta. Buổi tối, mọi người trong nhà lục tục đều đã trở lại, Ninh mẹ cùng Ninh đại tẩu làm một bàn lớn đồ ăn, thái sắc phong phú đều mau như là ở ăn Tết. Ha ha ha, chúng ta đây đều là mượn tiểu muội quang A. Ninh tam ca chảy nước miếng nói. Đi đi đi đi, giống như bị đói ngươi dường như. Vô cùng náo nhiệt ăn một đốn cơm chiều, bởi vì Ninh Vân Hề trở về, đại gia tâm cũng đều yên ổn xuống dưới. Sau khi ăn xong, mọi người tụ ở bên nhau, một bên uống trà, một bên nghe Ninh Vân Hề giảng thuật bên ngoài hiểu biết, khi thì kinh ngạc, khi thì tò mò, ấm áp mà lại thú vị. Sáng sớm hôm sau, Ninh Vân Hề một bên rửa mặt mặc quần áo, vừa nghĩ chính mình hôm nay muốn làm cái gì, nàng đi một chuyến Hồ Vân Thành, tuy rằng có thể nói là thắng lợi trở về, nhưng cũng nháy mắt biến thành trong túi ngượng ngùng. Nàng nguyên bản còn cảm thấy bán họa cũng đã có thể duy trì sinh kế, nhưng hiện tại xem ra, nàng hiển nhiên xem nhẹ chính mình tiêu phí năng lực, cho nên nàng lại muốn nỗ lực kiếm tiền A. Ai, bán tự, bán họa, bán thư, bán nắm tay, nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Vân Hề cũng liền nghĩ tới này đó, Nga, đối, còn có thể bán con mồi cùng bán thảo dược, tấm tắc, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên liền cảm thấy chính mình giống như có điểm vô dụng A. Gì? Sao ngươi lại tới đây? Ninh Vân Hề mới vừa đi tiến thính đường, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến không biết ngồi ở chỗ kia bao lâu Phương Đông Cũng Huyền. Chúng ta ước hảo. Phương Đông Cũng Huyền buông đệ tam ly trà, ngữ khí nghiêm túc nói. A. Ước hảo. Không có A. Ninh Vân Hề nghiêm túc nghĩ nghĩ, nàng không nhớ rõ có cái này hẹn họ A. Phương Đông Cũng Huyền mím môi, trong thanh âm nhiều một tia ủy khuất nói, chúng ta nói tốt, trở về lúc sau, liền phải làm ta thử xem. Thử xem. Nga, ta nhớ tới. Ninh Vân Hề cũng không phải trí nhớ không tốt, chính là không nghĩ tới Phương Đông Cũng Huyền sẽ như thế vội vàng, sáng sớm hôm sau liền tới cửa. Ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Phương Đông Cũng Huyền thấy Ninh Vân Hề rốt cuộc nghĩ tới, chờ mong lại có chút khẩn trương hỏi. Chuyện của ngươi đều xử lý xong rồi sao? Ít nhất muốn không ra 5 ngày tả hữu thời gian, có lẽ còn sẽ càng lâu. Kích thích dị năng thời gian không chừng, nàng cũng nói không chừng. Ta đều an bài hảo, ngươi yên tâm đi. Phương Đông Cũng Huyền thập phần tuyệt nhiên nói. Ninh Vân Hề thấy hắn này phiên bộ dáng, còn có cái gì thật nhiều nói đâu. Hảo, vậy đi ngươi nơi đó đi, ta nơi này không có phương tiện. Hành. Ninh Vân Hề công đạo vài câu, liền theo Phương Đông Cũng Huyền cùng đi huyện thành, nàng lúc này đây đi ra ngoài, phỏng chừng lại phải có vài thiên vô pháp về nhà. Trải qua đơn giản thảo luận, hai người cuối cùng đem kích thích dị năng địa điểm định ở Phương Đông Cũng Huyền trong phòng. Ninh Vân Hề làm người chuẩn bị thuốc tắm, bên trong đều là giải độc loại dược liệu, nồng đậm một thùng, làm người nhìn liền có chút sợ hãi. May mắn không phải uống. Phương Đông Cũng Huyền xem qua lúc sau, hắc mặt phun tào nói. Đừng nói chuyện cười, cởi quần áo bắt đầu đi. Ninh Vân Hề buông cuối cùng một gốc cây dược liệu, ngữ khí hơi có chút nghiêm túc nói, nàng cũng không biết này đó dược liệu có thể hay không dựa theo nàng thiết tưởng, lớn nhất hạn độ đi thanh trừ Phương Đông Cũng Huyền trong cơ thể độc tố, nàng chỉ có thể làm hết sức. 082 dị năng thức tỉnh. Hai người đứng ở theo tắm bên, hai mặt nhìn nhau. Thoát ra. Ninh Vân Hề nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Phương Đông Cũng Huyền, Phương Đông Cũng Huyền lại cương thân thể, thanh âm sâu kín nói, ngươi có phải hay không nên xoay người a? Nga nga nga, ngượng ngùng, ta không biết ngươi thẹn thùng, ngươi thoát, tùy tiện thoát. Ninh Vân Hề nói liền chuyển qua thân, trên mặt mang theo một mạt xấu xa tươi cười. Một lát qua đi, Phương Đông cũng huyền ngồi ở nóng hôi hổi thùng gỗ, thần sắc như cũ có chút không được tự nhiên, nhưng Ninh Vân Hề sắc mặt lại đã là trở nên nghiêm túc lên, ngươi còn có cuối cùng một lần đổi ý cơ hội. Cùng lắm thì vừa chết. Phương Đông cũng huyền sửa sang lại thần sắc, nghiêm túc chung mang theo một tia tự dễ ước. Nga, vậy ngươi viết gì chúc không? Ngươi cần phải công đạo hảo, vạn nhất ngươi ra cái gì vấn đề, nhưng cùng ta không quan hệ a. Ninh Vân Hề chớp chớp mắt, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Phương Đông cũng huyền chân tưởng trận trắng mắt cấp Ninh Vân Hề xem, bổn vương nếu là đã chết, liền hóa thành lệ quỷ, mỗi ngày đi theo ngươi. Ha ha, ta tắm rửa ngươi cũng đi theo. Dỗi một cái cổ nhân, Ninh Vân Hề cần thiết thắng a. Phương Đông cũng huyền đều không nhớ rõ đây là chính mình lần thứ mấy hết trô nói rồi. Dị năng kích thích bắt đầu, Ninh Vân Hề một ngón tay thẳng tắp điểm ở Phương Đông cũng huyền giữa mày chỗ, sau đó đem tự thân dị năng, một chút đưa vào đến Phương Đông cũng huyền trong cơ thể, mà theo thời gian trôi đi, Phương Đông cũng huyền sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên. Phương Đông cũng huyền lúc ban đầu chỉ cảm thấy trướng trướng, như là ngâm mình ở trong nước cảm giác, hảo đi, hắn chính là ngâm mình ở trong nước, nhưng dần dần mà, cái loại này trướng trướng cảm giác liền biến thành trướng đau, như là muốn đem thân thể hắn căng ra giống nhau. Nô! Trướng đau tới rồi nhất định cực hạn, cũng chỉ dư lại đau, như là toàn thân đều phải nứt toạc giống nhau đau, đau đến Phương Đông cũng huyền không dám mở miệng, chỉ có thể gắt gao mà cắn chính mình khớp hàm, ở hoàng hốt chung cảm giác được chính mình máu tươi hương vị. Cắn cái này! Ninh Vân Hề đúng lúc đưa qua đi một khối hậu bố, đó là nàng đã sớm chuẩn bị tốt, kiên trì, đừng từ bỏ. Phương Đông cũng huyền sắc mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, chết cắn hậu bố, hai mắt đỏ đậm nhìn Ninh Vân Hề, tuy rằng thống khổ muốn đi chết, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, hắn dùng ánh mắt nói cho Ninh Vân Hề, hắn sẽ kiên trì đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đúng vậy, chính là loại này ánh mắt, chính là loại này nghị lực, muốn tồn tại, không trả giá điểm đại giới như thế nào thành đâu. Ninh Vân Hề cảm xúc có chút kích động, nàng nhớ tới mặt thế khi chết đi chiến hữu, bọn họ một đám đều muốn sống, nhưng lại đều đã chết, cùng những người đó so sánh với, hiện tại kích thích chẳng sợ lại thống khổ, cũng là một loại hạnh phúc, bởi vì tồn tại liền có hy vọng. Ta sẽ kiên trì. Phương Đông cũng huyền hao hết sức lực nói ra mấy chữ, lại tự len keng. Hảo, ta tin tưởng ngươi, chờ ngươi nhịn qua tới, có dị năng, ta liền mang ngươi lên núi đi săn thú, đến lúc đó muốn ăn cái gì săn cái gì, ta nướng bờ bờ cờ tay nghề rất tuyệt. Ninh Vân Hề cũng khó được cảm tính một phen, đại khái là quá mức mong đợi đi, tưởng ở thế giới này, cũng tìm cái cùng chính mình tương đồng nhân loại. Hảo. Phương Đông cũng huyền hộp ra một cái mang theo huyết mạt hảo tự, trong đầu không tự chủ được bắt đầu liên tưởng nổi lên Ninh Vân Hề theo như lời nói, nếu là thật sự có thể cùng Ninh Vân Hề ở bên nhau, đi nơi nào đều là tự tại. Kích thích dị năng rốt thể, đây là một cái thập phần thống khổ thả có chút dài dòng quá trình. Ninh Vân Hề thường thường liền sẽ cùng Phương Đông cũng huyền nói thượng nói mấy câu, xác định hắn không có hôn mê, cũng xác định hắn có tiếp tục kiên trì đi xuống nghị lực. Không biết đi qua bao lâu, hôn hôn chầm chầm, Phương Đông cũng huyền đáy mắt chỉ còn lại có Ninh Vân Hề bóng dáng, hắn đột nhiên liền hộp ra hậu bố, hơi có chút cố sức giật giật môi, Vân Hề. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Bởi vì Phương Đông cũng huyền thanh âm quá tiểu, Ninh Vân Hề hướng hắn lại đến gần rồi hai phân. Ta, nếu là Phương Đông cũng huyền hữu khí vô lực, lại thập phần chấp nhất đã mở miệng, mỗi nói ra một chữ, đều phải tạm dừng một hồi. Ninh Vân Hề nhướng mày, nàng cái này nghe người, đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Nếu không ngươi trước tỉnh điểm sức lực, chờ xong việc lại nói, yên tâm, liền tính là thất bại, ngươi cũng không chết được. Đã chết. Liền thanh quỷ hồn. Đi theo ngươi. Phương Đông cũng huyền đều như vậy, còn không có quên cái này ngạnh đâu, cũng là đủ chấp nhất. Nhưng đừng, vạn nhất ngươi thật sự rình coi ta tắm rửa, ta chẳng phải là có hại sao. Ninh Vân Hề cũng là khổ chung làm cười, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, Phương Đông cũng huyền thân thể vốn dĩ liền có chút nhược, kỳ thật cũng không thích hợp kích phát dị năng. Nhưng nếu là không kích phát, nàng cũng tìm không thấy mặt khác phương thức cho hắn giải độc. Ha ha. Khu. Không, không có hại. Ta phụ trách. Ta cưới ngươi. Ngươi nguyện ý sao? Phương Đông cũng huyền một câu, ước chừng nói một hồi lâu, Ninh Vân Hề vẫn luôn đều ở kiên nhẫn nghe, chẳng sợ nàng nghe được nội dung, làm nàng ở trong lòng phiên vô số cái xem thường. Cái này tiểu tử thúi, còn nói không yêu thầm nàng. Không chỉ có hóa thành quỷ đều phải đi theo nàng, hiện tại thế nhưng còn muốn cưới nàng, hừ, nàng hiện tại chỉ nghĩ đưa cho hắn hai cái tử, khẩu thị tâm phi, mơ ngộng hao huyền. Ừ, chờ ngươi thật thấy được, lại nói phụ trách sự đi. Đều lúc này, Ninh Vân Hề cũng không khách khí, hơi có chút ngạo kiều nói. Phương Đông cũng huyền mí môi, lộ ra một mặt tương đối mỏi mệt tươi cười, tiếp tục đứt quãng nói, ngươi, ngươi, nhìn ta, ngươi, ngươi cũng muốn phụ trách. Nga, có sao? Khi nào? Ta như thế nào không nhớ rõ? Ninh Vân Hề liền nghĩ, người này hẳn là có thể kiên trì xuống dưới, bằng không nơi nào có thời gian suy nghĩ này đó thượng vàng hạ cám đâu. Khu, khu. Hiện tại không phải sao. Phương Đông cũng huyền tựa hồ là tưởng lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười, nhưng hắn thật sự là quá đau quá mệt mỏi, kia tươi cười căn bản là không kịp bày ra, chỉ là hơi hơi giật giật khoe môi. Ninh Vân Hề vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Phương Đông cũng huyền, cho nên cũng không sai quá hắn này mặt thượng không kịp bày ra tươi cười. Đột nhiên trong lòng nơi nào đó tựa như bị châm đâm một chút, quái khó chịu. Đứa nhỏ đốc. Ninh Vân Hề nhẹ nhàng mà nhắc mãi một câu, cả người đều trở nên mềm mại lên, nàng tuổi trẻ trong cơ thể, ở chính là một cái thành thục linh hồn, nàng không có khả năng thật sự dùng tình yêu đi đối đãi trước mắt thiếu niên này, nhưng lại không cách nào phủ nhận, chính mình tại đây trong nháy mắt, bị thiếu niên này thật sâu mà cảm động. Ai? Bọn họ mới nhận thức bao lâu à, cái này đứa nhỏ ngốc như thế nào liền thật sự yêu thầm hắn đâu? Giống như hiện tại đã không thể nói là yêu thầm, mà là minh luyến. Đừng miên man suy nghĩ, không, ngươi nguyện ý tưởng liền tưởng đi, chỉ cần có thể kiên trì đi xuống, tương lai liền có được vô hạn khả năng, nói không chừng ngày nào đó ta tắm rửa thời điểm, liền thật sự bị ngươi gặp gỡ đâu. Ninh Vân Hề một câu xoay lại chuyển, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã có điểm rối loạn. Ha ha, khu, ha ha hỗn loạn ho khan tiếng cười, ấm áp rồi lại làm người cảm thấy chua xót. Hảo. Nếu hắn thật sự có thể sống sót, nếu hắn thật sự có thể có được tương lai, kia hắn nhất định sẽ không sai xem qua trước cái này nữ hài. Ở hắn nhất đói khát thời điểm, là cái này nữ hài cho hắn một cái bánh bao. Ở hắn bị kẻ cắp bắt đi thời điểm, là cái này nữ hài cứu tánh mạng của hắn. Ở hắn cảm thấy sinh mệnh ảm đạm không ánh sáng thời điểm, cũng là cái này nữ hài cho hắn một bó quan mang, làm hắn có đôi sinh khát vọng, đối tương lai chờ mong. Ninh Vân Hề giống như là một cái hạt giống, ở hắn trong lòng chậm rãi nảy mầm. Từng giọt tràn ngập hắn lòng mang, làm hắn rốt cuộc vô pháp đem nàng quên mất, cũng không nghĩ quên mất. Vân Hề, Vân Hề, ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống, chẳng sợ chỉ là vì ngươi, ta cũng muốn nỗ lực tồn tại, nỗ lực làm ngươi thuộc về ta, chỉ thuộc về ta. Ở nhân loại không muốn từ bỏ hy vọng thời điểm, liền càng thêm có khả năng đạt được hy vọng. Ninh Vân Hề cổ vũ, Phương Đông cũng huyền kiên trì, ở trải qua suốt 3 ngày lúc sau, Phương Đông cũng huyền thân thể rốt cuộc có biến hóa. A. Đó là một tiếng đến từ chính linh hồn hò hét, tuy rằng rất đau, như là lột da đi cốt giống nhau, nhưng kia cũng là trọng hoạch tân sinh kinh hô, hắn có thể thập phần rõ ràng cảm giác được đến, hiện tại hắn đang ở phát sinh biến hóa, một loại nghiêng trời lệch đất phảng phất trọng sinh biến hóa. Ở Phương Đông cũng huyền hô to đồng thời, hắn toàn thân trên dưới đều toát ra một tầng màu bạc quang mang. Gì? Màu bạc? Đây là cái gì hệ? Ninh Vân Hề ở nhìn đến tầng này quang mang thời điểm, đầu tiên là vui vẻ, theo sau liền có chút kinh ngạc. Ở mặt thế, kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ dị năng từng người đối ứng kim sắc, màu xanh lục, màu lam, màu đỏ cùng màu vàng quang mang, mà này năm hệ dị năng cũng bị xưng hô vì thường quy hệ, trừ cái này ra, còn có bị liệt vào đặc thù hệ, như là thuần trắng sắc quang hệ, mãi màu trắng chưa khỏi hệ, màu đen ám hệ, màu xám độc hệ, màu xanh lá phong hệ, màu tím lôi hệ trở, mà màu bạc, Ninh Vân Hề lại chưa từng gặp qua. Ninh Vân Hề đầu góc chuyển bay nhanh, đột nhiên liền nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ là cái gọi là truyền kỳ hệ. Ở mặt thế dị năng hệ thống chung, trừ bỏ đại chúng biết rõ một ít dị năng ngoại, còn có một ít không muốn người biết cực kỳ hy hữu dị năng tồn tại, này đó dị năng toàn bộ được xưng là truyền kỳ hệ, như là không gian hệ cùng thời gian hệ, mà nghe nói này đó truyền kỳ dị năng phần lớn đều là màu bạc quang mang. Nghĩ đến đây, Ninh Vân Hề đôi mắt đều trở nên lấp lánh tỏa sáng lên, nếu thật là truyền kỳ hệ, vậy thật tốt quá, hơn nữa tốt nhất là không gian hệ, về sau ra ngoài du lịch, chỉ cần mang theo hắn một người. Giống như là mang theo một cái hoạt động kho hàng, ngẫm lại liền cảm thấy thập phần tốt đẹp. Khu khu. Phắc. Phương Đông cũng huyền vài tiếng ho nhẹ lúc sau, đột nhiên xông ra một ngụm máu đen, không đợi Ninh Vân Hề dò hỏi, người liền đã hôn mê ở thau tắm chung. Uy, uy, tỉnh tỉnh a, ngươi như vậy hôn, chẳng lẽ còn muốn cho ta ôm ngươi ra tới sao? Hai người lúc này tuy rằng liền ở Phương Đông cũng huyền phòng ngủ nội, nhưng khoảng cách giường vị trí, vẫn là có 2 mét xa. Phương Đông cũng huyền hôn mê bất tỉnh. Tự nhiên không có khả năng nghe được Ninh Vân Hề kêu gọi, Ninh Vân Hề chỉ có thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ, tiếp đón bên ngoài huyền một cùng gia bảo tiến vào, thể lực sống tự nhiên là không cần nàng làm, nàng chính là muốn biết Phương Đông Cũng Huyền rốt cuộc là mở ra loại nào dị năng. Các ngươi chủ tử hôn mê, đưa trên giường đi thôi, thao tắm cũng không cần, chờ hắn tỉnh, đổi một thùng nước trong tới cấp hắn tắm gội. Ninh Vân Hề phân phó nói. Là. Huyền Một cùng Gia Bảo đã sớm được đến phân phó, vô luận như thế nào, đều phải nghe Ninh Vân Hề mệnh lệnh, tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Ninh Vân Hề ngáp một cái, ba ngày ba đêm không có nghỉ ngơi, nàng cũng là vây cực kỳ. Ta đi phòng cho khách nghỉ ngơi, chờ hắn tỉnh liền đi kêu ta. Là. Phương Đông Cũng Huyền này một ngủ, liền ngủ đi qua một ngày một đêm, Ninh Vân Hề tuy rằng cũng ngủ 6-7 cái canh giờ, nhưng vẫn là sớm hắn một bước tỉnh lại, thấy hắn còn ở ngủ, chính mình ăn một bản mỹ thức sau, liền mỹ tư tư ở trong sân phơi nổi lên thái dương, một chút đều không có đi ý tứ. Phương Đông Cũng Huyền tỉnh lại thời điểm, tuy rằng ý thức chung còn có một tia mỏi mệt cảm giác, nhưng trên thực tế, thân thể hắn lại cảm thấy dị thường thoải mái thanh tân, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một loại tràn đầy lực lượng cảm, làm hắn đặc biệt muốn làm chút cái gì, liên quan mỏi mệt thần kinh đều thả lỏng rất nhiều, biến thành nóng lòng muốn thử chờ mong. Ta đây là hảo sao? Phương Đông Cũng Huyền thần sắc thay đổi lại biến, muốn tin tưởng, rồi lại sợ hãi là không vui mừng một hồi, Gia Bảo, Huyền Một, Tiến Bảo. Chủ tử. Hai người đã sớm ở cửa chờ đã lâu, nghe được chủ tử thanh âm, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước tiên đi đến. Vân Hề đâu? Gấp không chờ nổi, cũng là dự kiến bên trong, lúc này Phương Đông Cũng Huyền nhất muốn gặp đến chính là Ninh Vân Hề. Nô tài này liền đi thỉnh Ninh cô nương lại đây. Gia Bảo động tác bay nhanh, Ninh Vân Hề thực mau liền đến. Các ngươi đi ra ngoài. Phương Đông Cũng Huyền phất phất tay, đuổi đi Huyền Một cùng Gia Bảo. Ninh Vân Hề thấy chỉ có bọn họ hai cái, lập tức tò mò hỏi, nói xem, ngươi là thức tỉnh rồi cái gì dị năng? Dị năng sao? Ta không rõ ràng lắm đâu. Phương Đông Cũng Huyền lúc này đã thay đổi một thân xiêm y gì, câu nệ ngồi ở ghế trên, có chút vô thố trả lời nói. Như thế nào sẽ đâu, ngươi nỗ lực cảm thụ một chút, dị năng ở trong thân thể lưu động, sau đó dựa theo ngươi tưởng tượng phương thức dùng đến. Ninh Vân Hề dẫn tới nói. Phương Đông Cũng Huyền nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, nồng đậm lông mi ở trên mặt hình thành một đạo bóng ma. Ninh Vân Hề nhìn đến, đột nhiên liền nghĩ tới lông mi tinh cái này tử, quái giống, muốn rút một cây. Một giây, hai giây. Dần dần mà, Phương Đông Cũng Huyền vươn bàn tay thượng một chút ngưng tụ ra một đạo màu bạc quang mang, lộng lẫy mà lóa mắt. Thật là không gian sao? Ninh Vân Hề thập phần chờ mong hỏi. Phương Đông Cũng Huyền lại có chút chần chờ, nghĩ, lắc lắc đầu nói, không gian là có ý tứ gì? Cảm giác không rất giống. Như thế nào sẽ đâu, ngươi không cảm thấy chính mình nhiều cái không gian sao? Có thể trang đồ vật cái loại này. Hoặc là có thể thay hình đổi vị cái loại này. Ninh Vân Hề bám giết không tha hỏi, đại khái là thật sự quá suy nghĩ. Ở mặt thế thời điểm, mỗi lần siêu tầm đến chính mình lấy không đi vật tư, Ninh Vân Hề liền sẽ vô cùng hy vọng chính mình dị năng là không gian hệ, chỉ là thẳng đến nàng tử vong, cũng không thật sự nhìn thấy một cái không gian hệ dị năng giả, không biết là quá ít, vẫn là năng lực chiến đấu quá thấp, đã sớm chết thẳng cẳng. Phương Đông Cũng Huyền lại lần nữa lắc đầu, nếu là loại này nói, hắn có thể khẳng định không phải. 08355 chi ước. Hẳn là không phải không gian, ta sở cảm giác được, như là một cổ sinh mệnh lực lượng, làm ta cảm thấy thập phần thoải mái, giống như còn có thể sống thật lâu bộ dáng. Phương Đông Cũng Huyền đem chính mình cảm giác hình dung ra một vài phân, đến nỗi càng nhiều, lại không phải có thể diễn tả bằng ngôn từ. Không phải không gian, sinh mệnh lực lượng. Đó là cái gì? Sinh mệnh hệ dị năng sao? Chính là sinh mệnh hệ dị năng là làm gì đó? Ninh Vân Hề có chút không xác định hỏi. Có thể ở mặt thế sinh tồn nhân loại quá ít, hơn nữa phân bố lại thập phần rộng lớn, liền tính là cuối cùng nhân loại đều tụ tập ở cùng nhau, cũng như cũ vô pháp tránh cho nào đó tin tức sói mòn, đặc biệt vẫn là Ninh Vân Hề loại này một lòng chiến đấu, chỉ nghĩ ăn no người, thật đúng là không nghe nói qua cái gì về sinh mệnh truyền kỳ dị năng, nếu là thường quy hệ hoặc là đặc thù hệ nói, một hệ dị năng, thủy hệ dị năng, chữa khỏi hệ dị năng cùng quang hệ dị năng, đều có thể đủ dính điểm sinh. Mệnh hơi thở biên, nhưng Phương Đông Cũng Huyền tình huống hiển nhiên không thuộc về này vài loại. Sinh mệnh hệ dị năng sao? Ta cảm thấy cổ lực lượng này, đang ở dần dần mà cường hóa thân thể của ta, làm ta trong cơ thể độc tố càng ngày càng ít, tựa hồ. Còn có thể làm ta mau chút trường cao. Phương Đông Cũng Huyền lại nghiêm túc cảm thụ một phen, nhưng thật ra tán thành Ninh Vân Hề suy đoán, sinh mệnh hệ dị năng, giống như chính là một loại cùng sinh mệnh có quan hệ dị năng, chỉ là thời gian quá ngắn. Hắn hiện tại chỉ có thể hiểu thấu đáo trong đó nhất thô thiển một vài phân. Cường hóa thân thể. Trường cao. Sinh mệnh hệ dị năng Ninh Vân Hề một bên lặp lại, một bên lâm vào tới rồi suy nghĩ sâu xa bên trong. Phương Đông Cũng Huyền thấy vậy, cũng không có quấy rầy nàng, mà là cho chính mình đổ một ly trà thủy, một ngụm làm. Hắn không phải khác, mà là có chút đói bụng. Ngươi dùng ở ta trên người thử xem. Một hồi lâu lúc sau, Ninh Vân Hề vươn tay tới, tính toán tự mình thử xem. Phương Đông cũng huyền lại có chút do dự, không quá xác định hỏi, sẽ không đối với ngươi có thương tổn sao. Dị năng sử dụng giống nhau đều là căn cứ người sử dụng bản tâm tới điều chỉnh trạng thái. Ngươi nếu là yêu cầu lợi dụng dị năng hữu ích phương diện, liền yêu cầu làm tư duy đi điều động dị năng, phản chi cũng thế. Ninh Vân Hề dùng chính mình kinh nghiệm đi dạy dỗ Phương Đông Cũng Huyền, từ nào đó trình độ đi lên nói, Phương Đông Cũng Huyền cũng coi như là nàng đồ đệ, ở mặt thế, nàng loại này trợ giúp người khác thức tỉnh dị năng người, đều sẽ được xưng là đối phương người dẫn đường. Ân, ta đã hiểu, ta thử xem. Phương Đông Cũng Huyền thập phần thụ giáo gật gật đầu, ấp ủ một lúc sau, lại một lần kích phát ra một đoàn màu bạc quang mang, hắn giảng quang mang đặt đầu ngón tay chỗ, dò hỏi nhìn về phía Ninh Vân Hề, thấy Ninh Vân Hề gật đầu. Mới thật cẩn thận hướng về Ninh Vân Hề tới gần. Sinh mệnh hơi thở, đương kia đoàn màu bạc quang mang dung nhập tới rồi thân thể của mình sau, Ninh Vân Hề đột nhiên liền minh bạch mấy chữ này hàng nghĩa, vạn vật sống lại, sinh cơ rạng rỡ, tương lai tràn ngập hy vọng. Nếu trước kia nàng có thể sống đến 99 tuổi nói, hiện tại phỏng chừng là có thể sống đến 100 tuổi. Không tồi, có như vậy dị năng, ngươi nhất định có thể sống lâu 100 tuổi, chúc mừng. Ninh Vân Hề thập phần chân thành chúc mừng nói, trong lòng cũng ở vì Phương Đông Cũng Huyền cao hứng. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Phương Đông Cũng Huyền nhìn Ninh Vân Hề, thập phần trịnh trọng nói, hắn thiếu Ninh Vân Hề hai cái mạng, hắn đời này liền tính là vì Ninh Vân Hề chết thượng 10 lần 20 thứ, hắn cũng còn không rõ, cho nên, hắn đời này, đều là Ninh Vân Hề. Đừng khách khí, ngươi này dị năng thật sự thực không tồi, đã kêu sinh mệnh hệ dị năng đi. Ninh Vân Hề không quá để ý, ở mặt thế khi, nàng cứu đến người quá nhiều, đã thói quen như vậy nói lời cảm tạ. Phương Đông Cũng Huyền không có lại dối rắm với nói lời cảm tạ sự, có một số việc xác thật không phải phải nói ra tới, chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói rốt cuộc cái gì là dị năng sao? Còn có, ngươi lại như thế nào sẽ dị năng? Ninh Vân Hề nhướng mày, nàng còn tưởng rằng người này sẽ không hỏi đâu, bất quá nghẹn như vậy hồi lâu, thẳng đến có rồi kết quả mới hỏi ra tới, cũng là thực có thể nhẫn. Dị năng đại khái là không thầy dạy cũng hiểu đi, đến nỗi cái gì là dị năng? Ngươi hiện tại có được loại này lực lượng, đã kêu làm dị năng. Ngôn ngữ nghệ thuật, liền ở chỗ ngươi đã nói thật, lại tương đương cái gì cũng chưa nói. Phương Đông Cũng Huyền bất mãn mím môi, cường điệu nói, trừ bỏ ngươi bên ngoài, bổn vương chưa bao giờ gặp qua loại này lực lượng. Sau đó đâu? Ninh Vân Hề thập phần tùy ý hỏi ngược lại. Cho nên chúng ta là một đường người, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Đây mới là Phương Đông cũng hoang tưởng biết đến nguyên nhân, bởi vì bọn họ là giống nhau, hắn hy vọng nàng có thể tín nhiệm nàng. Nếu là lấy trước, Phương Đông Cũng Huyền tuyệt đối sẽ không như thế chấp nhất với Ninh Vân Hề bí mật, rốt cuộc hắn đã sớm biết Ninh Vân Hề là cái có bí mật người, nhưng hắn chưa bao giờ dò hỏi quá, nhưng là hiện tại bất đồng đâu, hắn cùng nàng là giống nhau, có được đồng dạng bí mật, hắn thập phần bức thiết tưởng cùng Ninh Vân Hề cùng nhau bảo thủ, giống như là bị Ninh Vân Hề thừa nhận, thả tín nhiệm giống nhau. Không sao cả bí mật, chính là một loại lực lượng mà thôi, ta là ở một lần nguy hiểm bên trong, đột nhiên liền thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ biết không? Nhân thể nội đại khái chính là có loại này lực lượng căn nguyên, cho nên mới có khả năng thức tỉnh dị năng. Ninh Vân Hề lớn nhất bí mật, đại khái chính là chuyển thế đầu thai, mà điểm này, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra tới, bởi vì kia đã là đã từng sự, trên thế giới này sẽ không có người hiểu được. Ngươi là nói người khác cũng sẽ thức tỉnh dị năng sao? Phương Đông Cũng Huyền kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đây là cái gì thần tiên giống nhau lực lượng đâu. Có lẽ đi, nhưng nếu là dùng ngươi loại này phương pháp, thập phần nguy hiểm. Ninh Vân Hề gật gật đầu, đây cũng là nàng không có nghĩ tới làm người trong nhà thức tỉnh dị năng nguyên nhân nơi, cái loại này thống khổ, cũng không phải người bình thường có thể kiên trì xuống dưới, ở mặt thế, cho dù là như vậy nguy cấp thời khắc, cũng có rất nhiều người không có thức tỉnh thành công, huống chi là hiện tại Thái Bình niên đại. Phương Đông cũng hoang tưởng lại là cùng Ninh Vân Hề bất đồng, nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, nếu là có thể bồi dưỡng một chi dị năng giả quân đội. Vân Hề, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ninh Vân Hề thật sâu mà nhìn Phương Đông Cũng Huyền liếc mắt một cái, lần đầu tiên ý thức được, vô luận người này ở chính mình trước mặt như thế nào, rốt cuộc vẫn là cái lâu cư địa vị cao hoàng tử, nhớ nhung suy nghĩ xác thật cùng chính mình bất đồng, có dạ tâm, cũng có quyết đoán. Mà này cũng làm Ninh Vân Hề không thể không tự hỏi khởi vấn đề này, lúc ban đầu nàng chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh quá chính mình ngày lành, có ăn có uống, nhàn nhã tự tại, nhưng người sống ở trên đời này, tổng hội có không như ý địa phương, đặc biệt vẫn là xã hội phong kiến. Cường quyền giữa đường, nàng hiện tại là không gặp được cái gì trở ngại, về sau lại chưa chắc sẽ không gặp gỡ, hơn nữa liền tính là hiện tại, sở dĩ có thể như vậy Thái Bình, đại bộ phận vẫn là bởi vì Phương Đông Cũng Huyền. Giữ gìn. ta minh bạch, nhưng ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Ninh Vân Hề ngữ khí nghiêm túc hỏi ngược lại, ở như vậy triều đại chế tạo một chi dị năng giả quân đội, tuyệt đối có thể nói là một cái thập phần điên cuồng ý tưởng. Phương Đông cũng huyền xác định sao? Nay kỳ thật cũng bất quá là hắn kích động dưới buột miệng thốt ra ý tưởng, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, này lại làm sao không phải một cái tinh diệu tuyệt luân ý tưởng đâu? Nếu hắn thật sự có thể có được như vậy một chi quân đội, như vậy vô luận hắn làm cái gì, đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Ta xác định, nhưng nếu là ngươi phản đối nói, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Phương Đông cũng huyền ngữ khí trịnh trọng hồi phục nói, nếu là Ninh Vân Hề không đồng ý, hắn là sẽ không làm. Ninh Vân Hề nhưng thật ra không ngoại ý muốn Phương Đông cũng huyền sẽ nói như vậy, người này đối nàng luôn luôn như thế, vẫn chưa thật sự đã làm cái gì làm nàng thập phần phản cảm sự tình. Ta suy xét suy xét. Ninh Vân Hề không có lập tức đồng ý, nàng yêu cầu thận trọng suy xét một chút, ngươi vẫn là tìm cái đại phu đến xem đi, ngươi trong cơ thể độc tố không biết như thế nào. Ân, cơm nước xong ta khiến cho đại phu nhìn xem. Phương Đông cũng huyền sờ sờ bụng, lại không ăn cơm, hắn cảm thấy chính mình liền phải đói hôn mê à. Ha ha ha, đối, đối, ăn cơm trước. Hai người ăn qua cơm, đại phu cũng bị tìm tới, đó là từ trong cung tới ngựa y yể, chuyên môn phụ trách Phương Đông cũng huyền bệnh tình. Này, này thật là kỳ tích a. Ngự y yể đem quá mạch sau, có chút không thể tin tưởng nói, vương gia, ngài đây là ăn vật gì, trong cơ thể độc tính giảm hơn phân nửa, nếu là có thể khống chế được, ngài, ngài thân thể liền có khôi phục khả năng. Ngự y yể đã là Phương Đông cũng huyền người, là thật sự ở vì thân thể hắn cao hứng. Không chuẩn nói ra đi, bất luận kẻ nào đều không được. Phương Đông cũng huyền ngữ khí dày đặc cảnh cáo nói. Ngự y thần sắc một chỉnh, lập tức hẳn là. Đãi ngự y lui ra ngoài lúc sau, Phương Đông cũng huyền âm lanh thần sắc lập tức trở nên ôn hòa lên. Vân Hề, ta thật sự muốn hảo. Ân, chúc mừng. Không uổng công nàng phí lớn như vậy sức lực, thậm chí còn bại lộ chính mình bí mật. Vân Hề, ta nói những lời này đó, là nghiêm túc. Phương Đông cũng huyền nghẹn hồi lâu nói, rốt cuộc nói ra, nghẹn đến mức hắn nhĩ tiêm đều biến đỏ, một bộ hoài xuân thiếu niên bộ dáng. Ninh Vân Hề cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch Phương Đông cũng huyền ý tứ, nhưng nàng càng muốn biết rõ cố hỏi nói, ngươi nói cái gì? Ta, chính là lúc ấy lời nói a. Phương Đông cũng huyền có chút sốt ruột, nhưng ấp a ấp đúng rồi lại ngượng ngùng nói rõ ràng. Ninh Vân Hề nhẫn cười nhẫn đến có chút khó chịu, ho nhẹ một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục trêu đùa Phương Đông cũng huyền nói, lúc ấy là cái nào thời điểm a? Ta không biết a. Ngươi Phương Đông cũng huyền nhìn Ninh Vân Hề, thấy nàng khỏe miệng mang theo một mặt ý cười, đột nhiên liền phản ứng lại đây, ngươi cố ý. Đây đều là khẳng định câu. Ha ha ha, Ninh Vân Hề thoải mái cười to, chắc không được như vậy nhiều người đều thích nói chuyện yêu đương đâu, nàng này còn không có nói đâu, liền cảm thấy quái thú vị. Phương Đông cũng huyền bị cười đến sắc mặt đen lại hồng, toàn thân trên dưới lửa nóng nhiệt, như là phát sốt giống nhau, ngươi đừng cười. Ngươi cái con nít con nôi, đừng tổng nói này đó đại nhân lời nói, yêu sớm không tốt, muốn sửa, biết không? Ninh Vân Hề cười tủm tỉm nói, nàng đảo không phải muốn tránh vấn đề, chỉ là cảm thấy hiện tại căn bản là không có đàm luận vấn đề này tất yếu, đều chẳng qua là mười mấy tuổi xuất đầu tuổi tác, nói chuyện yêu đương gì đó, quá sớm. Phương Đông cũng huyền đều bị nói ngốc, hắn nơi nào nghe qua loại này luận điệu a, mặt đỏ không phải, mặt hắc cũng không là, bổn vương mới không phải tiểu hài tử, bổn vương đã 15 tuổi. Chờ ngươi 20 tuổi thời điểm, lại đến đàm luận vấn đề này đi. Ninh Vân Hề dùng một loại thập phần tiết hận ngữ khi nói. Vì cái gì? 20 tuổi. Còn muốn 5 năm, lâu lắm. Ninh Vân Hề nheo nheo mắt, đặc biệt làm giận nói, bởi vì tuổi quá tiểu, ta sẽ ghét bỏ a. Kia hảo, 5 năm lúc sau, ta lại chờ ngươi trả lời. Phương Đông cũng huyền trầm mặc sau một lát, như là hứa hẹn giống nhau, cấp lẫn nhau hai bên đều định ra một cái lời thề. Ninh Vân Hề mạc danh liền có loại chính mình phản bị kịch bản cảm giác, nàng nỗ lực hồi tưởng một chút. Cũng không nghĩ ra chính mình khi nào biểu đạt quá cùng loại với 5 năm chi ước như vậy ý tứ. Ha ha. Ninh Vân Hề đã không muốn cùng Phương Đông cũng huyền nói chuyện, đến nỗi 5 năm chi ước gì đó, tương lai sự tình ai nói đến chuẩn đâu, nói không chừng nàng ngày mai liền coi trọng cái xoái tiểu hỏa, trực tiếp liền đem Phương Đông cũng huyền quên đến sau đầu đâu. Ninh Vân Hề rời nhà 5 ngày, về nhà thời điểm, còn không có vào cửa, liền nhìn đến thôn trưởng ở nhà bọn họ cửa bồi hồi, một bộ do dự dự bộ dáng. Thôn trưởng ra, ngài đây là? Ninh Vân Hề xoay người xuống ngựa, nói thẳng hỏi. Lao thôn trưởng bị hoảng sợ, xoay người vừa thấy, không trước nhìn đến Ninh Vân Hề, lại thấy được một trương mặt ngựa, sắc mặt đều liền đen, ai ô ô, hù chết ta lão nhân. Khu, thôn trưởng ra, ta tại đây đâu? Ninh Vân Hề nhắc nhở một câu, không nghĩ tới thôn trưởng ra đều tuổi này, tính tình còn như vậy hoạt bát. Sớm như vậy, ngươi như thế nào từ bên ngoài tới, là đi rèn luyện. Không đúng a, rèn luyện còn cưỡi ngựa làm cái gì? Lao thôn trưởng cũng là nhìn Ninh Vân Hề lớn lên, thấy nàng từ bên ngoài trở về, lập tức có chút lo lắng nói. Ta ở huyện thành ở mấy ngày, thôn trưởng ra ra sớm như vậy tới, là có việc gì, chúng ta đi vào nói. Ninh Vân Hề mời nói. Ai, hảo đi, chúng ta đi vào nói. Ninh gia người đang ở ăn cơm sáng, nhìn thấy hai người cùng nhau tiến vào, kinh ngạc rất nhiều sôi nổi tiếp đón. Lao thôn trưởng cùng Ninh Vân Hề đều là ăn qua, ai cũng không thượng bản, mà là ở một bên chờ. Thôn trưởng A, ngài tới nhà của ta, đây là có việc A. Ninh mẹ ăn đến mau, hai ba ngụm uống lên cháo, tới rồi tiếp đón Lao thôn trưởng. Là như vậy chuyện này, Ninh lão đại đã trở lại, hắn tưởng mua đất, ta liền nghĩ nhà ngươi có hay không hứng thú mua tới. Lao thôn trưởng thở dài, chuyện này hắn cũng là châm trước luôn mãi, mới tìm Ninh ra. Hừ, hắn còn biết trở về. Ninh A cha đột nhiên cắm một câu, tức giận mười phần. Ai, lão nhị à, ta cũng không nói cái gì huynh đệ linh tinh nói, cái kia xuất sinh, tính tính, liền nói này thổ địa sự, hắn nói muốn bán 20 mẫu, 10 mẫu thượng đẳng điển, 10 mẫu trung đẳng điển, chào giá 200 lượng, các ngươi biết đến, chúng ta thôn có thể một hơi ăn xong nhiều như vậy đồng ruộng, đại khái chỉ có nhà các ngươi. Cho nên đây cũng là lão thôn trưởng tìm tới nguyên nhân. Hắn muốn bán đồng ruộng, cha mẹ đồng ý. Đồng ruộng chính là nông gia người mệnh A, như thế nào có thể nói bán liền bán đâu. Tuy rằng chặt đứt thân, nhưng Ninh A cha trong lòng, vẫn là có một phần thuộc về thân tình mềm mại, rốt cuộc. Ai, huyết mạch tương liên A. Hắn nói là vì cho ngươi cha mẹ chữa bệnh, lão tam gia tức phụ cũng đồng ý, cùng nhau tới tìm ta. Lão thôn trưởng ngữ mang bất đắc dĩ, lời này nói ra, cũng không biết ai sẽ tin, dù sao hắn là không thế nào tin. 084 Nhi Đồng sách báo. Nghe xong lão thôn trưởng nói, Ninh gia người đều trầm mặc trong nháy mắt, nếu là hỏi bọn hắn tin hay không, bọn họ tự nhiên là không tin, nhưng nếu nói không tin, lão nhân chờ tiền bạc chữa bệnh, Ninh lão tam chờ tiền bạc cứu mạng, bán đất, tựa hồ đã là bọn họ tất nhiên lựa chọn. Đương ra, Ninh mẹ dò hỏi nhìn về phía Ninh A cha, loại sự tình này còn phải nàng nam nhân làm chủ A. Ninh A cha trầm mặc không nói, lúc này, hắn có thể nói cái gì đâu, hắn cũng không biết. Ninh Vân Hề nhìn cha mẹ khó xử, ngón tay ở trên mặt bàn gõ vài cái, bình tĩnh mở miệng nói, nhà ta hiện tại không có nhiều như vậy bạc, nhưng dù sao cũng là hương thân một hồi, ta nhưng thật ra có thể ở huyện thành giúp đỡ nhà bọn họ mà tìm cái người mua. Ninh Vân Hề đây cũng là ăn ngay nói thật, nàng đi một chuyến huyện thành, bạc hoa tinh quang, căn bản là lấy không ra 200 lượng tới mua đồng ruộng. Ai, đúng vậy, bạc không đủ a. Ninh mẹ cũng bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, vừa rồi chỉ lo thương cảm, nhưng thật ra đã quên quan trọng nhất sự. Lao thôn trưởng cũng lộ ra vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ, nói, đúng vậy, 200 lượng, nhà ai có thể lấy ra nhiều như vậy bạc a? Nếu không phải yêu cầu quá nhiều bạc, hắn cũng sẽ không tìm tới nơi này. Hề nha đầu a, ngươi nói huyện thành người mua, là có mục tiêu sao? Cảm thán qua đi, lão thôn trưởng chờ mong hỏi. Nếu thôn trưởng ra yêu cầu, ta có thể giúp đỡ giới thiệu, nhưng thành hoặc không thành, ta là không phụ trách. Ninh Vân Hề nói, nàng làm như vậy, cũng là không nghĩ làm A cha cùng mẹ khó xử, có chút thời điểm, có một số việc, cũng không phải vô cùng đơn giản đoạn thân hai chữ có thể khái quát. Hảo hảo hảo, vậy làm ơn ngươi, Hề nha đầu. Ân. Trong thành người mua, Ninh Vân Hề nghĩ, đầu tiên nghĩ đến chính là Phương Đông Cũng Huyền, bất quá lại tưởng tượng, người này tuy rằng không thiếu tiền, nhưng cũng không có ở sơn thôn mua đất yêu cầu, suy xét một phen lúc sau, liền thay đổi ý tưởng, quyết định chính mình lộng tiền đem này 20 mẫu đất mua tới, liền tính là nhà mình không loại, cũng có thể mướn nhân chủng, hơn nữa nàng còn đột nhiên có một cái ý tưởng. Mặt thế khi, Ninh Vân Hề đã từng ở một cái trong sơn trang cư trú quá một đoạn thời gian, kia có thể nói là một cái giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau tồn tại, có sơn có thủy, có vườn trái cây, có đồng ruộng, lên núi nhưng săn thú, xuống đất nhưng trồng rau, hoàn toàn tự cấp tự túc, nếu không phải bị biến dị dã thú hủy hoại, nàng tuyệt đối sẽ không tưởng rời đi nơi đó. Lúc ấy, nàng thậm chí nghĩ tới, nếu là mạt thế đi qua, nàng liền tìm cái như vậy địa phương dưỡng lao, cho nên nàng liền nghĩ, chính mình có lẽ có thể chính mình đem này khối địa mua tới, sau đó cũng chế tạo một cái giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau sơn trang. Chỉ là ý tưởng là thập phần tốt đẹp, nhưng là nàng hiện tại không bạc a. Không bạc làm sao bây giờ đâu? Ninh Vân Hề lẩm bẩm, chẳng lẽ muốn trước tiên tổ chức đấu giá hội sao? Không bạc liền tìm xinh đẹp tiểu ca ca nha. Tiểu Bùn đột nhiên nói, hắn hiện tại không thế nào yêu cầu dược liệu. Dựa vào sinh mệnh hệ dị năng, Phương Đông Cũng Huyền thân thể liền có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên ở nàng kiến nghị hạ, Phương Đông Cũng Huyền đã không thế nào uống những cái đó đau khổ chén thuốc. Có thể mượn nha, cũng có thể bán hòa nha, nếu không nữa thì cũng có thể lấy họa thế chấp nha. Tiểu Bùn hiện tại thật là thông minh cực kỳ, lập tức liền ra nhiều như vậy ý kiến hay, quả thực là làm Ninh Vân Hề lau mắt mà nhìn. Ngươi đây đều là cùng ai học nha? Ninh Vân Hề nhưng không nhớ rõ chính mình đã dạy Tiểu Bùn này đó. A, chính là đi theo chủ nhân cùng nhau dạo, nghe nghe sẽ biết nha. Không thấy ra tới, vị này vẫn là cái tự học thành tài. Ninh Vân Hề cùng người nhà nói một tiếng, liền cưới Tiểu Bạch Mã đi huyện thành, trực tiếp tìm tới Phương Đông cũng huyền môn. Chúng ta tới làm một bút giao dịch đi. Ninh Vân Hề uống ngụm trà, ngữ khí nhàn nhạt nói. Hành. Còn chưa nói là cái gì giao dịch đâu, Phương Đông cũng huyền liền thập phần thống khoái đáp ứng rồi, làm Ninh Vân Hề vô ngữ nhìn hắn một cái, người này là đầu óc không hảo xử đi, sẽ không sợ nàng đem hắn bán. Muốn vì người thường kích phát dị năng, cần thiết là có thể ổn định thao tác dị năng người, mà yêu cầu ổn định thao tác dị năng, ít nhất muốn 3 tháng trở lên thời gian. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, bán họa cùng mượn tiền đều không phải nàng thích, mà Phương Đông cũng huyền lại có cầu với nàng, tự nhiên là muốn đưa hóa tới cửa. Ngươi đây là đáp ứng rồi sao? Phương Đông cũng huyền có chút không quá xác định hỏi. Ngươi cảm thấy một dị năng giả giá trị nhiều ít bạc? Ninh Vân Hề chứa đầy thâm ý hỏi. Phương Đông cũng huyền không nốc, hoảng hốt chung hắn tựa hồ nghĩ tới nào đó khả năng, nhưng lại cảm thấy có chút vớ vẩn, chỉ có thể tưởng cái gì nói, ngàn vàng không đổi. Giống như là hắn sinh mệnh dị năng, đừng nói thiên kim, chính là vạn kim, hắn cũng là nguyện ý mua. Ha ha ha, này liên hảo, ta cũng không nhiều lắm thu ngươi, ta lại giúp ngươi kích phát một dị năng giả, thành công nói liền thu ngươi 500 lượng bạc, nếu là thất bại, liền 200 lượng, như thế nào? Ninh Vân Hề cảm thấy chính mình một chút đều không lòng tham, khai ra giá cả tuyệt đối xem như rơi nước mắt đại bán phá giá. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ. Phương Đông cũng huyền sụ mặt, cũng không biết chính mình nên như thế nào phản ứng. Ngươi không phải là cảm thấy quý đi. Ninh Vân Hề xem hắn cái dạng này, cũng có chút không quá xác định. Ngươi thiếu tiền. Phương Đông cũng huyền liền cảm thấy, trừ bỏ cái này đáp án, hắn thật sự là nghĩ không ra cái thứ hai đáp án. Khu, nếu ngươi đáp ứng rồi, yêu cầu trước phó 200 lượng tiền đặt cọc. Ninh Vân Hề vươn nhỏ dài tay ngọc, một bộ ta chính là thiếu tiền, ngươi muốn hay không đưa tiền bộ dáng. Phương Đông cũng huyền dở khóc dở cười, lúc này còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể trả tiền nha. Ninh Vân Hề Mỹ tư tư cầm 200 lượng ngân phiếu đi rồi, nàng cũng không chậm trễ, trực tiếp liền trở về trong thôn, tìm tới lão thôn trưởng. Ta nhớ rõ bọn họ ở sau núi chân núi có một mảnh mà, khoảng cách nhà ta tương đối gần, nếu là kia khối, ta liền mua. Ngươi mua? Ngươi có bạc? Lão thôn có chút kinh ngạc hỏi. Ân, tìm người trước tiên dự chi. Ninh Vân Hề cũng không gạt. Sẽ không có cái gì vấn đề đi, nếu vì khó nói, ta liền hỏi lại hỏi người khác, ngươi nhưng đừng miễn cưỡng a. Lão thôn vẫn là quan tâm Ninh Vân Hề. Không có việc gì, ngài liền nói đồng ruộng sự đi. Là sau núi bên kia mà, bất quá bên kia mà đều là trung đẳng điển, vừa lúc 10 mẫu, đến nỗi kia 10 mẫu thượng đẳng điển, thì tại nhà ta mà bên cạnh, liền ở thôn bắt đầu, nơi đó đều là hảo mà. Lão thôn giải thích nói. Trung đẳng điển a, ta đây có thể dùng để xây nhà sao? Ninh Vân Hề không quá hiểu biết nơi này luật pháp, nếu là hiện đại, nông thầy ruộng chính là không hảo xây nhà. Có thể là có thể, nhưng yêu cầu đi quan phủ thông báo, lại còn có phải tốn phí một bút tiền bạc. Lão thôn trưởng thực hiểu biết, chuyện như vậy trong thôn cũng từng có, đều là hắn đi làm, còn tính phương tiện. Hành, ta đây liền mua, liền phiền toái ngải lao giúp ta xử lý một chút thủ tục. Đây là 200 lượng ngân phiếu cùng 20 lượng bạc, bạc là xử lý thủ tục phí dụng, không biết có đủ hay không, không đủ nói ta lại về nhà lấy. Ninh Vân Hề thập phần quyết đoán nói. Đủ rồi, 10 lượng bạc là đủ rồi, đồng ruộng thay đổi sự là phải chờ tới phòng ốc cái hảo sau lại đi trước phí, dựa theo mẫu số giáo, không nóng nảy. Lao thôn trưởng vội vàng xua tay nói. Thành, kia dư lại chính là ngài vất vả phí, ngài nhưng đừng chối từ, về sau nếu là có việc, còn cần ngài lao hỗ trợ đâu. Nghe xong thôn trưởng nói, Ninh Vân Hề cũng không có thu hồi bạc, mà là đặc biệt hào sảng đều cho lão thôn trưởng. Như vậy sao được? Ta như thế nào có thể thu ngươi bạc, chính là chạy chân sự, nơi nào yêu cầu cấp bạc, ngươi cái này phá của hải tử, xem ngươi nương trở về không hấn ngươi. Lao thôn trưởng nơi nào thấy qua đi Ninh Vân Hề này ăn xài phung phí tiêu tiền bộ dáng, cho dù là cho chính mình, kia cũng không thể muốn a. Ninh Vân Hề có chút đau đầu, thôn trưởng ra đừng hấn, bạc trước phóng ngài này, nhiều lui thiếu bổ còn không thành sao, cái kia gì a, ta còn có việc, liền đi trước a. Ninh Vân Hề nói xong liền chạy. Nàng tiểu thoại bản đệ nhất bộ muốn kết thúc, còn phải trở về hảo hảo châm trước một phen. Ninh Vân Hề căn cứ chính mình mà thế trải qua, lại tổng hợp một chút đại hạ quốc từ xưa đến nay từng có các loại truyền kỳ chuyện xưa, cùng với chính mình hai đời nhìn thấy nghe thấy, viết một quyển tên là Tiểu Bạch Ngộng Du Ký Nhi Đồng Sách Báo. Đối, đại gia không có nhìn lầm, chính là một quyển Nhi Đồng Sách Báo. Kỳ thật lúc ban đầu Ninh Vân Hề là tưởng viết một quyển mạt thế tranh bá tiểu thuyết, nhưng nghĩ người ở đây tiếp thu năng lực, sửa chữa vài lần lúc sau, liền từ mạt thế tranh bá tiểu thuyết biến thành kỳ ảo loại Nhi Đồng Sách Báo, phong cách kém to lớn, làm Ninh Vân Hề chính mình đều có chút hết trô nói rồi. Mà vì phù hợp Nhi Đồng Sách Báo này một thiết chí, Tiểu Bạch Ngộng Du Ký nhân vật chính cũng biến thành một người 6 tuổi tiểu nam hài, mà nam hài bề ngoài dáng người cùng với tính cách phương diện, đại bộ phận đều tham chiếu nhà mình Lục Đệ, có thể nói Lục Đệ chính là quyển sách này nhân vật chính linh cảm suối nguồn. Mà chuyện xưa nội dung tắc tràn ngập ảo tưởng phái đồng thoại phong cách, tiểu nam hài mỗi lần nằm mơ đều là một cái chuyện xưa, hắn khi thì sẽ gặp được biến dị nhân loại, khi thì sẽ gặp được đủ loại quái vật, khi thì còn sẽ gặp được ăn quái vật thực vật, đôi khi là nguy cơ tứ phía, đôi khi là ôn nhu tùy ý. Là một bộ phong cách thập phần hay thay đổi đơn nguyên kịch tiểu thoại bản, thực thích hợp đương ngủ trước sách báo. Ở viết này bộ Nhi Đồng Sách Báo thời điểm, Ninh Vân Hề cũng hiểu biết một chút Đại Hạ Quốc gia thư lưu trình. Đại Hạ Quốc đã có in ấn thuật, nhưng lại không phải in chữ rời thuật, cho nên giá trị chế tạo thập phần ngẩng cao. Giống nhau thư tịch căn bản là sẽ không chọn dùng phương thức này ra thư, mà là sẽ thuê một đám văn nhân chép sách, làm Ninh Vân Hề không khỏi muốn phun tào. Người ở đây công giá rẻ thật sự là làm đời sau người hâm mộ. Hề nha đầu. Ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Ninh mẹ nhìn thấy Ninh Vân Hề trở về, lập tức cho nàng đổ một ly trà thủy. Ân, sự tình giải quyết, bạc đã giao cho thôn trưởng ra. Sau đó Ninh Vân Hề liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Ninh mẹ nói một lần, Ninh mẹ càng nghe càng kinh ngạc. Kiến tạo một cái trang viên A, kia đến yêu cầu nhiều ít bạc A. Ninh mẹ lay ngón tay đầu tính, như thế nào tính cũng coi như không rõ, có phải hay không đến so ngươi ông ngoại bọn họ cái kia nhà ở còn muốn đại. Vân ông ngoại hiện tại trụ cái kia căn phòng lớn, trước kia chính là tài chủ gia phòng ở, là toàn thôn tốt nhất. Ân, muốn lớn hơn nhiều. Nếu muốn cái, tự nhiên liền phải cái tốt nhất, nhất lao vĩnh giật A. Kia đến hoa nhiều ít bạc A, nhà chúng ta có như vậy nhiều bạc sao? Ninh mẹ có chút lo lắng hỏi, nàng ngày hôm qua còn nghe Hề nha đầu nói, nàng nơi đó không bạc đâu. Không có việc gì, bạc vấn đề ta sẽ giải quyết. Chờ Nhi Đồng Sách báo bán, nàng liền không thiếu bạc, đến nỗi thâm hụt tiền gì đó. Khụ, đến lúc đó rồi nói sau. Này, mẹ nơi này còn có điểm bạc, cho ngươi cầm đi dùng đi. Ninh mẹ vẫn là không yên tâm. Không cần, mẹ, ta ngày mai còn muốn đi ra ngoài mấy ngày, ngươi không cần lo lắng, mà sự, chờ ta trở lại lại nói. Này, hảo đi, ngươi phải chú ý an toàn, có việc liền cùng mẹ nói a. Ninh mẹ vẻ mặt từ ái nhìn Ninh Vân Hề, nha đầu càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng có bản lĩnh, nàng cái này là mẹ, trừ bỏ lo lắng bên ngoài. Tràn đầy đều là kiêu ngạo. Tốt, cảm ơn mẹ. Lão thôn trưởng kia đầu được ngân phiếu, cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền đi lão Ninh gia nơi đó. Lúc này Ninh gia người nên ở đều ở, nhưng không có một người nói chuyện, đều chỉ là yên lặng mà làm từng người sự tình, trong nhà không khí một mảnh tĩnh mịch. Lão thôn trưởng nhíu nhíu mày, mở miệng nói, "Lão đại à, người mua tìm được rồi, ngươi cùng ta đi một chuyến đi." Tuy rằng thời gian có điểm vãn, nhưng còn kịp. Tìm được rồi. Ai mua? Ninh lão đại lập tức liền băng rồi lên, ngữ mang hưng phấn hỏi. Hề nha đầu mượn bạc mua, ngươi nếu là đồng ý bán, chúng ta hiện tại liền đi làm thủ tục, nếu là không đồng ý, liền tính. Ninh Vân Hề nói là dự chi tiền bạc, nghe vào lao thôn trưởng trong thai, liền cùng mượn tới một đạo lý. Cái gì? Là Ninh Vân Hề. Cái kia nha đầu thúi, rõ ràng có tiền, chính là không muốn lấy ra tới, thật là cái bạch nhãn lang. Ninh lão đại vừa nghe liền phát hỏa, hung tợn ngữ khí như là ở mắng kẻ thù giống nhau. Ninh lão tam tức phụ cũng ngữ khí khắc nghiệt nói, hừ, đó chính là cái tiểu xuất sinh, nơi nào sẽ lo lắng chúng ta chết sống. Các ngươi đủ rồi à, các ngươi nếu là không muốn, vậy quên đi, ta cũng mặc kệ việc này, các ngươi chính mình đi tìm người mua đi. Lão thôn trưởng không cao hứng giống lên một giọng nói nữa, ta đều nói, đó là Hề nha đầu mượn tiền, mượn ý tứ minh bạch sao. Không rõ khiến cho các ngươi lão tử lại dạy giáo các ngươi, xem các ngươi hiện tại cái dạng này, ai, thật là gia môn bất hạnh. Lão thôn trưởng nhưng một chút cũng chưa cấp này hai người lưu mặt mũi, tưởng Ninh lão nhân cả đời kiêu ngạo, hiện tại lại rơi xuống cái như vậy kết cục, cũng không biết là cái gì cảm thụ. Thôn trưởng, ngươi như thế nào nói như vậy đâu, chúng ta làm sao vậy, nàng có tiền, liền tính là mượn đi, nhưng cũng không thể không màng thân nhân đi. Ninh lão đại không phục nói thầm nói. Đoạn thân thư là bạch viết. Trước kia các ngươi như thế nào đối nhân ra, thật cho rằng đại gia không biết đâu. Bây giờ còn có mặt nói, hừ. Ngươi nếu là không nghĩ bán, lao nhân ta liền đi rồi. Trước kia những cái đó hồ đồ sự, hắn lao nhân ra đều không nghĩ nói. Ninh lão đại nghe được lời này, cũng bất chấp trong lòng không thoải mái, lập tức sốt ruột nói, bán, ta cũng chưa nói không bán a. Hừ, một đám bất hiếu tử, bán nhà mình lão tử mà, còn có mặt mũi nói người khác bất hiếu, cũng không nhìn xem nhà mình bộ dáng, thật là mất mặt xấu hổ. 085 kim hệ dị năng. Lão thôn trưởng làm việc thực lưu loát, ở trong nha môn cũng có người quen, hơn nữa những cái đó nha dịch đều biết huyện lệnh cùng Ninh Vân Hề quan hệ hảo, biết là vì Ninh Vân Hề làm thủ tục, căn bản là không dám chậm trễ, lập tức liền cấp làm tốt. Lão thôn trưởng một tay cầm khế đất, một tay đem ngân phiếu giao cho Ninh lão đại nói, lão đại à, này bạc ngươi cũng không thể loạn hoa, đây là phải cho ngươi a cha cùng mẹ xem bệnh bạc, biết không? Hắn là thật sợ cái này lão đại lấy tiền chạy a. Biết, ta đương nhiên biết, thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta còn điểm sự, liền bất hòa ngươi cùng nhau đi trở về, ta đi trước a. Ninh lão đại bắt được ngân phiếu lúc sau, sắc mặt đều trở nên không kiên nhẫn lên, đoạt lấy bạc, vây vây tay liền đi rồi. Ai, ngươi đi như thế nào a, ngươi cầm như vậy nhiều bạc, nhưng đừng loạn đi, nhanh lên cùng ta trở về. Lão thôn trưởng sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng đuổi theo, nhưng hắn tay già chân yếu, nơi nào có thể đuổi kịp Ninh lão đại a, mắt thấy người không một hồi liền biến mất không thấy, tức giận đến hắn hung hăng mà dậm dậm chân, thập phần bất đắc dĩ trở về thôn. Lão thôn trưởng hồi thôn thời điểm, sắc trời đã đen, hắn liền nhà mình môn cũng chưa tiến, liền trực tiếp đi Ninh Vân Hề ra. Hề nha đầu a, đây là khế đất, ngươi trước thu hảo. Lão thôn trưởng đem khế đất lấy ra, thở dài, nói tiếp, ngươi này 200 lượng bạc a, ai cũng không biết có thể hay không dùng ở chính địa phương, ai? Nói như thế nào? Ninh Vân Hề thu khế đất, hơi có chút biết rõ cô hỏi nói, kỳ thật ở mua đất phía trước, nàng liền có loại này dự cảm. Ai, khó mà nói, chính là cảm giác không tốt lắm, kia tiểu tử cầm tiền liền chạy, ta đều lo lắng hắn sẽ không đã trở lại. Lão thôn trưởng liền có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn hồi thôn lại cấp bạc A. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, thôn trưởng ra, ngài cũng không cần lo lắng, đã trễ thế này, ngài ăn cơm sao? Muốn hay không ở nhà ta ăn chút. Ninh Vân Hề cũng không phải rất muốn biết những việc này, nàng cùng những người đó đã không có quan hệ. Đúng vậy, ngài vội một ngày, ăn chút cơm đi, ta đây liền cho ngài lộng đi. Ninh mẹ đứng dậy liền phải đi phòng bếp, bọn họ một nhà mới vừa ăn xong rồi cơm, đến hiện làm. Không cần, chính là cùng các ngươi nói một tiếng, trong nhà cũng chờ ta ăn cơm đâu, ta đây liền đi rồi. Lão thôn trưởng nói liền đi rồi, lưu hai mặt nhìn nhau Ninh ra người. Ai? Lão đại hắn Ninh A cha cũng không biết nói cái gì cho phải. Đương ra, ngươi nếu là không yên tâm, ngày mai liền đi tìm xem đi. Ninh mẹ cũng bất đắc dĩ à, nàng nhưng thật ra không nghĩ quản, nhưng nhà nàng nam nhân thật có thể phóng đến hạ. Rồi nói sau. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Vân Hề liền phải đi huyện thành giúp đỡ Phương Đông cũng huyền người thức tỉnh dị năng. Ninh A cha nguyên bản nghĩ cùng nàng cùng đi huyện thành tìm xem Ninh lão đại, nhưng ai biết, hai người mới vừa đi xuất gia môn không lâu. Liền nhìn đến choáng váng Ninh lão đại, người này hiển nhiên là uống nhiều quá, bất quá cũng may người đã trở lại, Ninh A cha cũng liền an tâm rồi. Nha đầu chính ngươi đi thôi, trên đường tiểu tâm chút. Tốt, A cha. Ninh Vân Hề tiễn đi Ninh A cha, liền ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ninh lão đại bóng dáng, cũng không phải thực yên tâm gọi ra Huyền 10 cùng Huyền 11, nói, hai vị đại ca, làm ơn các ngươi sự kiện A. Ninh cô nương người nói, Huyền 10 đạo. Các ngươi lưu lại một người giúp ta giữ nhà như thế nào? Ta có chút không quá yên tâm. Đến nỗi không yên tâm ai, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, ta lần này là đi tìm các ngươi gia vương gia, các ngươi liền tính là thiếu một cái, cũng không có quan hệ. Hảo, tiểu nhân lưu lại. Huyền 11 chủ động nói. Theo sau Huyền 10 cũng liền không ẩn tăng rồi, hắn thổi một tiếng huýt sáo, một con màu nâu đại mã liền bay nhanh hướng hắn chạy tới, hắn xoay người lên ngựa, đối với Ninh Vân Hề nói, Ninh cô nương, hắc hắc. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Ninh Vân Hề tới rồi huyện thành, đi trước Chu lão thư phòng, Chu lão cũng có đoạn nhật tử chưa thấy được Ninh Vân Hề, cười ha hả hô, nghe nói ngươi nha đầu này ở Hồ Vân thành nổi bật cực kỳ, thật đúng là khó lường a. Nào có, Chu luôn nghe xong cái gì đồn đãi, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Ninh Vân Hề có chút ngoài ý muốn giải thích nói, nàng còn không phải là đi Hồ Vân thành đi bộ một vòng sao, nơi nào có làm cái gì a. Đừng nói kia phó sa mạc không phải ngươi họa, huyện thành nhưng đều truyền khai. Hề quân họa sư sa mạc thay đổi người một tiên sinh ấu báo săn thực đồ, cũng thật. Chu lão ngữ khí chắc chắn hỏi. Thật nhưng thật ra thật, nhưng liền như vậy điểm việc nhỏ, không có gì hảo tuyên truyền đi. Ninh Vân Hề liền cảm thấy kỳ quái, chính là đổi bức họa, không phải thực bình thường một sự kiện sao. Người đây là không biết người một tiên sinh thân phận đi. Chu lão đánh giá Ninh Vân Hề một phen, thực mau liền nghĩ ra nguyên nhân. Chu lão biết, xem ra vị tiên sinh này, còn không phải một vị bình thường tiên sinh đâu. Biết một ít. vị này người một tiên sinh tuy rằng gia thế bất phàm, nhưng nổi danh vẫn là hắn họa, bởi vì hắn họa đã từng bị đương kim thánh thượng lời bình quá, hơn nữa vẫn là khen ngợi, nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch. Có thể bị hoàng thượng khen ngợi họa sư, tự nhiên là bị chịu tôn sùng tồn tại, Chu lão như vậy vừa nói, Ninh Vân Hề liền minh bạch. Thì ra là thế, người một tiên sinh họa sắc thật không tồi. Ninh Vân Hề nghĩ, vị này hoàng đế bệ hạ còn xem như có chút ánh mắt, bất quá ta lần này tới không phải nói họa, mà là muốn hỏi hỏi ngài thoại bản sự. Thoại bản. Ngươi viết xong. Chu lão ánh mắt sáng lên, có chút chờ mong hỏi. Thỉnh Chu lão xem qua. Ninh Vân Hề cũng không chối từ, trực tiếp liền đem bản thảo đem ra. Chu lão lúc ban đầu nhìn đến thư danh thời điểm, cả người đều sửng sốt một chút, Tiểu Bạch Ngộng Du Ký, kêu tên này, ngươi là nghiêm túc. Ninh Vân Hề cười cười, nói, Chu lão xem đi xuống liền minh bạch. Chu lão tiếp tục xem, sau đó liền rõ ràng chính xác biểu diễn một phen cái gì gọi là biến sắc mặt, một hồi khiếp sợ, một hồi nghi hoặc, một hồi tán thưởng, một hồi tò mò, biểu tình cái kia phong phú. Ngươi lời này buồn nhưng không bình thường a, trước không nói nội dung như thế nào, liền nói này họa, phong cách như thế kỳ lạ, lão phu thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Thoại bản chung nhất chịu chú ý vẫn là họa, cơ hồ mỗi cái chuyện xưa đều xứng có mấy bức tiểu họa, đường cong đơn giản, vẫn sống linh hoạt hiện, đáng yêu lại sinh động, thật là tuyệt. Ta xưng là chuyện tranh. Đối, Ninh Vân Hề cấp thoại bản xứng họa chính là chuyện tranh, hơn nữa vẫn là cái loại này đáng yêu phong cách chuyện tranh, đặc biệt thích hợp tiểu hài tử đọc. Chuyện tranh. Như thế cái thực đặc biệt xưng hô, chỉ là nói như vậy buồn, nếu thỉnh người sao chép nói, còn cần họa sĩ tốt, ra không tiện nghi à. Chu lão một ngữ liền nói xảy ra vấn đề nơi. Ninh Vân Hề tin tưởng 10 phần cười cười, vấn đề này ta đã nghĩ kỹ rồi, chính là muốn hỏi ngài một tiếng, nếu là thư ra tới, ngài nơi này muốn vào hóa sao? Đương nhiên. Như thế kỳ lạ thoại bản, lão phu cũng tưởng bán thử xem đâu. Chu lão đối với Ninh Vân Hề quyển sách này, vẫn là tương đối xem trọng, liền hướng về phía kia mới lạ hòa pháp, cũng sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, mà có chú ý, cũng liền sẽ không sầu nguồn tiêu thụ. Hảo. Kia đến lúc đó liền phiền toái Chu già rồi. Ra thư phòng, Ninh Vân Hề lại đi nhà mình họa quán nhìn nhìn, hai mà khoảng cách không xa, đi rồi một hồi liền đến. Hề quân họa quán sinh ý có thể nói đúng không hảo cũng không xấu, mỗi ngày tới thưởng họa người không nhiều lắm, nếu chỉ là dựa vào vé vào cửa nói, tuyệt đối là cái thâm hụt tiền mua bán, nhưng nếu tính thượng họa tắc bán đấu giá, nhưng thật ra có thể không lời không lỗ. Ninh Vân Hề đến thời điểm, họa trong quán một người khách nhân đều không có, nhìn thấy nàng tới, lập tức đón đi lên. Tiểu muội như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Bởi vì muốn đưa Ninh tiểu đệ đi học, Ninh Tam ca so Ninh Vân Hề sớm xuất phát rất nhiều. Có chuyện cùng các ngươi nói. Hạ xem, ma hiểu, Ninh Tam ca, Ninh Vân Hề đem người đều kêu lại đây, nói, các ngươi đều đi hỏi thăm, ta yêu cầu sẽ khắc tự cùng khắc họa sư phó, tốt nhất là tài nghệ hảo, hơn nữa có thể làm chúng ta hàng năm thuê. Thiếu tiền tư vị không dễ chịu, Ninh Vân Hề đây là tính toán cho chính mình lại khai một cái tài lộ. Chủ nhân đây là muốn ấn thư sao? Hạ xem đầu góc thập phần linh hoạt, lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân. Ân, cũng muốn nhân phẩm tốt. Ninh Vân Hề lại bổ sung một câu, hắn nhưng không hy vọng xuất hiện cái gì phát thảo tiết ra ngoài sự tình. Hảo, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận tuyển người. Công đạo xong rồi chính sự, Ninh Vân Hề lúc này mới hướng về phương đông cung huyền nhà cửa đi đến, trong đó đi ngang qua một nhà điểm tâm cửa hàng, Ninh Vân Hề còn thuận tay mua 2 phần điểm tâm, một bên ăn. Một bên gõ vang lên Phương Đông Cũng Huyền ra đại môn. Phương Đông Cũng Huyền ở Ninh Vân Hề đi rồi, liền bắt đầu suy xét nổi lên người được chọn vấn đề, kỳ thật tốt nhất đối tượng tự nhiên là Huyền Một. Huyền Một không chỉ võ công cao cường, đối hắn còn đặc biệt trung tâm, hơn nữa hắn khi còn nhỏ còn đã cứu Huyền Nhất nhất mệnh, cho nên Huyền Nhất tuyệt đối là một cái có thể tin đối tượng, chỉ là dị năng thức tỉnh có nguy hiểm, hắn cũng không xác định muốn hay không làm Huyền vừa hiện ở liền đi nếm thử. Phương Đông Cũng Huyền thức tỉnh dị năng thời điểm, đại khái là cảm giác quá mức khắc cốt minh tâm, hiện tại nghĩ đến đều có loại đau đớn cảm giác, cho nên mới nhiều này một tia do dự, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, vô luận như thế nào, đã có cơ hội như vậy, Huyền Một chính là nhất thích hợp đối tượng, liền tính là hiện tại không thức tỉnh, về sau cũng tóm lại muốn, còn không bằng hiện tại liền thức tỉnh rồi. Vân Hề, ta tính toán làm Huyền gần nhất thức tỉnh, ngươi cảm thấy như thế nào? Ninh Vân Hề tới lúc sau, Phương Đông cũng Huyền liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Huyền Một mặt vô biểu tình đứng ở hạ đầu, nghe được hỏi chuyện, ánh mắt hơi mang chờ mong nhìn về phía Ninh Vân Hề. Huyền Một như thế nào cũng vô pháp ý tưởng, trên thế giới này thế nhưng còn sẽ có như thế thần kỳ lực lượng, cho nên đương chủ tử hỏi hắn muốn hay không mạo nguy hiểm thức tỉnh thời điểm, hắn không chút do dự liền đồng ý, thế nhưng chủ tử đều có thể kiên trì, hắn tự nhiên cũng có thể, hắn mệnh đều là chủ tử, có cái gì quyền lợi so chủ tử còn yếu. Huyền Một bị Phương Đông cũng huyền cứu thời điểm, cũng vẫn là cái thiếu niên, khi đó người xấu làm hại hắn cha mẹ song vong, không chỉ có liền hạ táng bạc đều không có, còn muốn cho người đem hắn bắt lại bán đi, hắn lúc ấy thậm chí thập phần tuyệt vọng nghĩ tới, nếu là thật sự bị kia người xấu bắt đi, còn không bằng cứ như vậy bồi cha mẹ cùng đi chết, mà cũng chính là ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, tinh xảo đáng yêu như tiên đồng giống nhau chủ tử xuất hiện. Huyền Một, thức tỉnh có nguy hiểm, thậm chí nghiêm trọng nhất còn có khả năng bỏ mạng, ngươi thật sự suy xét hảo sao? Ninh Vân Hề cũng không ngoại ý muốn Phương Đông Cũng Huyền lựa chọn, trong khoảng thời gian này nàng đã là nhìn ra Phương Đông Cũng Huyền đối Huyền Một tín nhiệm, cùng với Huyền Một trung thành. Ta suy xét hảo, chủ tử có thể tuyển ta, đây là vinh hạnh của ta. Huyền Một kiên định lại kiêu ngạo nói. Ninh Vân Hề gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Phương Đông Cũng Huyền lúc này lại xen mồm nói, ngữ khí hơi có chút lạnh buốt hỏi, hắn cũng yêu cầu giống ta giống nhau ngâm mình ở thau tắm sao. Nay đảo không cần, làm ngươi phao thuốc tắm, là vì khư độc, bình thường thức tỉnh là không cần. Ninh Vân Hề trả lời làm Phương Đông Cũng Huyền thập phần cao hứng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không hắn liền phải suy xét đổi cái nữ cận vệ tới thức tỉnh rồi, hừ. Bởi vì thức tỉnh thời gian không chừng, Ninh Vân Hề vẫn là lựa chọn ở Huyền Một trong phòng thức tỉnh. Huyền Một có chút không được tự nhiên ngồi ở trên giường, nhìn nhìn Ninh Vân Hề, lại nhìn nhìn sắc mặt có chút âm trầm nhà mình chủ tử, cảm thấy áp lực gấp bội. Vô luận như thế nào đều không thể hôn mê, kiên trì đến cùng chính là thắng lợi. Ninh Vân Hề cổ vũ Huyền nhất nhất câu, liền bắt đầu hướng trong thân thể hắn đưa vào dị năng. Nguyên bản Ninh Vân Hề là muốn thuận tay nắm lấy Huyền một tay, nhưng đương trường đã bị hắc mặt Phương Đông Cũng Huyền ngăn trở. Phương Đông Cũng Huyền cũng là thức tỉnh quá người, tự nhiên biết trong đó quá trình, chỉ làm Ninh Vân Hề dùng ngón tay đắp ở Huyền một mu bàn tay thượng, nhiều một chút điểm tiếp xúc đều không làm. Ngươi nếu là nhiều chạm vào, ta liền băm hắn tay. Phương Đông Cũng Huyền lời này là đối với Ninh Vân Hề nói, nhưng muốn băm hiển nhiên là Huyền một tay. Huyền một ngay lúc đó sắc mặt miễn bàn nhiều phức tạp, chủ tử liền tính là ghen, cũng không cần ăn hắn giống đi, hắn đều bao lớn tuổi lạc. Huyền một thân thể tố chất muốn so Phương Đông Cũng Huyền hảo quá nhiều, không tới hai cái canh giờ, cắn răng cho rằng chính mình cũng muốn nhịn đau kiên trì thượng 3 ngày 3 đêm. Huyền một liền thập phần kinh hỉ phát hiện, hắn thế nhưng cũng có dị năng. Này, đây là cái gì? Huyền cả kinh hỉ lại tiểu tâm cẩn thận nhìn bàn tay thượng kim sắc quang mang, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Kim sắc là kim hệ dị năng. Chúc mừng ngươi à, kim hệ dị năng lực công kích thập phần cường hãn. Ninh Vân Hề giải thích nói. Đa tạ Ninh cô nương, đa tạ chủ tử, Ninh cô nương cùng chủ tử tái tạo tri ân, Huyền một suốt đời khó quên. Huyền vừa thu lại khởi hưng phấn thần sắc, đột nhiên quỳ gối hai người trước mặt, ngữ khí thập phần trịnh trọng nói. Đừng, muốn tạ liền tạ nhà ngươi chủ tử, hắn chính là hoa 500 lượng bạc đâu. Ninh Vân Hề cũng không kể công, lấy tiền làm việc, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Huyền một lộ ra một mặt trầm ổn tươi cười. Thuộc hạ biết, chủ tử đối thuộc hạ ân đức, thuộc hạ vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Phương Đông Cũng Huyền phất phất tay, không muốn nói chuyện nhiều cái này đề tài, hỏi, kim hệ dị năng đều có gì loại tác dụng. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, làm Huyền một lấy một phen chủy thủ ra tới, nói, ngươi thử dùng dị năng đi thay đổi chủy thủ hình dạng. Kim hệ dị năng có thể cho kim loại nguyên tố biến thành các loại muốn bộ dáng, ở cái này vũ khí lạnh xương vương xương bá niên đại, lại dùng tốt bất quá. Huyền một đôi dị năng sử dụng còn không quá thuần thục. Nhưng hắn lực lĩnh ngộ lại thập phần không tồi, một lát qua đi, kia đem chủy thủ liền dần dần mà có biến hóa, sắc bén mũi kiếm giống như bị cái gì ma bình giống nhau, biến thành một đạo viên hình cung. 086 thoại bản ra lò. Huyền mở ra kỳ một phen kim hệ dị năng tác dụng sau, Phương Đông Cũng Huyền liền mang theo Ninh Vân Hề đi thư phòng đơn nói, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc. Cảm ơn ta liền không nói, đây là ta một chút tâm ý, làm ơn tất nhận lấy. Phương Đông Cũng Huyền phủng một cái tiểu hộp gỗ, phóng tới Ninh Vân Hề trước mặt. Ninh Vân Hề mở ra vừa thấy, ai u huy, một chồng tử ngân phiếu, thêm ở bên nhau phỏng trừng đến có cái 4-5 ngàn bộ dáng. Vô công bất thụ lộc, 300 lượng là đủ rồi. Ninh Vân Hề số ra tam trương, mỗi trương 100 lượng, một lượng bạc tử cũng chưa nhiều muốn. 500 lượng liền đổi cái dị năng giả, người đây là ở coi khinh bổn vương thuộc hạ sao. Phương Đông Cũng Huyền một đỉnh thân, đặc biệt khí phách nói. Ha ha a, như thế nào, người đây là bạc nhiều không địa phương hoa, thế nào cũng phải cho ta. Ninh Vân Hề liền cười, vô luận là 500 lượng vẫn là 5.000 lượng, kỳ thật đối với nàng tới nói, đều không sao cả. Thật cũng không phải, chính là cảm thấy cấp thiếu, ta không thoải mái. Phương Đông Cũng Huyền lắc lắc đầu, hắn là bạc nhiều, nhưng lại cũng không thiếu hoa bạc địa phương. Rốt cuộc hắn thủ hạ chính là có một chi quân đội muốn dưỡng, nơi trốn đều yêu cầu bạc đâu. Nghe xong lời này, Ninh Vân Hề nhưng thật ra đột nhiên có cái ý tưởng, ta gần nhất tính toán bán thư, ngươi nhân mạch quảng, giúp ta nhiều tìm chút tiêu thụ con đường như thế nào. Bán thư. Ngươi viết hảo. an bài ở Ninh Vân Hề bên người hai cái tiểu gián điệp, tự nhiên không phải Bạch an bài. Liền tại đây đâu, ngươi muốn nhìn sao? Ninh Vân Hề lấy ra hàng mẫu tới, rất là tùy ý đưa cho Phương Đông Cũng Huyền. Đương nhiên, hắn đã sớm ở chờ mong chứ. Phương Đông Cũng Huyền đầy cõi lòng chờ mong nhận lấy, ở nhìn đến bìa mặt thượng tên khi, thập phần rõ ràng tạm dừng một chút, Tiểu Bạch Mộng Du Ký. Tên này, rất đặc thù a. Nhi đồng sách báo, tự nhiên là muốn như vậy tên. Ninh Vân Hề giải thích nói. Nhi đồng sách báo, là giống Tam Tự Kinh sao? Phương Đông Cũng Huyền đối nhi đồng sách báo lý giải chính là cấp tiểu hài tử vỡ lòng thư tịch. Không phải, ngươi nhìn xem sẽ biết. Phương Đông Cũng Huyền đọc sách khi biểu tình thập phần nghiêm túc, lúc ban đầu còn mang theo một tia kinh ngạc, nhưng nhìn nhìn liền trầm mê ở trong đó, loại này phản ứng cùng Chu lão thập phần bất đồng. Ninh Vân Hề mỉm cười, cảm thấy thiếu niên quả nhiên là thiếu niên, vẫn là rất có ngây thơ chất phác. Phương Đông Cũng Huyền này vừa thấy, liền nhìn gần một canh giờ, trong lúc Ninh Vân Hề cảm thấy nhàm chán, lại đi tìm Huyền Một, cho hắn giảng giải không ít dị năng vận dụng phương diện tri thức, làm Huyền Một đôi nàng lại là cảm ơn, lại là bội phục, liền kém kêu nàng một tiếng ân nhân. Ninh cô nương, có câu nói tiểu nhân biết chính mình không nên nói, nhưng vẫn là tưởng giúp đỡ chủ tử nói một câu. Huyền Một do dự một chút, nói tiếp, đừng nhìn chủ tử thân phận cao quý, nhưng thật sự rất khổ, ngài là đối chủ tử tốt nhất người. Các ngươi đối hắn cũng khá tốt. Ninh Vân Hề có chút rồi dám nói, hơn nữa ta đối hắn cũng không thật tốt. Tiểu nhân chỉ là nô tài, vì chủ tử tận tâm tận lực là nô tài bổn phận. Huyền liên tiếp vội nói, loại này được không, hắn một cái nô tài nào dám đương, ngài mới là đối chủ tử người tốt, cũng là chủ tử yêu cầu người. Yêu cầu không ý nghĩa tất yếu. Ninh Vân Hề nếu có thâm ý nói, trên thế giới này, ai ly ai, đều có thể hảo hảo tồn tại, ta đói bụng, có ăn sao? Nàng cũng không tưởng tiếp tục đàm luận cái này đề tài. Có. Tiểu nhân này liền cho ngài cầm đi. Phương Đông Cũng Huyền chính là ở Ninh Vân Hề ăn cơm thời điểm ra tới, nhìn thấy nàng ăn thơm ngọt, đột nhiên liền phát hiện chính mình tựa hồ cũng đói bụng, phất phất tay, thị nữ lập tức bỏ thêm chén đũa lại đây. Ta bồi ngươi ăn. Phương Đông Cũng Huyền ngồi xuống nói. Xem đến như thế nào? Bồi không bồi buồn nôn cái gì a? Giống như chính hắn không đói bụng dường như. Rất thú vị, rất có tân ý, rất tuyệt. Phương Đông Cũng Huyền khen nói, chỉ là hơi có chút ngượng ngùng. Hắn thế nhưng xem nhi đồng sách báo xem đến mê mẩn, chuyến ra đi đều đến bị người chê cười. Kia tiêu thụ con đường vấn đề. Bao ở ta trên người. Vậy cảm ơn. Ninh Vân Hề cầm 300 lượng ngân phiếu đi rồi, chính cái gọi là quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, nàng bằng thực lực kiếm tới bạc, dựa vào cái gì muốn nhiều lấy, kia nhiều không phù hợp nàng cá tính A. Chủ nhân A, nhân gia có điểm khó chịu đắt ra cửa, tiểu bùn héo héo thanh âm liền xông ra. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào sẽ khó chịu? Ninh Vân Hề có chút khẩn trương, dị năng tinh linh cũng sẽ khó chịu sao? Nàng không nghe nói quá a. Như vậy nhiều ngân phiếu, chủ nhân như thế nào liền không cần đâu, nhân gia còn đau lòng a. Ha ha. Phú Cường huyện thành không lớn, muốn nghe được cái gì tin tức, hoặc là tìm người nào, đều tương đối dễ dàng. Lúc này mới đi qua 2-3 thiên, hạ xem liền vì Ninh Vân Hề tìm tới hai gã khắc họa sư phó cùng một người khắc tự sư phó. Chủ nhân, hai vị này là khắc họa sư phó Tô Thanh Giật cùng Tô Thanh Sa. Đại Tô Sư Phó cùng Tiểu Tô Sư Phó là huynh đệ, cũng là chúng ta huyện thành tay nghề tốt nhất khắc họa sư, vị này chính là khắc tự sư phó Triệu Trọng, Triệu Sư Phó đã khắc lại hơn 30 năm tự, tuyệt đối lao thủ nghệ. Hạ xem giới thiệu nói. Chủ nhân hảo. Ba người cùng nhau chào hỏi, ngữ khí cung kính lại không hèn mọn, cho người ta cảm giác còn tính không tồi. Ba vị sư phó hảo, hạ trưởng quay hẳn là cùng các ngươi nói, chúng ta họa quán yêu cầu chư vị sư phó tay nghề, nhưng ta người này yêu cầu có chút cao. Chư vị hay không có thể lưu lại tạm thời không đề cập tới, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, chư vị nhưng nguyện lưu lại có gì yêu cầu? Ninh Vân Hề thập phần trắng ra hỏi. Ba người đều có chút kinh ngạc, đại khái không nghĩ tới một cái tiểu cô nương sẽ như thế ngay thẳng. Tô Thanh Giật làm huynh đệ trung đại ca, dẫn đầu mở miệng trả lời nói, chúng ta trước kia đều là ở Chu lão nơi đó tiếp linh hoạt, bàn vẽ rửa theo lớn nhỏ cùng phức tạp trình độ thu phí, tiểu lại đơn giản, thấp nhất thu 2 lượng bạc một bộ, nếu là đại hòa tác. Khả năng muốn 100 lượng một bộ, không biết chủ nhân muốn cái gì dạng. Ta là dựa theo số lượng từ thu bạc, 1 chữ 2 cái tiền đồng, nhưng vật liệu gỗ muốn các ngươi chính mình chuẩn bị. Khắc tự sư phó Triệu Trọng cũng trả lời nói, bọn họ này một hàng thu vào không ổn định, phần lớn cũng đều là đánh cái việc và thôi. Muốn nói khắc họa sư cùng khắc tự sư ở thành phố lớn vẫn là tương đối nổi tiếng, nhưng bất đắc dĩ Phú Cường huyện thành quá nhỏ, toàn bộ huyện thành liền một cái tiểu thư phòng, trừ bỏ thư sinh nhóm sao chép thư tỉnh ngoại. Phần lớn đều là từ nơi khác tiến, nơi nào có chính mình ấn thư ấn họa tư bản, khắc họa sư cùng khắc tự sư tự nhiên cũng liền không được gỡ chuộng. Ta không phải muốn thỉnh các ngươi làm việc vặt, chỉ cần các ngươi kỹ thuật quá quan, ta tưởng mời các ngươi ở ta trong cửa hàng công tác, trường kỳ công tác. Ninh Vân Hề giải thích nói, theo sau chỉ vào một bên một bộ ba thước nhiều bức họa cuộn tròn hỏi, nếu là này bức họa khắc khuôn mẫu, yêu cầu nhiều ít bạc bao nhiêu thời gian. Tô Thanh Giật nhìn thoáng qua liền trả lời nói, này bức họa không đủ bốn thước, thuộc về trung đẳng họa tác, nếu là ta chính mình khắc chế, ít nhất yêu cầu 8 ngày thời gian, tiền bạc sao, ít nhất 20 lượng. Ninh Vân Hề nghe được lời này, lập tức lắc đầu nói, không đúng, không phải làm ngươi khắc chế lớn như vậy, mà là khắc chế trang sách lớn nhỏ khuôn mẫu. Tô Thanh Giật nghĩ nghĩ, ngữ khí cẩn thận nói, nếu là tinh điêu, ít nhất yêu cầu 4 ngày thời gian, tiền bạc ít nhất thu 12 lượng, ngài biết đến, họa tác lớn nhỏ tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng phức tạp trình độ mới là quan trọng nhất, tuy rằng nhỏ đi nhiều, nhưng công phu lại là không sai biệt nhiều. Ân, đạo lý này ta minh bạch. Ninh Vân Hề gật gật đầu, họa tác tinh tế trình độ cũng không phải dựa theo lớn nhỏ phân chia, như vậy đi, mỗi danh sư phó 1 tháng 30 lượng bạc tiền công, công tác thời gian 4 cái canh giờ, tăng ca phí cùng tiền thưởng khắc tính, có 2 ngày mang tân nghỉ phép cơ hội, như thế nào? Nếu là này vài vị sư phó mỗi ngày đều có công tác, sở kiếm bạc tự nhiên muốn so 30 lượng nhiều, nhưng vấn đề chính là có thể nhận được công tác cơ hội quá ít, 1 tháng đừng nói 30 lượng, đôi khi liền 10 lượng bạc đều kiếm không thượng. Ngài đây là muốn trường kỳ thuê chúng ta, vẫn là chỉ thuê 1 tháng, hoặc là mấy tháng thời gian A. Tô Thanh Giật có chút không quá xác định hỏi. Trường kỳ thuê, nếu các ngươi tài nghệ cùng nhân phẩm quá quan, sẽ không xuất hiện không nên xuất hiện vấn đề, các ngươi liền sẽ vẫn luôn là chúng ta họa quán công nhân, ách, là tiểu nhị. Ninh Vân Hề liền nghĩ, nàng cũng không phải là chỉ ra một quyển sách, mà là muốn đem Tiểu Bạch Ngộng Du Ký làm thành một cái hệ liệt văn, sau đó lại khai phá càng nhiều hệ liệt. Nay thật tốt quá, ta đồng ý, chủ nhân, ngài yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo cho ngài khắc tự. Khắc tự sư phó là trước hết đáp ứng, hắn bất đồng với Tô Thị huynh đệ, trong nhà điều kiện thật sự là không tốt lắm, ngày thường vì sinh kế, không chỉ có cho người ta khắc tự, còn sẽ tiếp một ít thợ mộc cùng chép sách việc, nói văn nhân không phải văn nhân, nói thợ thủ công không phải thợ thủ công, hiện tại có người nguyện ý thuê hắn. Lại còn có cho như vậy cao tiền công, hắn nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Tô Thị huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng gật gật đầu, nói, chúng ta cũng đáp ứng. Không cần phải nói cổ đại, chính là hiện đại, cũng còn có rất nhiều người càng thích yên ổn công tác phương thức. Hảo, một khi đã như vậy, ta sẽ định ra một phần khế ước, các ngươi ký tên, ngày mai liền có thể bắt đầu làm việc. Ninh Vân Hề thân thủ định ra một phần hợp đồng, đem tiền lương thủ lao cùng công tác thời gian viết đến thập phần minh xác. Đồng thời cũng cường điệu đưa ra đối phương cần thiết tuân thủ bảo mật nghĩa vụ, nếu là có người tiết lộ này công tác nội dung, không chỉ có yêu cầu bồi thường các loại tổn thất, nghiêm trọng giả còn sẽ báo quan xử lý. Ninh Vân Hề đại khái là thời đại này, bản quyền ý thức nhất minh sắc người, ba vị sư phó xem qua khế ước sau, cũng minh bạch trong đó nghiêm trọng tính, rất là thận trọng ký xuống tên của mình, trở thành hề cuồng họa quán công nhân trí nhất. Chế tác một quyển sách yêu cầu cái gì đâu? Trừ bỏ khắc họa sư cùng khắc tự sư ngoại, còn cần đủ loại tài liệu cùng công cụ, Ninh Vân Hề cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, không thể không cho mời một vị đặc biệt tinh thông này một hàng sư phụ gia, muốn nói vị này sư phụ gia cũng là cái truyền kỳ nhân vật, hắn cả đời này khảo 9 lần cử nhân, cũng thi rất 9 lần, cả đời lớn nhất tâm nguyện chính là trúng cử, chỉ là thập phần đáng tiếc, cho tới bây giờ cũng không có thành công, nhưng thật ra hắn 2 cái nhi tử, với mấy năm trước một sau trúng cử, miễn cưỡng làm lao tiên sinh có một tia an ủi, ấn thư sự liền phải lão tiên sinh nhiều hơn lo lắng. Có thể mời đến vị này lão tiên sinh, vẫn là Chu lão ra mặt bang hội. Ninh Vân Hề ở gặp qua vị này lão tiên sinh lúc sau, đối người này phi thường vừa lòng, ngôn ngữ rất là cung kính. Ninh Vân Hề lúc ban đầu nghe thế vị tên là khi một tiết học lao ra tử chuyện xưa khi, còn tưởng rằng đối phương sẽ bởi vì nhiều năm không trúng cử, mà trở nên tính tình âm u cố chấp, nhưng gặp qua vị này lão tiên sinh mặt sau, nàng liền biết chính mình sai rồi. Vị này lao tiên sinh không chỉ có dí dỏm hài hước, còn thập phần bình dị gần gũi, tuy rằng cả đời đều không có thi đậu cử nhân, lại là một cái khó được bác học chi sĩ, chẳng qua lão tiên sinh có cái tật xấu, đó chính là tạp mà không. Tinh, cái gì đều hiểu, lại phi thập phần tinh thông, liên quan cũng liền ảnh hưởng học vấn, khảo nhiều năm như vậy, cũng không có khảo chung cái cử nhân. Yên tâm, lão phu nhất định cho người làm tốt. Cứ như vậy, hề cuồng họa quán đệ nhất quyển thư tịch bắt đầu ấn chế. Toàn thể thành viên dốc hết sức lực, tốn thời gian gần 1 tháng, khắc phục vô số cái khó khăn, rốt cuộc làm ra nhóm đầu tiên nhiều đạt 2.000 bổn tiểu bạch ngộng du ký, mà đây cũng là đại hạ quốc in chữ rời thuật bắt đầu. Nguyên bản khắc tự sư phó vẫn là tính toán dựa theo lão phương pháp khắc tự, nhưng Ninh Vân Hề lực bài trúng nghị, thập phần kiên trì chọn dùng in chữ rời thuật phương pháp, rốt cuộc nàng muốn nhưng không đơn giản là này một quyển sách, còn nghĩ ngày sau liền dựa vào cửa này tay nghề kiếm bạc đâu. Ninh Vân Hề nguyên bản cũng không phải một cái thập phần có dã tâm người, thậm chí cũng không quá thích làm buôn bán gì đó, nhưng nàng lại là một cái đối sinh hoạt chất lượng có nhất định yêu cầu người, cho nên vì càng tốt sinh hoạt, cũng chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền, ai, thật là quái không dễ dàng. Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc làm ra tới, ngài mau xem, thế nào, có thể hay không đạt tới ngài yêu cầu. Hạ Xem hưng phấn cầm thành phẩm đã đi tới, phía sau đi theo một đám người. Khi lão gia tử cũng loát loát râu, cười ha hả nói, tiểu chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh a. Nay còn muốn đa tạ khí lão, cũng muốn cảm tạ chư vị nỗ lực. Ninh Vân Hề cười nói, này một tháng thời gian, đại gia nhưng đều vội đã chết. Ha ha a, hẳn là, đều là hẳn là, lão phu sinh thời có thể nhìn thấy in chữ rời thuật ra đời, đã là lão phu vinh hạnh. Khi lão gia tử thập phần cao hứng, hắn cảm thấy in chữ rời thuật chính là in ấn thuật trong lịch sử một cái trọng đại đột phá, có thể chứng kiến này một đột phá ra đời, tuyệt đối là hắn vinh hạnh. Ninh Vân Hề chỉ cười không nói, tự tin mà lại điệu thấp, nàng thật sự rất cao hứng chính mình có thể vì cái này triều đại, cống hiến một chút chính mình thuộc về tương lai người trí tuệ, bằng không nàng đều có chút thẹn với chính mình tương lai kia hơn 20 năm trải qua. Tiểu chủ nhân, ngươi sách này tính toán khi nào khai bán? Chính là tìm hảo con đường, nếu là không có, lão phu nơi này nhưng thật ra nhận thức mấy cái thư phòng lão bản, ngươi sách này như thế kỳ lạ, dùng từ tuy rằng dễ hiểu chút, nhưng ngụ ý khắc sâu, phong cách linh động, thập phần thích hợp nhi đồng đọc, nhất định sẽ bị được hoan nghênh. Khi lão gia tử đối sách này vẫn là thập phần xem trọng, hơn nữa hắn đối Ninh Vân Hề cũng thập phần có hảo cảm, tự nhiên muốn giúp đỡ một phen. Ninh Vân Hề lại là lắc lắc đầu, lão gia tử lo lắng, nhưng ta sách này tính toán đổi loại tiêu thụ phương thức, hơn nữa cũng đã nhờ người tìm người mua, nếu là ngày sau có yêu cầu, nhất định thỉnh lão gia tử nhiều hơn hỗ trợ. Nga. Ha ha ha, hảo, vậy chờ ngươi tin tức tốt, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ đến cổ động. Đa tạ khi lão. 08 bị cáo biệt rời đi. Giữa tháng 8, Hề Cuồng Họa Quán một tháng một lần đấu giá hội bắt đầu rồi, lúc này đây bán đấu giá, họa quán tổng cộng 75 vị khách nhân, đều là này một tháng ý hề tới nay, ở họa quán lưu lại quá liên hệ phương thức, hẹn trước muốn chụp họa người mua, trong đó có 10 dư vị, thậm chí là từ Hồ Vân Thành mộ danh mà đến, ở Ninh Vân Hề còn không biết thời điểm, nàng thanh danh ở Hồ Vân Thành họa sư giới, đã là có chút danh tiếng. Các khách nhân lục tục chạy tới Hề Cuồng Họa Quán, lại thấy Hề Cuồng Họa Quán cửa treo mấy bức phong cách thập phần kỳ quái nhân vật bức họa. Này, đây là nhà ai hoa hoa, đôi mắt lớn như vậy, bên trong còn có ngôi sao nhỏ, thiệt hay giả, không phải là yêu quái đi. Đứa bé này lớn lên thật đáng yêu à, viên đến như là cái cầu giống nhau, thức ăn nhất định thực hảo, mỗi ngày đều có thịt tan đi. Ha ha ha, đứa bé này trong tay còn bắt lấy cái con thỏ, chỉ là này con thỏ cũng họa đến quá không giống, nơi nào có hàm răng như vậy lớn lên con thỏ, ăn cơm sẽ không cộm nhà sao. Không chỉ có này con thỏ không giống, các ngươi xem này heo, liền chân đều mau không thấy được, cũng không biết họa sư sao tưởng, không phải là cái hoa hoa hoa đi. Tuy rằng này đó động vật đều không rất giống, nhưng nhìn quái đáng yêu, hơn nữa sinh động hoạt bát, họa sĩ là không có vấn đề. Giống nhau yêu thích tranh người, phần lớn cũng đều là sẽ thưởng thức, liền tính là sẽ không, cũng có thể xem cái náo nhiệt, tùy ý lời bình thượng một vài câu, lập tức liền đem không khí xào lên. Nguyên bản Ninh Vân Hề sách mới tiêu thụ, là tính toán đi tổng bán sỉ thương lộ tuyến, nhưng sau lại trải qua một loạt hiểu biết, Ninh Vân Hề mới phát hiện ở thời đại này, bởi vì phương tiện giao thông vấn đề, thư thương nhóm nhập hàng vẫn là có nhất định khó khăn, hơn nữa người mua muốn mua thư, trước hết xem chính là danh khí, nếu là danh khí không đủ, còn không có cái gì tuyên truyền, là rất khó đem thư bán đi. Đương nhiên, Ninh Vân Hề đối chính mình thập phần có tự tin, cũng không cảm thấy chính mình thư sẽ bán không ra đi, nhưng nàng vẫn là thay đổi chính mình nguyên bản ý tưởng. Cùng với tìm phương pháp làm người giúp đỡ chính mình bán thư, còn không bằng làm người cầu chính mình mua thư, cho nên nàng liền tới cái nguyện giả thượng cầu tiêu thụ phương thức, trực tiếp ở nhà mình họa quán thả cái nhị, cũng chính là kêu mấy bức các có đặc sắc thư chung truyện tranh. Ninh Vân Hề tưởng, dù sao nàng hiện tại cũng không phải như vậy thiếu bạc, liền trước vì chính mình xào xào nhân khí, đám người khí cao, chính mình phát hỏa, thư cũng liền bán đi. Không thể không nói, từ nhỏ liền thích thi họa Ninh Vân Hề, chẳng sợ đã trải qua tinh phong huyết vũ mà thế, cũng vẫn là có một loại văn nhân thanh cao, bất quá nàng loại này thanh cao, lại phi giống như cổ đại quân tử giống nhau đoan chính quy phạm, ngược lại nhiều một tia hiện đại quá mức nóng nảy truy danh trục lợi, này đại khái cũng là hoàn cảnh xã hội sở tạo thành ảnh hưởng, rốt cuộc Ninh Vân Hề liền tính là có chút hành xử khác người, nhưng rồi lại không phải tị thế mà cư, trên người vẫn là có rất nhiều pháo hoa khí, đặc biệt là ở đã trải qua mạt thế tàn khốc lúc sau, trên người nàng văn nhân khí chất, cũng thật là còn thừa không có mấy, mà càng nhiều. Vẫn là cái loại này sát phạt quyết đoán giỏi giang, cùng với hơi có chút bất cần đời tùy ý. Tiểu nhị, này đó họa cũng là Hề Cuồng họa sư tác phẩm sao? Các khách nhân thảo luận một phen lúc sau, liền có chút tò mò dò hỏi. Bị khách nhân dò hỏi Ma Hiểu đã sớm bị Ninh Vân Hề công đạo hảo, lập tức trả lời nói, đúng vậy, bất quá không phải họa tác, mà là thư nội tranh minh họa, tiểu chủ nhân viết buồn sách mới, thập phần thú vị, đại gia cảm thấy quái có ý tứ, liền chọn lựa mấy bức thư nội tranh minh họa, thỉnh chủ nhân vẽ ra tới. Nga. Hề Cuồng họa sư thế nhưng ra thư, đây là tranh minh họa sao, nhìn là rất thú vị, không biết họa quán nhưng có sách này bán. Lại là hoa hoa, lại là tiểu động vật, Hề Cuồng họa sư sách này là viết cái gì, sẽ không thật là yêu quái thoại bản đi. Các tân khách nghe được lời này, nghị luận thanh càng thêm náo nhiệt, mà đưa ra muốn mua thư người cũng không ít. Hề Cuồng họa quán ở Phú Cường huyện thành danh khí không nhỏ, Ninh Vân Hề mức độ nổi tiếng cũng rất cao, mọi người đối nàng tác phẩm, vẫn là có chút chờ mong. Chủ nhân nói, lần này đấu giá hội sẽ bán ra 20 bổn tân tác, mỗi bổn 10 lượng bạc, nếu là cố ý mua sắm khách nhân, có thể đi tìm chúng ta trưởng quầy. Ma Hiểu nói xong lại bổ sung một câu, chủ nhân còn nói, quyển sách này thích hợp tuổi nhỏ lại hài tử đọc, là nhi đồng sách báo, chư vị khách nhân mua sắm thời điểm, nhất định phải suy xét hảo a. A. Nhi đồng sách báo. Cái gì là nhi đồng sách báo? Chỉ có nhi đồng mới có thể đọc. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được nhi đồng sách báo cái này từ, tuy rằng thực hảo lý giải, nhưng vẫn là có chút nghi vấn. Rất nhiều người mua đồ vật đều thích đồ cái mới mẻ, hơn nữa Ninh Vân Hề đã là có chút danh tiếng, nàng ra thư, lại có kia mấy bức làm lời dẫn, tuy rằng đại gia trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng 20 quyển thư tịch, lại đảo mắt liền bán không, làm những cái đó chậm một bước khách nhân, sôi nổi oán giận không ngừng. Các ngươi làm như vậy liền có chút không quá địa đạo a, đều là mời đến khách nhân, bọn họ có thể mua được, chúng ta như thế nào liền không thể làm, ta nhưng không tin các ngươi liền ra 20 quyển sách a. Có vị lao khách nhân, đặc biệt thông minh hết lên, hắn chỉ thấy qua không có tiền mua đồ vật, nhưng chưa thấy qua có tiền còn mua không được đồ vật. Đúng vậy, như thế nào liền 20 bổn, cũng quá keo kiệt lạc. Đúng rồi, nhà ta hoa hoa vừa lúc 5 tuổi, còn nghĩ mua một quyển trở về cấp hoa hoa xem đâu. Mọi người kháng nghị, mà mua được thư tịch, lại là ở nơi đó khẽ meo meo nhìn lên, mà nguyên bản bọn họ chỉ là ôm một loại thập phần tùy ý tâm thái, ở đấu giá hội bắt đầu phía trước, tống cổ một chút chờ đợi thời gian, nhưng nhìn nhìn, này vài vị liền có chút mê mẩn. Ha ha ha, đứa nhỏ này như thế nào như vậy buồn, thế nhưng bị thỏ con chảo trở về động phủ, còn ở động phủ ăn vụng con thỏ cà rốt, cũng không biết con thỏ trở về lúc sau, có thể hay không phát hiện a. Nay tiểu béo heo thế nhưng còn cùng con thỏ làm buôn bán, cũng không sợ bị rảo hoạt con thỏ lừa dối đến trong nồi đi sao. Lão hổ vì cái gì phải cho con thỏ loại cà rốt, lão hổ đều có thể trồng trọt, còn muốn nông dân làm cái gì, quả thực chính là lung tung rối loạn. Cấp hải tử xem loại đồ vật này, bọn nhỏ sẽ không bị lầm đạo đi. Có người thích, cũng có người nghi ngờ, thư tịch mị lực, thường thường đều ở chỗ bị thế nhân sở tranh luận bộ phận, mà bất đồng người đọc, tự nhiên cũng sẽ có được bất đồng cảm thụ. Đối này Ninh Vân Hề thái độ thập phần thản nhiên, mọi chuyện đều có nhiều mặt tính, có tốt có xấu mới là bình thường. Đấu giá hội bắt đầu, lần này đấu giá hội trừ bỏ dựa theo dĩ vãng lưu trình, đánh ra hai bức họa là ngoại, mỗi vị chụp đến họa tác người mua sẽ thêm vào được đến một bộ tiểu bạch ngộng du ký làm tặng phẩm. Lời này vừa nói ra, vừa mới ngừng nghỉ đi xuống một bộ phận người, lập tức liền không làm, các ngươi này họa quán quá keo kiệt, bán cái thư còn lộng nhiều như vậy chuyện xấu, liền không thể hảo hảo bán sao, còn sợ ta mua không nổi thế nào. Có thể tới họa quán chụp họa, trừ bỏ thập phần yêu thích họa tác văn nhân ngoại, đại khái chính là cái loại này có cũng đủ tư bản chống đỡ chính mình mua sắm họa tác phú hộ thương nhân, cho nên những người này chung, có tương đối văn nhã hàm súc, có liền tương đối trắng ra hào khí. Ninh Vân Hề vẫn luôn không nói gì, mà là làm người trực tiếp bắt đầu bán đấu giá, những cái đó các lao ra khí bất quá, hung tợn ở đấu giá đơn thượng điền lên, không phải không bán cho bọn hắn sao, không phải chỉ có đấu giá đến họa nhân tài có thể có thư xem sao, kia bọn họ liền mua họa hảo, có thể tới nơi này người, còn có thể không có bạc sao mà. Hai bức họa, một bộ 352, một bộ 400 lượng, so ngày xưa mấy bức họa đấu giá giới, bình quân cao hơn 100 lượng, không thể không nói, ngay cả Ninh Vân Hề đều ngoài ý muốn. Ha ha ha, họa là của ta, thư cũng là của ta, mau mau mau, đem thư lấy tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn sách này có cái gì đặc biệt. Mục tin là một vị thương nhân, ngày thường vào Nam ra Bắc, cái gì hàng hóa kiếm tiền, liền buôn bán cái gì hàng hóa, nhà hắn ở tại Hồ Vân Thành, lúc này đây tới Phú Cường huyện thành, trên thực tế là bồi bằng hữu tới, bởi vì bằng hữu đặc biệt thích cất chứa họa tác, ở thưởng họa đại hội thượng. Đối Ninh Vân Hề kia phó sa mạc vừa gặp đã thương, khụ, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, cho nên liền ngàn dặm xa xôi làm hắn bồi cùng nhau tới. Mục Tin không quá thích cất chứa họa, nhưng là hắn cũng có cái yêu thích, chính là thích mua một ít tiểu hài tử sẽ thích đồ vật, bởi vì hắn thật sự hy vọng có thể dùng mấy thứ này đổi lấy nhi tử một cái tươi cười. Lão gia ngài đã trở lại. Mục Tin đi vào gia môn, liền có hạ nhân đón đi lên. Tiểu thiếu gia đâu? Đã nhiều ngày còn hảo. Mục Tin một bên dò hỏi một bên hướng về nhi tử tiểu viện tử đi đến, ở kia tiểu viện tử, một cái 8-9 tuổi bộ dáng hài đồng an tĩnh ngồi ở ghế đá thượng, trong tay phủng một quyển sách, như là đang xem thư, nhưng ánh mắt lại có chút kỳ quái, dường như lôi trống căn bản là không có dừng ở thư thượng. Tiểu Nguyên Nhi, đang xem cái gì đâu? Mục Tin ngồi ở một bên, vẻ mặt từ ái hỏi, đây là hắn vấn đề vĩnh viễn đều sẽ không được đến trả lời, kia hài tử thậm chí liền xem đều không có liếc hắn một cái. Mục Tin ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại không có từ bỏ, tiếp tục nói, phụ thân biết Tiểu Nguyên Nhi thích đọc sách, xem, đây là phụ thân cấp Tiểu Nguyên Nhi mua, Tiểu Nguyên Nhi có thích hay không a? Mục Tin nhi tử tên gọi là Mục Hoài Nguyên, năm nay đã 9 tuổi, đứa nhỏ này đã từng là Mục Tin kiêu ngạo, 3 tuổi có thể biết chữ, 5 tuổi có thể làm thơ, từng là Hồ Vân Thành thập phần có danh tiếng thần thông chi nhất, nhưng là, liền tại đây hải tử 5 tuổi thời điểm, đột nhiên xuất hiện một hồi ngoài ý muốn, Mục Tin một cái tiểu thiếp, ỷ vào chính mình mang thai, thế nhưng bắt đầu ngược đãi Mục Hoài Nguyên. Mục Hoài Nguyên thân sinh mẫu thân ở hắn 1 tuổi thời điểm liền qua đời, Mục Tin tuy rằng là cái hảo phụ thân, nhưng hắn bởi vì phải đi thương, hàng năm không ở nhà, rất nhiều sự tình căn bản là không phải hắn có thể khống chế, mà này liền cũng dẫn tới bi kịch phát sinh, ở trải qua quá một đoạn thời gian ngược đãi sau, Mục Hoài Nguyên tự bế. Ở Đại Hạ Quốc, tự bế loại bệnh trạng này lại xưng là thất ngữ chứng hoặc là thất hồn chứng, Mục Tin tìm rất nhiều đại phu, lại như cũ không có chữa khỏi nhà mình nhi tử bệnh, mà này một quá đó là 3-4 năm đi qua. Mục Tin một bên ấy náy hồi ức chuyện cũ, một bên giảng ở hề cuồng họa quán mua sắm nhi đồng sách báo bày biện ở Mục Hoài Nguyên trước mặt, ôn nhu giới thiệu nói, đây là một cái rất có tài hoa đại tỷ tỷ viết thư, đại tỷ tỷ chỉ so Tiểu Nguyên Nhi lớn tuổi 3 tuổi, nếu là Tiểu Nguyên Nhi thích, cha liền mang Tiểu Nguyên Nhi đi gặp đại tỷ tỷ được không, đại tỷ tỷ nhưng lợi hại. Từ Mục Hoài Nguyên bị bệnh về sau, không chỉ có không nói chuyện nữa, cũng không hề thích ra cửa, bất quá cũng may đứa nhỏ này còn có thể đọc sách, chỉ là vừa thấy chính là một ngày, nếu là không người quấy rầy, có lẽ liền cơm đều sẽ không ăn, này liền làm người có chút lo lắng, cho nên Mục Tin thường thường liền sẽ mang theo hài tử đi ra ngoài, hy vọng có thể hài tử có thể dần dần mà hảo lên. Mục Hoài Nguyên như cũ không nói gì, nhưng ánh mắt lại dần dần mà có tiêu cự, thập phần nghiêm túc xem nổi lên trước mặt thư, thậm chí còn vươn tay nhỏ, hơi mang tò mò vớt ve thư chung tranh vẽ. Mục Tin có chút vui mừng nhìn nhà mình nhi tử, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là ở một bên an tĩnh làm bạn, thẳng đến. Thỏ, con thỏ, nhưng, đáng yêu có chút non nớt, cũng có chút khàn khàn thanh âm đột nhiên xung ra, có như vậy trong nháy mắt, Mục Tin đều cho rằng chính mình là ảo giác, căn bản là không ý thức được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nguyên, Nguyên Nhi, là ngươi sao? Là ngươi mở miệng nói chuyện sao? Ngươi thật sự mở miệng nói chuyện sao? Lặp lại lần nữa được không? Đại phản ứng lại đây lúc sau, Mục Tin nháy mắt đỏ hốc mắt, hắn Tiểu Nguyên Nhi rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, Ninh Vân Hề mang theo họa quán bọn tiểu nhị, mỹ tư tư đến bạc, trước đó vài ngày vì ra thư, nàng sở hữu bạc đều tiêu hết, cũng may lần này có gần 1.200 tiên trướng, bằng không nàng lại muốn đi tìm Phương Đông Cũng Huyền làm buôn bán. Nghĩ đến Phương Đông Cũng Huyền, Phương Đông Cũng Huyền liền xuất hiện, chỉ là sắc mặt của hắn thập phần khó coi, còn mang theo một tia sát khí. Làm sao vậy ngươi đây là? Ninh Vân Hề mấy ngày nay chưa thấy qua Phương Đông Cũng Huyền, cũng không biết người này là làm sao vậy. Ta phải đi. Phương Đông Cũng Huyền nhìn Ninh Vân Hề, ngữ khí phẫn nộ lại có chút bất đắc dĩ nói. Hồi kinh. Ninh Vân Hề nhưng thật ra không ngoài ý muốn, đường đường vương gia cũng không hảo luôn là ở cái này tiểu địa phương hoa. Ân. Hắn cũng không nghĩ trở về, nhưng tích lũy sự tình quá nhiều, hắn không thể không trở về xử lý, hơn nữa không lâu trước đây thu được thánh chỉ. Ừ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Những người đó tìm hắn trở về là muốn làm cái gì? Nga, trên đường cẩn thận. Ninh Vân Hề cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Ngươi liền không có mặt khác muốn nói sao? Phương Đông Cũng Huyền bất mãn, hắn đều phải đi rồi. Ninh Vân Hề phản ứng còn như vậy đạm nhiên, liền một chút đều không thèm để ý hắn sao. Ngẫm lại liền cảm thấy hảo hủy khuất nha. Ách! Chú ý thân thể. Thuận buồm xuôi gió. Nói như vậy hẳn là liền không thành vấn đề đi. Hừ! Phương Đông Cũng Huyền có chút khổ sở. Rồi lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dùng tức giận che giấu, thở phì phì nói, ta đi rồi, tai kiến. Tai kiến. Ai, tiểu hài tử chính là như vậy không trầm ổn, cũng không biết trở về có thể hay không có hại. Phương Đông Cũng Huyền nguyên bản còn có chút lời muốn nói, nhưng lẫn nhau nói qua tái kiến lúc sau, đột nhiên liền không nghĩ nói. Ngươi, chiếu cố hảo tự mình. Phương Đông cũng huyền cuối cùng cũng chỉ là để lại như vậy một câu, liền mang theo một tia ủy khuất cùng tiếc nuối rời đi, bất quá hắn rời đi đồng thời, cũng ở trong lòng yên lặng mà hứa hẹn nói, không xa tương lai, hắn còn sẽ trở về, còn có bọn họ chi gian 5 năm chi ước, hắn cũng chắc chắn ghi tạc trong lòng. 088 một quyển kỳ thư. Phương Đông cũng huyền đi thời điểm, cũng không có mang đi quá nhiều đồ vật, nhưng ở hắn số ít hành lý chung, đại bộ phận lại đều là cùng Ninh Vân Hề có quan hệ đồ vật, như là đặc biệt trùng hợp nhặt được vương miện chuột lớn, như là tiêu phí không ít bạc mua tới họa tác, cùng với Ninh Vân Hề vừa mới bắt đầu bán ra sách mới. Nguyên bản này đó sách mới là muốn sớm một bước vận đến kinh thành đi, đây cũng là hắn cùng Ninh Vân Hề thương lượng tốt, số lượng không nhiều lắm, tổng cộng 1.000 buồn, chủ yếu mục đích không phải vì bán ra, mà là vì cấp Ninh Vân Hề khai hỏa danh khí, mở ra nguồn tiêu thụ. Bất quá hắn nếu phải đi, liền quyết định tự mình mang theo lên đường, sau đó hắn này dọc theo đường đi, linh tinh vụn vặt liền ban thưởng đi ra ngoài 180 buồn. Phương Đông cũng thừa lần này ra ngoài du lịch là mọi người đều biết sự tình, mà hắn phụng chỉ hồi kinh cũng không phải cái gì bí mật, cho nên hắn lúc này kinh dọc theo đường đi, thập phần quang minh chính đại tiếp nhận rồi các nơi quan viên cùng phú thân bái kiến, hơn nữa ở này đó quan viên cùng phú thân cho hắn tặng lễ thời điểm, thái độ thập phần trịnh trọng ban thưởng cấp đối phương một quyển tiểu bạch ngộng du ký. Hơn nữa kia nghiêm túc ngự khí giống như là ban thưởng cái gì khó lường. Chân bảo giống nhau, hù đối phương thiếu chút nữa liền phải tìm cái bàn thờ đem thư cung đi lên. Phương Đông cũng huyền đi rồi một đường, như thế như vậy tao thao tác cũng tiến hành rồi một đường. Ninh Vân Hề hề cuồng tiên sinh đại danh, cũng cùng với tiểu bạch ngộng du ký này bộ thư, ở nào đó trong vòng trở thành nhất đứng đầu đề tài. Sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, từ thượng tầng cái vòng nhỏ hẹp, dần dần mà trở thành mọi người đều biết tồn tại. Nghe nói sao? Vị kia lại đây lúc sau, ban thưởng chư vị đại nhân một bộ kỳ thư, nghe nói kia kỳ thư nội dung thập phần kỳ lạ, chư vị đại nhân xem qua, chỉ nói mộng ảo giống nhau cảm giác. Nay còn dùng hỏi sao, đương nhiên là nghe nói, ai không biết việc này à, hơn nữa ta còn nghe nói kia bộ kỳ thư tác giả Hề Cuồng Tiên Sinh chính là vị khó lường kỳ nhân, vẫn luôn ẩn cư ở núi sâu rừng già bên trong, không lâu trước đây mới xuất thế. Đúng đúng đúng, nghe nói vị kia Hề Cuồng Tiên Sinh chính là thập phần khó lường tồn tại, một tuổi sẽ biết chữ. 3 tuổi sẽ làm thơ, 5 tuổi liền có thể văn, có thể võ, từ nhỏ đó là thần đồng, đồn đãi chính là văn khúc tinh giáng thế, lần này ra thư đó là muốn chỉ điểm thế nhân, thư trung chính là có đại trí tuệ. Ai, như thế kỳ thư, cũng không biết khi nào mới có thể xem một chút, chẳng sợ chỉ là xem một cái, cũng không hổ cuộc đời này. Này cái gọi là nghe đồn A, chính là càng truyền càng chỉ có thể tùy tiện nghe một chút tin tức, nếu là có người tin, không phải cái ngốc, chính là cái càng ngốc. Đương Ninh Vân Hề ở Phú Cường huyện thành nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, mới vừa uống nhập khẩu nước trà thiếu chút nữa liền phun tới, bất quá ngay sau đó nàng liền cười, nàng liền biết, loại này tiêu thụ sự, tìm cái giống Phương Đông cũng huyền như vậy người phát ngôn, là nhất minh sắc bất quá quyết định, đây là cái gọi là minh tinh hiệu ưng a. Tiểu chủ nhân, hiện tại thời cơ chín muồi, ngài xem chúng ta thư muốn hay không bán được nơi khác đi. Hạ xem thập phần chờ mong dò hỏi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng tiểu chủ nhân phải làm sinh ý, cũng chính là buôn bán nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, này sinh ý tương lai, thật sự là có chút không thể dự tính a. Ninh Vân Hề ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, cuối cùng lại là lắc đầu nói, không cần, ta sao liền ở chỗ này chờ. Ninh Vân Hề không phải chân chính thương nhân, cho nên nàng ở không có tiền thiếu bạc thời điểm, sẽ có chút chỉ vì cái trước mắt, nghĩ kiếm nhiều hơn bạc, nhưng đương nàng có tiền không thiếu bạc chi tiêu thời điểm, tâm thái liền sẽ trở nên bình tĩnh lên, hơn nữa nàng nghĩ tới kiếp trước đói khát marketing ví dụ, cảm thấy hay là nên lại chờ đoạn thời gian. Chờ. Ngài không muốn làm cái kia ngài nói qua chuỗi cửa hàng sao? Hạ xem có chút nghi hoặc hỏi, cái gọi là chuỗi cửa hàng cấu tứ, vẫn là tiểu chủ nhân nói ra đâu. Tạm thời không được, từ từ lại nói, chúng ta làm thi họa này một hàng, không thể xuất ruột. Ninh Vân Hề chậm gì gì uống một ngụm trà, hơi có chút cao thâm khó đoán hương vị. Mọi người vô ngữ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Ninh Vân Hề, dù sao ngài là chủ nhân, ngài nói cái gì chính là cái gì. Mà liên ở Ninh Vân Hề thanh danh dần dần mà truyền khắp non nửa trong đó bộ khu vực thời điểm, Văn Hạo học văn công tử chúng thám hoa tin tức cũng truyền quay lại Phú Cường huyện thành, sau đó toàn bộ Phú Cường huyện thành, nháy mắt liền náo nhiệt lên, nơi nơi đều là đàm luận Văn Tam công tử thanh âm, Văn gia càng là khách đến đầy nhà, liền chung quanh huyện thành người đều có tới bái phỏng tặng lễ. Chủ nhân, chúng ta không tiến hạ lễ qua đi sao? Hạ xem thấy nhà mình chủ nhân vẫn luôn không có động tác, tìm cái không ai thời điểm, nhắc nhở một câu. A. Chúng ta cùng Văn gia thuộc sao? Ninh Vân Hề có chút kinh ngạc, nàng thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Thuộc tuy rằng không thân, nhưng Văn Tam công tử là chúng ta khách quen, lại cao trung thắng hoa, hẳn là đưa phân hạ lễ đi. Hạ xem đều bất đắc dĩ, nhân gia không quen biết đều mắt trông mong tặng hạ lễ qua đi, bọn họ cái này tiểu chủ nhân a, thật là làm người không biết nên như thế nào đánh giá. Hành đi, vậy đưa một phần đi. Ninh Vân Hề vừa nghe, tựa hồ cũng có chút đạo lý, rất thống khoái đáp ứng rồi. Kia chúng ta đưa cái gì thích hợp đâu? Hạ xem nhẹ nhàng thở ra. Ninh Vân Hề suy nghĩ một chút, nói, liền đưa Tiểu Bạch Ngộng Du Ký đi, hào phóng điểm, liền hai buồn qua đi. Sau đó đâu? Hạ xem đợi một hồi, thấy Ninh Vân Hề không có nói nữa, có chút không quá xác định hỏi. Cái gì sau đó? Sau đó ngươi liền đưa qua đi à, ngươi nếu là vội, khiến cho ta tam ca đi. Không phải, ta không phải ý tứ này, tiểu chủ nhân, ta liền đưa hai quyển sách ra. Cái gì gọi là liền đưa hai quyển sách? Hiện tại ta sách này chính là thiên kim khó cầu, ngươi chỉ lo đưa là được. Ninh Vân Hề đặc biệt tự tin nói, ở nào đó địa phương, nàng thư nhưng còn không phải là thiên kim khó cầu sao, làm cho nàng hiện tại đều không nghĩ bán thư. Hạ xem đối này cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể cầm hai quyển sách, đặc biệt dụng tâm đóng gói một phen lúc sau, tự mình đưa đến văn phủ đi. Văn phủ quản gia gần nhất phụ trách thu lễ, đều đã thu có chút nương tay, nghe nói là Hề Cuồng Họa quán trưởng quay lại đây tặng lễ, tuy rằng thái độ thực tốt nhận lấy, nhưng lại cũng không có đặt ở trong lòng, chỉ là đương hắn mở ra hộp phải nhớ thượng lễ chướng thời điểm, lại có chút kinh ngạc. Này họa quán liền tặng hai quyển sách tới. Chẳng lẽ là cái gì sách cổ không thành? Tặng lễ cũng không phải không có đưa thi họa, nhưng cơ hồ tất cả đều là sách cổ cùng cổ họa, bằng không cũng lấy không ra tay a. Quản gia tò mò nhìn nhìn. Nhưng ở nhìn đến Tiểu Bạch Ngộng Du Ký tên này thời điểm, liền biết đối phương đưa tới là cái gì thư, này cũng quá keo kiệt đi. Quản gia nói thầm một câu, nghe nói sách này 10 lượng bạc một quyển, lấy tới tặng lễ, cũng ít nhiều bọn họ có thể đưa ra tay. Phú Cường huyện thành người đều biết Hề Cuồng Họa quán Hề Cuồng Họa sư ra một quyển tên gọi là Tiểu Bạch Ngộng Du Ký sách mới, nhưng lại không biết ở Phú Cường huyện thành ở ngoài, quyển sách này bị chuyển thành loại nào bộ dáng, cho nên cũng không trách quản gia cảm thấy Hề Cuồng Họa quán người keo kiệt. Sự tình dường như cứ như vậy đi qua, tặng lễ, thu lễ, cũng chưa cảm thấy sẽ có cái gì kế tiếp, nhưng Phú Cường huyện thành cũng không phải cái gì tin tức thập phần bế tắc địa phương. Tiểu Bạch Ngộng Du Ký tác giả liền ẩn cư ở Phú Cường huyện thành tin tức, tại ngoại giới xoay một vòng tròn lúc sau, rốt cuộc có người tìm tới Phú Cường huyện thành, sau đó Phú Cường huyện thành ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, liền bị Ninh Vân Hề, Hề Cuồng Họa sư, Hề Cuồng tiến sinh, Hề Cuồng Họa quán cùng Tiểu Bạch Ngộng Du Ký chờ chữ chiếm cứ. Chủ nhân, đây là có chuyện gì à, như thế nào ngoại giới đều đang nói chúng ta, này, đây là tay của ngài bút. Hạ xem cũng không biết Phương Đông cũng huyền kia một đường hồi kinh tao thao tác, nhưng lại mơ hồ đoán được, hiện tại hết thảy phỏng chừng đều cùng nhà mình chủ nhân có quan hệ. Đúng vậy, nhưng làm ta sợ muốn chết, ta vừa ra khỏi cửa đã bị vây quanh, thật vất vả mới vọt trở về. Ninh Tam ca một thân chật vật, nghẹn khuất đều mau khóc. Không có việc gì, coi như không có việc gì hảo, nếu là đụng tới người khác hỏi cái gì, coi như không biết hảo. Ninh Vân Hề không lắm để ý, nàng gần nhất đã bắt đầu viết Tiểu Bạch Ngộng Du Ký đệ nhị bộ. Này! Sẽ không ra cái gì nhiễu loạn đi. Hạ xem có chút không quá yên tâm hỏi, gần nhất bọn họ cái này Tiểu huyện thành ùa vào không ít người ngoài, tuy rằng không biết những người này mục đích vì sao, nhưng tổng cảm giác cùng bọn họ họa quán có chút quan hệ, làm hắn có loại trong lòng run sợ bất an cảm. Các ngươi chú ý an toàn, không cần đơn độc ra ngoài. Ninh Vân Hề nghĩ nghĩ, nàng chính mình nhưng thật ra không có việc gì, nhưng người chung quanh liền khó nói. Tính, trực tiếp đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đi. Cái gì? Nay hạ xem thập phần kinh ngạc, nói như thế nào nói liền đóng cửa a? Đại gia cũng vất vả vài tháng, coi như làm là nghỉ hảo. Ninh Vân Hề mới vừa kiếm lời một bút bạc, cũng không vội mà kiếm tiền. Hạ xem bất đắc dĩ, chỉ có thể cho đại gia nghỉ, bất quá lúc này chính trực thu hoạch vụ thu, nghỉ cũng hảo về nhà hỗ trợ nông làm. Hề Cuồng Họa quán quan nghiệp, đám kia nguyên bản còn nghỉ quan vọng một đoạn thời gian người, lập tức liền có chút sốt ruột. Mà Ninh Vân Hề thân phận cũng không phải cái gì bí mật, thực mau liền có người tìm tới Ninh Vân Hề ra. Hề nha đầu à, bên ngoài có vị tưởng công tử, nói là tới bái kiến ngươi, ngươi mau chân đến xem sao. Ninh mẹ vẻ mặt cổ quái gõ vang lên Ninh Vân Hề cửa phòng. Vậy đi gặp đi. Nàng sở dĩ quan nghiệp, cũng không phải không thấy người ý tứ, người này nếu tới, tự nhiên là muốn gặp thượng vừa thấy, cũng có thể nhìn xem đối phương thái độ. Tưởng công tử hơn 20 tuổi, đến từ chính Hàn Thành tưởng ra. Mà tưởng ra trừ bỏ là hoàng thương ngoại, còn có một cái nữ nhi ở trong cung, là mấy năm trước rất là được sủng ái tưởng quý nhân, chỉ là đáng tiếc vị này tưởng quý nhân cũng không có hoài thượng long tử, ân sủng một quá, liền có chút thất thế. Người tìm ta. Ninh Vân Hề quét tưởng công tử liếc mắt một cái, người này nhìn như là cái văn nhân nhã sĩ, nhưng ánh mắt linh hoạt, lại có thương nhân khôn khéo. Ngài chính là Hề Cuồng tiên sinh sao? Thưởng công tử không lắm xác định hỏi. Ở Phú Cường huyện thành, mọi người càng thói quen xưng hô Ninh Vân Hề vì Hề Cuồng hoa sư, nhưng tại ngoại giới, mọi người lại thích xưng hô nàng vì một tiếng Hề Cuồng tiên sinh, tôn kính chi ý càng sâu, trong đó không thể không nói, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì Phương Đông Cũng Huyền tồn tại. Ninh Vân Hề đối cùng Hề Cuồng tiên sinh như vậy xưng hô, kỳ thật vẫn là có điểm không thích ứng, rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, có thể bị xưng hô vì tiên sinh nữ tử, đều là khoáng cổ tuyệt kim truyền kỳ tài nữ, như là Lý Thanh Chiếu tiên sinh chờ, nơi nào là nàng loại này tùy ý viết một quyển sách, là có thể đạt được tiên sinh danh hiệu người. Tiên sinh không dám động, tùy ý xưng hô đó là. Cho nên nói, Ninh Vân Hề liền khó được khiêm tốn một phen. Như thế nào, tiên sinh đại tài, thi họa song tuyệt, chính là đương thời kỳ nữ tử, một câu tiên sinh, tất nhiên là đương đến. Tưởng công tử thái độ đặc biệt hảo, câu này nói ra tới nghe không ra nửa điểm trái lương tâm cảm giác. Ninh Vân Hề có điểm răng đau, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tưởng công tử tìm ta có chuyện gì? Tưởng công tử sửng sốt một chút, hàn huyên mới một nửa, như thế nào liền kết thúc, này. Lâu Văn tiên sinh đại danh, đặc tới bái kiến. Nga, vậy ngươi hiện tại cũng bái kiến qua, liền không lưu ngươi uống trà. Ninh Vân Hề chính mình nhưng thật ra uống một ngụm trà, mẹ pha trà tay nghề thật là càng ngày càng tốt. Tưởng công tử sắc mặt cứng đờ, đột nhiên ý thức được, trước mặt vị này trước không nói thanh danh như thế nào, nhưng cũng bất quá chính là một vị mười mấy tuổi tiểu cô nương, những cái đó ứng phó người trưởng thành thủ đoạn, thật đúng là có chút không quá thích hợp. Tưởng mỗi trong nhà chính là làm thư phòng sinh ý, biết được tiên sinh có một bộ kỳ thư, không biết tiên sinh nhưng nguyện truyền bá mở ra, làm thiên hạ học sinh đều có thể vừa thấy, cũng không uổng công tiên sinh đại tài. Tưởng công tử cũng không thể không học Ninh Vân Hề bộ dáng, đi thẳng vào vấn đề nói. Này văn chiếu chiếu ngữ khí, Ninh Vân Hề nghe thập phần không thói quen, cái gì kỳ thư, cái gì đại tài, làm nàng đều có chút ngượng ngùng. Ta nhưng không có gì kỳ thư, tưởng công tử đại khái là tìm lầm người. Ninh Vân Hề ngữ khí đạm nhiên nói. Tưởng công tử nhưng thật ra không ngoài ý muốn Ninh Vân Hề thái độ, có đại tài giả, tự nhiên là phải có chút cao ngạo thanh cao cá tính, như thế nào sẽ đâu, Hề Cuồng tiên sinh sở tiểu bạch ngộng du ký, không chỉ có được đến Huyền Vương điện hạ tôn sùng, thậm chí còn có thể chữa khỏi hài đồng thất hồn chứng. So với kia chút thuốc hay đắng miệng đều phải hữu hiệu, như thế kỳ thư, nếu là không thể làm thiên hạ học sinh đều đọc thượng một đọc, chẳng phải là thập phần đáng tiếc. Thất hồn chứng là có ý tứ gì? Ninh Vân Hề có chút kinh ngạc hỏi, nàng như thế nào không biết chính mình thư còn có thể chữa bệnh đâu? Ngài không biết sao? Sự tình là cái dạng này, ở Hồ Vân Thành có cái mục gia, nhà bọn họ gia chủ từng tới ngài này mua sắm quá một quyển tiểu bạch lịch hiểm ký, mà nhà bọn họ hài tử ngay sau đó. Tưởng công tử liền đem Mục Hoài Nguyên như thế nào đạt được thất hồn chứng, lại là như thế nào dần dần khôi phục sự tình nói một lần, trong đó khen vô số, tuy rằng lược có khoa trương, nhưng đại bộ phận đều là sự thật, đây cũng là này thư bị truyền vô cùng kỳ diệu một nguyên nhân khác nơi. Thế nhưng còn có loại sự tình này, nhưng thật ra công đức một kiện. Ninh Vân Hề nghe qua, cũng cảm thấy rất là cao hứng. Đúng vậy, cho nên ngài liền không suy xét, làm càng nhiều người đều có thể đủ nhìn thấy này kỳ thư sao. Tưởng công tử thập phần chờ mong hỏi lại lần nữa. Ninh Vân Hề nhìn tưởng công tử liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, sách này liền tính là ta không bán, các ngươi tìm nguyên bản, cũng có thể chính mình chép sách đi bán, hà tất một hai phải tìm ta đâu. Ở thời đại này, nhưng không có gì bản lậu vừa nói. Hề Cuồng tiên sinh nói đùa, này như thế nào có thể giống nhau đâu, đại gia muốn nhìn chính là ngài thư, tự nhiên là từ ngài trong tay bán đi, mới có thể càng thêm chân quý a. Tưởng công tử nếu có điều chỉ nói, 089 ảnh hưởng thật lớn. Ninh Vân Hề thực mau liền minh bạch vị này tưởng công tử ý tứ, liền nói hiện đại đi, tuy rằng bản lậu hoành hành, nhưng đáng giá vẫn là chính bản, có thể chân chính bán thượng giới, có cất chứa giá trị, cũng vẫn là chính bản. Ta minh bạch tưởng công tử ý tứ, nhưng ta tạm thời vô tình tại đây, muốn cho tưởng công tử hưởng công một chuyến. Nàng thư liền tính là muốn bán, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền tìm cái người mua bán, nói cách khác kiếm tiền liền không phải nàng. Này! Hề Cuồng tiên sinh có không lo lắng nhiều suy xét, vô luận từ phương diện kia tới nói, đối ngài đều là có lợi mà vô hại. Tưởng công tử bám giết không tha khuyên. Ninh Vân Hề mang trà lên, chậm rãi phẩm một ngụm, tưởng công tử, đi thong thả không tiễn. Tưởng công tử sắc mặt hơi cương, muốn nói cái gì, cuối cùng lại vẫn là lựa chọn trầm mặc, ôm ôm quyền, cáo tử rời đi, đường này không thông, xem ra là muốn đổi cá biệt phương thức. Tưởng công tử mới vừa đi, Ninh gia người liền đều đi ra, Ninh mẹ có chút không yên tâm hỏi. Hề nha đầu à, gần nhất giống như có không ít người ở hỏi thăm chuyện của ngươi, trong thôn cũng tới chút người xa lạ, có thể hay không có cái gì nguy hiểm à? Đúng vậy, huyện thành cũng là, làm cho họa quán đều không thể không quan nghiệp, thật là phiền nhân. Ninh Tam ca cũng có chút bực bội nói. Là có chút phiền nhân, các ngươi gần nhất cũng đều tiểu tâm chút, chớ có một mình ra ngoài, tốt nhất cũng không cần ra thôn, nhiều chú ý an toàn. Ninh Vân Hề nói, nàng nhất không yên lòng, vẫn là người nhà an toàn, chỉ là phúc họa tương y, có được tất có mất, muốn càng tốt sinh hoạt, lớn hơn nữa danh khí, luôn là phải có chút trả giá. Này, chúng ta nhưng thật ra không có gì, nhiều nhất chính là đụng tới chút hỏi thăm sự, chủ yếu vẫn là an toàn của ngươi a. Mấy ngày nay khiến cho lão đại cùng lão tam cùng nhau bồi ngươi đi. Ninh mẹ nhất không yên tâm tự nhiên là Ninh Vân Hề. Không cần, gần nhất đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm, các ngươi đều vội, bồi ta làm cái gì, ta lại không ra khỏi cửa đi. Ninh Vân Hề cười cười, nàng là cả nhà nhất nhàn một cái, bất quá nói đến thu hoạch vụ thu, nàng đột nhiên thầm nghĩ, thu hoạch vụ thu có mệt hay không, muốn hay không ta mướn những người này tới hỗ trợ. Ninh Vân Hề sẽ không trồng trọt, người trong nhà cũng sẽ không làm nàng xuống đất, nhưng nàng nhưng cũng biết trồng trọt vất vả, nghĩ muốn hay không tìm người tới hỗ trợ. Không cần không cần, nhà ta nhiều người như vậy đâu, nơi nào dùng đến mướn người hỗ trợ, người an tâm viết chữ vẽ tranh chính là, trong nhà sự không cần nhọc lòng. Ninh A cha lập tức lắc đầu nói, hiện tại nhật tử đủ hảo, nếu là liền mà đều không cần hắn hạ, hắn nên nhàn sầu đã chết. Ha ha a, hảo đi, nếu là quá mệt mỏi, nhất định phải nói, không cần không bỏ được tiêu tiền a. Ninh Vân Hề thấy nhà mình A cha kia sốt ruột cự tuyệt bộ dáng, nhịn không được liền cười, ông ngoại nơi đó có cần hay không người hỗ trợ a? Cũng không cần, bọn họ người càng nhiều, ngươi cứ yên tâm hảo. Ninh mẹ cười nói, A cha những người đó à, hiện tại chính là đặc biệt có nhiệt tình, đại khái là nghẹn lâu rồi đi, làm việc đều không cảm thấy mệt, mỗi ngày đều hỉ khí dương dương, nhìn khiến cho người cao hứng. Vậy là tốt rồi, làm mọi người đều chú ý một ít, qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Những người đó trừ bỏ tò mò ở ngoài, cũng bất quá chính là nghĩ từ trên người nàng kiếm lấy một ít ích lợi thôi, nàng trước lượng bọn họ một đoạn thời gian. Đến lúc đó nên như thế nào nói, chính là nàng nói tính. Ninh Vân Hề ở gặp qua Tưởng công tử lúc sau, thông qua Tưởng công tử khẩu, đem nàng không có bán thư ý đồ truyền đạt sau khi ra ngoài, liền thảnh thơi viết nổi lên đệ nhị bộ nhi đồng sách báo, Tưởng công tử mang đến cái kia thất hồn chứng người bệnh bị chữa khỏi tin tức, làm Ninh Vân Hề càng thêm có sáng tác động lực, liên tiếp 3 năm ngày, trừ bỏ ăn cơm ngủ ngoại, tất cả đều bận rộn sáng tác. Mà nàng đóng cửa không ra, cũng làm không ít đang ở quan vọng chung người nôn nóng không thôi. Trừ bỏ Tưởng công tử cái loại này quang minh chính đại tới bái phỏng, thế nhưng còn sờ vào mấy cái tiểu tặc. Nguyệt hát phong cao, Ninh Vân Hề ngủ đến chính thục, liền nghe tiểu bùn đột nhiên ra thanh âm, chủ nhân, bên ngoài đánh nhau rồi. Ninh Vân Hề xoay người dựng lên, động tác dứt khoát lưu loát như là chưa bao giờ ngủ quá, đã xảy ra chuyện gì? Là kia mấy cây đầu gỗ cùng tiểu tặc đánh nhau rồi. Tiểu bùn không cần ngủ, vẫn luôn theo dõi toàn bộ Ninh gia, mà trừ bỏ nó ngoại. Ninh gia chung quanh còn có Phương Đông cũng huyền cận vệ bảo hộ, lúc này đây Phương Đông cũng huyền rời đi, trực tiếp cấp Ninh Vân Hề để lại một chi 10 người tiểu đội, một ngày 12 cái canh giờ bảo hộ Ninh gia người an toàn. Ninh Vân Hề tùy ý khoác một kiện quần áo liền nhảy cửa sổ mà ra, chỉ là nàng động tác tuy mau, nhưng đuổi tới thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc. Ninh cô nương. Huyền Mười nhìn thấy nàng tới, một chút đều không ngoại ý muốn đã đi tới, báo cáo nói, bắt 5 cái tiểu tặc, ngài xem muốn xử lý như thế nào. Là ai phái các ngươi tới? Ninh Vân Hề đi đến kia bị trói gô 5 cái tiểu tặc trước mặt, ngữ khí lạnh buốt hỏi. 5 tên tiểu tặc ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Ninh Vân Hề ánh mắt lạnh lùng, từ giày rút ra Phương Đông cũng huyền đưa nàng kia đem chủy thủ, động tác thập phần lưu loát tức đi trong đó một người tiểu tặc đuôi chỉ. A, đau, đau chết ta lạc. Tên kia tiểu tặc vẻ mặt kinh ngạc kêu lên đau đớn, cả người đều trên mặt đất quay cuồng một vòng. Nói, là ai phái các ngươi tới? Còn không phải là bức cung sao, nàng nhưng biết. Vài tên tiểu tặc không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt mang theo thập phần rõ ràng hoảng sợ, ngay cả một bên vài tên cận vệ, nhìn Ninh Vân Hề ánh mắt đều có chút không giống nhau. Không hổ là nhà mình chủ tử coi trọng người, quả nhiên không giống người thường. Ta, chúng ta chính là nghe nói nhà ngươi có tiền, cho nên tới trộm điểm tiền trinh, không ai phái tới, ngươi không thể giết chúng ta, này, đây là phạm pháp. Trong đó một cái tiểu tặc run rẩy đã mở miệng, một bộ thập phần sợ chết, các ngươi không thể oan uổng ta bộ dáng. Ninh Vân Hề hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời lại động chủy thủ, đem người này đuôi chỉ cũng tức chặt đứt, sau đó cầm chủy thủ chỉ hướng về phía người thứ ba, nói, ngươi nói, ta nghe giống nói thật, liền không tức đi ngươi ngón tay. Người nọ sợ hãi về phía sau rụt rụt, run run rẩy rẩy nói, ta không biết, ta thật sự. A, lại là một cây máu chảy đầm địa ngón tay rớt tới rồi trên mặt đất. Đến phía ngươi. Ninh Vân Hề chủy thủ chỉ hướng về phía người thứ tư, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, những người này rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào. Ta nói, chúng ta là Khúc lão gia phái tới, nhưng chúng ta thật sự không muốn làm cái gì chuyện xấu, chính là muốn nhìn một chút ngài thư, thật sự. Người nọ căn bản là không dám chậm trễ nữa, cấp vội vàng giải thích nói, nếu không phải bị trói, đều tưởng nhấc tay thể. Khúc lão gia? Cái nào Khúc lão gia? Ninh Vân Hề nhưng không quen biết cái gì Khúc lão gia. Là xưa nay thành Khúc gia Khúc lão gia. Người nọ sợ Ninh Vân Hề không tin, lại bổ sung một câu, Khúc lão gia là làm giấy mặc sinh ý, là Hoàng Thương, ngài hẳn là nhận thức đi. Hoàng Thương đại khái chính là thương nhân trung đứng đầu, cho nên theo lý mà nói, thương nhân bên trong liền không có không quen biết, nhưng ai làm Ninh Vân Hề trước nay không đem chính mình coi như là cái đứng đắn thương nhân đâu, không quen biết. À, nhưng ta nói chính là nói thật, thật là Khúc lão gia làm chúng ta tới, cầu xin ngài buông tha tiểu nhân đi. Cầu xin ngài. Người này cũng là bị sợ hãi, khóc lóc xin tha lên, còn lại người cũng đi theo cùng nhau xin tha, ở Mỹ thanh âm thực mau liền đưa tới Ninh gia còn lại người, cùng với phụ cận thôn dân. Đây là làm sao vậy, nhà ta tiến tặc. Ninh A cha cầm dao găm, trầm khuôn mặt vọt ra, còn lại vài vị ca ca tẩu tẩu cũng đều đi theo ở phía sau. Ninh lão nhị A, nhà ngươi sao, có phải hay không đã xảy ra chuyện A? Cùng lúc đó cũng có người ở ngoài cửa hô. Ninh Vân Hề đối Ninh Tam ca nói một câu. Tam ca, ngươi đi nói cho bên ngoài người, không có việc gì, làm cho bọn họ trở về đi. Nga, hảo. Ninh Tam ca đặc biệt nghe lời đi, Ninh Vân Hề mới hướng mọi người giải thích nói, mấy cái tiểu tặc mà thôi, đã bị Huyền Mười bọn họ bắt được, đại gia yên tâm đi, ta sẽ xử lý, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ninh gia người nơi nào có thể yên tâm à, này nửa đêm Tam căn tiến tặc sự, ngẫm lại liền không có biện pháp yên tâm à. Ninh A cha hỏi, ngươi muốn xử lý như thế nào à, đưa con sao? Ân. Đưa con đi, làm huyện lệnh xử lý, nên như thế nào liền như thế nào. Vậy nhanh lên đưa đi đi, ta và ngươi đại ca cùng đi. Ninh A cha nhìn Huyền Mười đám kia người liếc mắt một cái, có chút hơi xấu hổ hỏi, những người này mỗi ngày thủ nhà bọn họ, tuy rằng là vì bảo hộ bọn họ, nhưng cảm giác này vẫn là hơi có chút phức tạp a. Không cần không cần, ta làm 12, 13 cùng 14 đi đưa liền thành. Huyền Mười lập tức nói tiếp nói, loại này chạy chân việc, tự nhiên là bọn họ tới làm a. Đúng đúng đúng. Chúng ta tới làm, chúng ta này liền đi. Nói kia mấy cái cận vệ liền bắt lấy người chạy đi rồi, Ninh A cha tưởng ngăn cản cũng chưa tới kịp, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, nhà bọn họ nha đầu đây là bị người theo dõi a. Ninh A cha tâm sự nặng nề trở về phòng, Ninh mẹ thấy hắn như vậy, còn tưởng rằng hắn là lo lắng tiểu tặc sự, nói, đương ra, ngươi cũng không cần lo lắng, có hề nha đầu ở đâu, sẽ không có việc gì. Ta lo lắng không phải chuyện này. Ninh A cha muộn thanh muộn khí nói, ta là lo lắng hề nha đầu. Hề nha đầu làm sao vậy? Ngươi là lo lắng an toàn của nàng, muốn ta nói, hề nha đầu như vậy lợi hại, trong lòng cũng hiểu rõ, lại có người che chở, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng hạt lo lắng. Ninh mẹ tuy rằng cũng lo lắng, nhưng nàng cũng thập phần tín nhiệm Ninh Vân Hề. Không phải chuyện này, ngươi nói, liền những cái đó hộ vệ, đó là người bình thường ra có thể có sao. Ninh A cha thấy nhà mình tức phụ không thông suốt, có chút sốt ruột hỏi ngược lại. A. Người bình thường ra sao có thể có, cũng Huyền cái kia tiểu công tử, thấy thế nào cũng không phải người bình thường ra đi. Ninh mẹ phản xạ tính nói, ở nàng xem ra, cũng Huyền ra thế tuyệt đối là phi phú tức quý. Vậy ngươi nói, hắn làm nhiều như vậy, lại ra người, lại xuất lực, còn tặng như vậy nhiều lễ vật, trước khi đi còn đem hộ vệ để lại, là ý gì? Ninh A cha có chút hận sắc không thành thép nhìn Ninh mẹ, nhà mình nha đầu đều phải bị người ngậm đi rồi, tức phụ sao liền không lo lắng đâu, thật là sốt ruột chết cá nhân. Còn có thể là ý gì, báo ân nột. Ninh mẹ chớp chớp mắt, ngữ khí có điểm cổ quái nói. Báo ân. Báo ân dùng làm nhiều như vậy. Nói ra ngươi tin sao? Ninh A cha cũng không tin, nhà mình tức phụ khi nào trở nên như vậy trì độn. Ha ha ha, ngốc tử, ngươi đây là cùng ta kêu cái gì đâu, ngươi đều nhìn ra tới sự, ta chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Ninh mẹ nhịn không được liền cười, nam nhân nhà mình cũng cuối cùng là thông suốt ta, quái thú vị. Gì? Ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng đã nhìn ra. Vậy ngươi đây là lừa dối ta chơi đâu? Ngươi sao có thể như vậy đâu? Ninh A cha thẹn quá thành giận, thở phì phì trừng mắt Ninh mẹ, tức phụ thật là càng ngày càng khi dễ người lạp. Khu, đừng ồn ào, lừa dối ngươi sao lạp, ai làm ngươi buồn đâu? Ninh mẹ một cái tắt liền đem Ninh A cha thẹn quá thành giận cấp trục diệt, ai, nhi nữ lớn, có một số việc luôn là muốn nhọc lòng, liền nói vị này cũng Huyền công tử đi, mặc kệ là cái gì tâm tư. Chúng ta nhìn liền thành, ngươi không gặp nhà ta nha đầu cũng không phản đối sao. nhà ta nha đầu biết cái gì, nói không chừng liền tưởng ân cứu mạng đâu. Ninh A Cha không phục phản bác nói, nhà hắn nha đầu mới mười mấy tuổi, nơi nào hiểu được nhiều như vậy. Đi đi đi, hế nha đầu có thể so ngươi thông minh nhiều, ngươi đều đã hiểu, nàng sao có thể sẽ không hiểu đâu. Kia công tử thái độ đều như thế rõ ràng, không hiểu chỉ sợ đều là ngốc tử đi. Ta sao, ta liền không thông minh lạc, ngươi đây là ghét bỏ ta lạc. Ninh A Cha không phục, xoay người liền đem Ninh mẹ đè ở trên giường. Ai ô ô, ngươi cái lô hán tử, ngươi nhẹ điểm, a. Lời nói phân hai đầu, tiễn đi kia năm tên tiểu tặc, Huyền Mười liền cùng Ninh Vân Hề thảo luận khởi cái kia cái gọi là khúc gia láo gia sự. Ninh cô nương, khúc gia việc này, ngại nhưng có cái gì phân phó? Huyền Mười đối khúc gia cũng không thế nào hiểu biết, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua, nhưng vô luận đối phương là ai, cũng dám phái người tới trộm đồ vật, vậy cần thiết đến giáo huấn một đốn. Ta chính là có chút không minh bạch, hắn vì cái gì muốn phái người tới trộm thư, ta thư cũng không có gì hảo trộm đi, lại không phải cái gì bản đơn lẻ. Ninh Vân Hề thập phần nghi hoặc, trộm thư là cái gì ý tưởng, kia khúc lao ra đầu góc không phải là có vấn đề đi. Này, gần nhất nhưng thật ra có cái nghe đồn, nói ngài sở dĩ tranh chữ song tuyệt, là bởi vì ngài có điều kỳ ngộ. Huyền Mười không quá xác định nói. Cái gì kỳ ngộ? Đại khái chính là ngài gặp được quá thần tiên, sau đó thần tiên ban cho ngài cái gì bảo bối linh tinh, bọn họ đại khái là tưởng trộm bảo bối. Huyền Mười cũng cảm thấy này đó nghe đồn rất vớ vẩn, nhưng cũng chưa chắc liền sẽ không có người tin a. Ta chính là bán một quyển sách, đến mức này sao? Ninh Vân Hề bình tĩnh biểu tình đều có chút chịu đựng không nổi, loại sự tình này cũng có người tin, đều là đồ ngốc sao? Huyền Mười có chút do dự, nhưng nhìn Ninh Vân Hề vẻ mặt mạc danh bộ dáng, vẫn là giải thích nói, này nguyên nhân chủ yếu kỳ thật cũng không ở ngài trên người. Kia ở ai trên người? Ở những cái đó đồ ngốc trên người sao? Như vậy phân tích cũng đúng. Khu, hẳn là chủ tử nguyên nhân, chủ tử thân phận ngài cũng là biết đến, chủ tử nhất cử nhất động đều sẽ đã chịu vô số người chú ý, chủ tử hồi kinh trên đường làm những cái đó sự nói tới đây. Huyền Mười rõ ràng tạm dừng một chút, sau đó mới thấp giọng nói, Ninh cô nương, ngài vẫn là tốt nhất chuẩn bị đi, chủ tử ảnh hưởng, thật sự rất lớn. Ở cái này hoàng quyền tối thượng nhân đại, một vị thực quyền vương gia, hơn nữa vẫn là hoàng hậu con vợ cả, phương Đông cũng huyền lực ảnh hưởng tuyệt đối là không thể đo lường. Không chín không bị tức chết rồi. Ninh Vân Hề bừng tỉnh, loại này đoán trước thị trường đi hướng sự, vốn cũng không là nàng sở am hiểu, hiện tại nghe xong Huyền Mười một phiên lời nói sau, tuy rằng không thể nói là đại triệt hiểu ra, nhưng cũng miễn cưỡng có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Huyền Mười, giúp một chút đi. Hiểu được lúc sau, Ninh Vân Hề lập tức có chủ ý. Ninh cô nương thỉnh phân phó. Ngày mai khởi ngươi mang theo mấy cái huynh đệ ở cửa nhà ta đứng gác đi, nếu là có người hỏi, liền nói ta đang ở bế quan, tạm không thấy khách. Ninh Vân Hề nguyên bản chỉ nghĩ mượn dùng Phương Đông cũng huyền khai hỏa chính mình danh khí, nhưng hiện tại hiệu quả quá mức kinh người, xa xa ra ngoài nàng đoán trước, cũng chỉ có thể lại nương Phương Đông cũng huyền người, đem những cái đó phiền lòng rồi bỏ trấn trụ. Bất quá ngươi có thể nói cho những người đó, 7 ngày sau Hề Cuồng Họa quán sẽ tổ chức một hồi tiêu thụ quyền đấu giá hội, nếu là người có ý có thể chờ. Nghẹn mấy ngày này, đói khát marketing đều dùng qua, thư cũng nên bán, nguyên bản Ninh Vân Hề còn muốn cho những người này nhiều chờ mấy ngày, nhưng nàng nhưng không nghĩ chờ sai lầm tới. Là, sáng sớm hôm sau, đưa kia mấy cái tiểu tặc đi huyện nha cận vệ trở về lúc sau, lập tức hướng Huyền Mười báo cáo một việc, Huyền Mười cũng không chậm trễ, trước tiên liền thuật lại cho Ninh Vân Hề biết. Những người đó nói là Ninh Quang Tông mang lộ, hơn nữa hàm hàm hồ hồ thừa nhận ngài nơi này xác thật là có bảo bối. Bằng không bọn họ cũng sẽ không sấn đêm sờ soạng lại đây, bọn họ những người này, nguyên bản cũng bất quá chính là vì hỏi thăm chút tin tức, từ ngài nơi này mua chút thư trở về. Ninh Quang Tông nói ta nơi này có bảo bối. Cái kia Ninh lão đại thật vất vả ngừng nghỉ một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại ra tới nhảy nhót, thật là không biết sống chết ta. Hắn ý tứ là cái dạng này, lại còn có nói một ít khó nghe nói, dẫn bọn họ đối phó ngài. Huyền Mới nghe xong những việc này cũng rất tức giận, nhưng kia dù sao cũng là Ninh cô nương đại bá. Hắn cũng không hảo trực tiếp động thủ. Ninh Vân Hề cũng không biết nên nói cái gì hảo, giết đi, dư lại kia cả gia đình già trẻ lớn bé, tổng cảm thấy người này không thích hợp hiện tại đi tìm chết, nhưng nếu là lưu lại đi, ngẫm lại liền cảm thấy cách đứng, một chút đều không phù hợp nàng có thủ tất báo cá tính. Đánh cho tàn phế đi, liền đánh tới đã có thể làm việc, lại vô pháp làm yêu trình độ. Ninh Vân Hề nhéo nhéo nắm tay, cũng không chậm trễ thời gian, nhấc chân liền đi. Huyền Mười nhìn đằng đằng sát khí Ninh Vân Hề, có chút kinh ngạc nói, Ninh cô nương không phải tưởng tự mình động thủ đi. Đúng vậy, là không thể tự mình đi, ta đều khí hôn đầu. Ninh Vân Hề dừng lại bước chân, nghĩ chính mình động thủ thật đúng là không thích hợp, có khả năng khiến cho càng nhiều phiền toái, liền phái tiểu bùng đi. Ninh cô nương đừng tức giận, ngài nghỉ ngơi, tiểu nhân đi. Huyền mới mau toại tự đề cử mình, loại này thể lực sống nên hắn tới làm. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi đi thôi, Nga, nên thủ vệ đừng quên, ta cũng không cho bọn họ bạch thủ, chờ thêm mấy ngày nay, ta đưa bọn họ một người một bộ tự bức họa. Ninh Vân Hề cũng không hảo bạch dùng Phương Đông cũng huyền người, người nọ đi rồi, lưu lại này một đống người, nàng như thế nào cũng đến đem người chiếu cố hảo, ít nhất không thể đói gầy. A, không cần ta, kia, kia ai đi? Ninh cô nương thật sự tính toán chính mình đi. Không phải, ta đi ăn cơm, có người đi. Tiểu Bùn xuất hiện ở lão Ninh gia trong đại viện thời điểm, kia người một nhà chính khóc sức mướt cãi nhau đâu, từ Ninh lão đại bán đất được kia 200 lượng bạc sau, lão Ninh gia nhật tử liền trở nên gà bay chó sủa lên, cái này cũng muốn tiền, cái kia cũng muốn tiền, không trả tiền liền nháo, nháo nháo liền bắt đầu khóc, kia nhật tử quá, cũng thật gọi là một cái gà chó không yên đâu. 200 lượng bạc, theo lý mà nói, này trong đó có một bộ phận là phải cho hai vị lão nhân chữa bệnh, có một bộ phận còn lại là muốn giúp Ninh lão tam giao nộp phạt bạc. Đây cũng là Ninh lão đại cùng Ninh lão tam tức phụ thương lượng tốt, nhưng bạc tới tay lúc sau, Ninh lão đại lập tức liền thay đổi, chỉ lấy ra 10 lượng bạc ném cho Ninh lão tam tức phụ, sau đó liền cầm dư lại bạc đi ra ngoài trung trạng. Ninh lão tam tức phụ cũng là một cái tàn nhẫn, nếu bạc không đủ, kia nàng cũng liền chặt đứt cứu Ninh lão tam tâm tư, dù sao giao không thượng phạt bạc, cũng bất quá chính là nhiều phán mấy năm sự, nàng cũng không để bụng, chỉ lo chính mình cùng nhi tử, có cơ hội liền khấu điểm bạc, không, cơ hội liền hôn ăn hôn uống. Ngày thường, cái gì đều không muốn làm, tất cả đều từ Ninh lão đại ra hai cái con dâu đi làm. Ninh lão đại có hai cái nhi tử đều kết hôn, này hai cái con dâu vào cửa không bao lâu, nguyên bản mặt trên đã có cha mẹ chồng, lại có ông bà nội, hai người đều có vẻ thập phần hiền huệ, nhưng này ngắn ngủn nửa năm thời gian, bà bị lưu đày, bà nội thất thanh lúc sau có chút trúng gió, ông nội cũng tê liệt trên giường, ngay cả công công cũng thường xuyên không ở nhà, không có quản thúc tiểu tức phụ, cũng liền càng thêm phong túng lên. Nơi nào nguyện ý bị tam phòng người khi dễ, cho nên người một nhà ở bên nhau ồn ào nhốn nháo đã thành chuyện thường ngày. Đều mẹ nó cấp lao tử câm miệng, lại ồn ào đem các ngươi đều bán. Ninh lão đại là uống say mới trở về, tùy ý đại gia la hét tầm ý một lúc sau, liền có chút không kiên nhẫn. Mấy cái van bối vẫn là tương đối sợ hắn, lập tức ngậm miệng, nhưng Ninh lão tam tức phụ lại là cái hung hãn, lập tức phản bác nói, bán, có bản lĩnh ngươi liền bán lao nương liền đầm chết tại đây trước cửa. Chú các ngươi một nhà về sau đều không chết tử tế được. Ninh lão tam tức phụ cũng là bất cứ giá nào, dù sao nàng không có nam nhân, nếu là lại không đanh đá điểm, về sau nhật tử liền vô pháp qua. Ninh lão đại nhìn Ninh lão tam tức phụ ánh mắt thập phần âm u, như là có thể phun ra độc tới, ngươi như thế hồ ngôn loạn ngữ, sợ không phải điên rồi đi. Ngươi mới điên rồi, ta chính là điên rồi, cũng là bị các ngươi bức điên. Không có hy vọng nhật tử mới là chân chính tuyệt vọng, trong khoảng thời gian này, không có nam nhân, không có bạc. Nàng mỗi ngày thủ nhi tử sinh hoạt, thật cẩn thận cũng thật là mau đem chính mình bước điên lên rồi. Hừ, ngươi nếu là không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, ta liền đại lao tam hưu ngươi. Ngươi dám hưu ta liền đem ngươi những cái đó rèm pha đều nói ra đi, xem ngươi ngày sau còn như thế nào làm người. Ninh lão tam tức phụ biết đến như nhiều. Bang một tiếng, Ninh lão đại trực tiếp quăng Ninh lão tam tức phụ một bạt hai, đánh đến Ninh lão tam tức phụ một cái lảo đảo, bụng mặt không thể tin tưởng nhìn Ninh lão đại. Ngay sau đó liền cũng hướng về Ninh lão đại nhào tới. Mà tiểu bùn chính là ở ngay lúc này ra tay, nó đầu tiên là lợi dụng thổ nguyên tố cuốn lấy Ninh lão đại mắt cá chân, làm hắn vô pháp né tránh, sau đó lại ở Ninh lão đại bị phát gục trên mặt đất thời điểm, ở hắn đầu mặt sau thả một khối hơi có chút bén nhọn cục đá. A! Ninh lão đại một tiếng đau hô lúc sau, liền thập phần kinh hoàng dùng tay bưng kín cái hốc, ngay sau đó máu tươi liền nhiễm hồng hắn bàn tay, chung quanh xem náo nhiệt mấy người cũng liên tiếp thét chói tai ra tiếng. Tức khắc lão Ninh gia liền loạn cả lên. Tiểu Bùn nhìn đến này hoảng loạn cảnh tượng, nghiêng đầu nghĩ, quyết định trước buông tha những người này, liền veo một chút về tới Ninh Vân Hề nơi đó, đem sự tình báo cáo một phen, mà liền tại đây lúc sau không lâu, Huyền Mười nơi đó cũng được đến tin tức, biết Ninh lão đại gia ngoài ý muốn, sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái lên. Chẳng lẽ Ninh cô nương thật là tiên nhân hạ phàm? Huyền Mười nói thầm, đi theo Ninh cô nương bên người lâu rồi, gặp qua nàng quá nhiều bất đồng. Tự nhiên mà vậy cũng liền có chút tin trong truyền thuyết những lời này đó, văn võ song toàn, tranh chữ song tuyệt, này nơi nào có thể là bình thường nữ hài tử có thể đạt tới trình độ, dùng tiên nhân hạ phàm tới giải thích, thật sự là không thể càng thỏa đáng hơn. Ninh lão đại té ngã một cái, con dâu chạy đi tìm cổ đại phu, mà chờ cổ đại phu tới thời điểm, Ninh lão đại đã hôn mê bất tỉnh, cũng may cổ đại phu y thuật không tồi, phí sức của chín châu hai hổ, cuối cùng là đem Ninh lão đại cứu lại đây. Người là cứu lại đây, nhưng các ngươi nhưng đến chiếu cố hảo, hơi có sơ hở, lão phu đã có thể không có cách nào. Cổ đại phu trước khi đi, nghiêm túc công đạo một phen, Ninh lão đại kia hai nhi tử ủ rũ heo vừa ứng, do dự dự cho cổ đại phu hai lượng bạc. Nguyên bản sự tình đến nơi đây, cũng coi như là hạ màn, Ninh Vân Hề liền tính là rất tức giận, cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, nhưng lão Ninh ra những người đó, hiển nhiên đều không phải ngừng nghỉ chủ, liền ở cùng ngày ban đêm, Ninh lão tam tức phụ liền trộm Ninh lão đại bạc, mang theo nhà mình nhi tử trộm đi rồi. Báo quan đi, nhất định phải bắt được cái kia xú đàn bà, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Ninh lão đại nằm ở trên giường, hơi thở thoi thóp hô. Ninh lão gia tử nguyên nhân gây bệnh vốn đã kinh chuyển hảo một ít, người cũng có thể ở trên giường ngồi dậy, nhưng nghe đến tin tức này sau, nháy mắt đã bị khí hôn mê, mà chờ đến cổ đại phu tới rồi lúc sau, người đã không cứu. Mà chính cái gọi là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, lão gia tử này đầu vừa mới tắt thở, thân thể còn không có lanh thấu đâu, lão thái thái kia đầu thế nhưng cũng phun ra một búng máu, không quá một lát, liền đi theo lão gia tử cùng đi. Lúc này lão Ninh ra những người đó, tất cả đều ngốc rớt, này. Lúc này còn có thể nói cái gì đâu, trực tiếp khóc đi. Cái gì? Đều qua đời. Này, sao có thể? Ninh A Cha nghe được tin tức thời điểm, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, như vậy cường tráng một cái hán tử, nháy mắt liền có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Đương ra, đừng hoảng hốt, chúng ta đi xem, nhất định không thể hoảng A. Ninh mẹ đỡ lấy Ninh A Cha, thần sắc của nàng tuy rằng cũng có chút biến hóa, nhưng hiển nhiên muốn càng chấn định một ít. Bởi vì là sáng sớm, Ninh gia người đều ở. Ninh Vân Hề cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng là như vậy cái phát triển, ngây người một lúc sau, ám chọc chọc hướng Tiểu Bùn hỏi, Tiểu Bùn, ngươi đây là đã phát cái gì đại chiêu? Quét ngang một lần. Không có, ta cái gì đều không có làm, chủ nhân ngàn vạn đừng oan uổng ta. Tiểu Bùn cũng hoang mang rối loạn, nó đều thủ hạ để lại a, tuyệt đối không có muốn mạng người ý tứ. Ai? Này tính cái gì đâu? Nàng có loại chính mình đương đạo hỏa tắc cảm giác. Đi thôi, đều đi xem đi. Cứ như vậy, cả nhà đều đi, toàn thôn người cũng đều đi, lão Ninh ra một ngày đã chết hai khẩu người, chạy hai khẩu người, còn có một ngụm nằm ở trên giường hôn mê. Ai, cũng không biết đây là tạo cái gì người ta, như thế nào liền cũng chưa đâu. Này hai vợ chồng già, không nghĩ tới thế nhưng cùng nhau đi rồi, lưu lại này cả gia đình, nhưng làm sao bây giờ là hảo nha. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, không khí thập phần ai trọng, người chết vì đại, vô luận là có quan hệ, vẫn là không có quan hệ. Ở đối mặt như thế đột nhiên biến cố khi, đều dâng lên chính mình đau thương. Nhị thúc, các ngươi rốt cuộc tới, ông nội cùng bà nội bọn họ không có A. Ninh lão đại đại nhi tử Ninh Học Vinh sắc mặt trắng bệch nói, cũng là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, đến nỗi Ninh lão đại, hắn còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đâu. Bọn họ, thật là bị tức chết. Ninh A Cha ngữ khí có chút run rẩy hỏi. Ân, đều là tam thẩm, nàng trộm A Cha bạc, ông nội biết sau, liền. Nhị thúc, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha tam thẩm, nàng tức chết rồi ông nội cùng bà nội, ta muốn cho nàng đền mạng. Tức giận rào rạt chính là Ninh lão đại con thứ hai Ninh Học Hoa, trong tay hắn còn nắm một phen cái cuốc, một bộ muốn tìm người liều mạng bộ dáng. Đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha nàng, chúng ta đi nhà nàng muốn người, đi báo quan. Ninh Học Vinh cũng oán hận nói, hai huynh đệ nói liền muốn hướng ra phía ngoài đi đến. Ai, các ngươi nói bậy gì đó đâu, chính nhã nhưng không về nhà, các ngươi nói nàng trộm tiền chạy. Không phải là các ngươi đem người hại, sau đó muốn vu oan cho chúng ta ra đi. Trịnh Nhã cũng là có nhà mẹ đẻ, nghe xong lời này, lập tức không làm. Ninh Vân Hề cau mày nhìn này hết thảy, một chút đều không nghĩ trộn lẫn đi vào, nàng từ trong lòng lấy ra 20 lượng bạc, ở trước mắt bao người phóng tới trên bàn, dương giọng nói, các ngươi như thế nào xảo, như thế nào tranh, cùng chúng ta không quan hệ, nhưng người chết vì đại, xuống mồ vì ăn, đây là ta cha mẹ cuối cùng tâm ý, các ngươi là trưởng tử đích tôn. Làm hai lão vẻ vang đi thôi. Ninh Vân Hề nói xong, xoay người lại đối với nhà mình cha mẹ nói, cha mẹ, các người đưa hai lão cuối cùng đoạn đường liền có thể, đến nỗi mặt khác, làm nên làm người đi làm đi. Ý tứ này đó là không cần bọn họ đi lo chuyện bao đồng. Ninh A Cha cùng Ninh mẹ cũng là ý tứ này, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ đưa nhị lão cuối cùng đoạn đường, đến nỗi trước kia đủ loại, vô luận là cùng bọn họ có quan hệ, vẫn là không có quan hệ, bọn họ đều không nghĩ nhắc lại. Nông thôn tang sự vẫn là tương đối đơn giản, có người ra chớ nói 20 lượng bạc, chính là 2 lượng bạc đều không dùng được. Lão Ninh gia hiện tại từ đời cháu đừng ra, hai cái tôn tử vội ngoại, hai cái cháu dâu vội nội, cuối cùng là đem tang sự xử lý xuống dưới. Tang sự một kết thúc, Ninh Vân Hề liền mang theo người một nhà trở về nhà, mà Ninh lão đại gia kia hai cái tiểu tử, lại là tức giận rào rạt đi trịnh ra, cũng chính là Ninh Lão Tam tức phụ nhà mẹ đẻ, đến nỗi đã xảy ra chuyện gì, Ninh Vân Hề chưa bao giờ quan tâm quá, chỉ biết hai nhà giao ác, gặp mặt liền phải khắc khẩu một phen, mà cái kia mang theo nhi tử chạy trốn chính nhã, lại là không còn có xuất hiện quá. Ninh Lão Tam ở Đại Lao nghe đến mấy cái này sự thời điểm, đã là tang sự sau ngày thứ năm, hắn trong khoảng thời gian này ở Đại Lao, vốn là ăn không ngon ngủ không tốt, cả người so khất cái còn nghèo túng, nghe xong lời này, đương trường liền khí ngẩn ra tới, cũng may hắn tuổi trẻ, cũng không có gì tật xấu, hôn mê lúc sau thực mau liền tỉnh lại, không đến mức làm Lão Ninh ra lại làm một hồi tang sự. Mà trong nháy mắt, Ninh Vân Hề sở định bán đấu giá ngày cũng tới rồi, lần này không cần thư mời, phàm là người có ý đều có thể tham dự, nho nhỏ họa quán thực mau đã bị lai khách chiếm cứ. 091 bán đấu giá rầm rộ. U, này không phải Vương Lão Ca sao? Không nghĩ tới thế nhưng có thể ở cái này tiểu địa phương nhìn thấy Vương Lão Ca, Vương Lão Ca cũng là hướng về phía kia quyển sách tới. Ha ha ha, nguyên lai là Triệu Lao Đệ à, ngươi này tin tức cũng rất linh thông à, nhưng còn không phải là hướng về phía thư tới, vị kia coi trọng thư, ta cũng đến hảo hảo xem không phải. Nói chính là, kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút người, nghe nói là Văn Khúc Tinh hạ phàm tài nữ đâu, hắc hắc. Đừng nói bậy, vị kia chính là truyền xuống lời nói tới, cầu thư có thể, nhưng nếu là dám trêu sự, Sinh Huyền Quân liền phải đi nhà ngươi gõ cửa. Có thể tới hệ cuồng họa quán cầu thư, phần lớn đều là tin tức linh thông hạng người, mà những người này top 5 top 3 cũng đều là nhận thức, mọi người tụ ở bên nhau, thực mau liền cho nhau thử lên, đồng thời cũng coi như là bù đắp nhau. Tại hạ là hệ cuồng họa quán trưởng quầy hạ xem, hoan nên chư vị đường xa mà đến khách nhân, lần này đấu giá hội tổng cộng có 10 hạng trục phẩm. Phân biệt là Tiểu Bạch Mộng Du ký một loạt thư tịch 9 chiếc nhập hàng quyền, giảm giá 20%, giảm 30% cùng giảm 40% nhập hàng quyền, trong đó giảm giá 20% có 2 lần đấu giá cơ hội, cùng với 100 bổn Tiểu Bạch Mộng Du ký, 50 bổn, 20 bổn, 10 bổn cùng một quyển, chư vị khách nhân có thể chọn lựa nhất thích hợp chính mình chủ phẩm. Tiến hành bán đấu giá, hiện tại là nửa khắc chung vấn đề thời gian, có nghi vấn khách nhân thỉnh đặt câu hỏi. Hạ xem đứng ở phía trước nhất, thanh âm lanh lảnh nói: Những lời này đều là tiểu chủ nhân dạy cho hắn nói. Gì? Cái gì là 9 chiếc giảm giá 20%? Đây là cái gì bán đấu giá? Như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua? Bán thư liền bán thư, như thế nào còn làm nhiều như vậy đa dạng, làm cho ta đều có chút choáng váng đầu. Cái này nhập hàng quyền, có phải hay không về sau vẫn luôn đều có thể được hưởng a? Mọi người đều có nghi vấn, hạ xem cũng thập phần kiên nhẫn giải thích, kỳ thật này đó đều thực hảo lý giải. Đơn giản chính là tìm năm ra có thể tiêu thụ thư tịch cửa hàng, cùng với bán đi 100 nhiều quyển sách mà thôi, chỉ là phương thức bất đồng, đã có cạnh tranh ý thức, cũng có thể làm này đó người mua lựa chọn càng thích hợp chính mình phương thức, tuy rằng loại này lựa chọn phạm vi cũng không lớn. Hạ trường quay, ngươi nói Tiểu Bạch Mộng Du ký một loạt thư tịch ý tứ, là còn sẽ có đệ nhị bộ sao? Đúng vậy, không chỉ có đệ nhị bộ, có lẽ còn có sẽ càng nhiều, cho nên lần này nhập hàng quyền bán đấu giá, tuyệt đối là thực thích hợp. Hạ xem cười trả lời nói: Vậy ngươi này nhập hàng giới là nhiều ít ta? Thương nhân trục lợi, có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này người, không phải vì danh, chính là vì lợi. Kỳ thật nguyên bản những người này cũng sẽ không như vậy thành thật tham dự cái gì bán đấu giá, nhưng từ cái kia khúc gia lão gia bị bắt giam lúc sau, mọi người liền tất cả đều ngừng nghỉ, một cái hoàng thương nói chào liền bắt, bọn họ những người này nhưng chưa chắc liền so với kia khúc gia lợi hại. Nhập hàng giới là căn cứ tiêu thụ giá cả biến hóa, đến nỗi tiêu thụ giá cả, đãi định. Đây đều là tiểu chủ nhân dạy hắn nói, về các loại vấn đề, chủ nhân viết một cái đơn tử cho hắn, đặc biệt tường tận. Này, nếu là quá cao nói, chúng ta chẳng phải là muốn có hại. Có người không yên tâm hỏi. Vị khách nhân này, ngài nhiều lo lắng, rốt cuộc nhập hàng quyền lợi ở ngài, ngài ngại quý nói, có thể không mua. Hạ xem tiếp tục cười giải thích nói, một bộ nguyện giả thượng câu, bọn họ cái gì đều không cam đoan bộ dáng, kỳ quặc người. Kỳ thật hạ xem trong lòng cũng có chút hư, nhưng nghĩ đến ngoại giới những cái đó khó lường nghe đồn, liền lại có chút kiên định xuống dưới, trên mặt nhìn cũng liền thập phần chấn định, ít nhất hủ người vẫn là đủ dùng. Mọi người vô ngữ, lại hỏi mấy cái vấn đề nhỏ lúc sau, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu rồi, bất quá ở bắt đầu quay phía trước, hạ xem đặc biệt nhắc nhở vài câu, chư vị khách nhân cũng biết, chúng ta hệ cuồng họa quán chính là cái tiểu họa quán, bán đồ vật, vô luận thi họa, cũng chỉ là bình thường đồ vật. Như là lần này bán đấu giá Tiểu Bạch Mộng Du Ký, đó là chúng ta chủ nhân viết cấp hoa hoa xem thư, bị chúng ta chủ nhân xưng là nhi đồng đọc sách, cũng không phải cái gì kỳ thư thần thư. Chư vị nguyện ý đấu giá, cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là tự cấp mọi người nhắc nhở, đừng đầu góc nóng lên, thật sự cho rằng đây là ở bán đấu giá kỳ thư đâu. hơn nữa chúng ta họa quán cũng là bán thư, sách này giá cả nhưng cao nhưng thấp, chúng ta nhóm đầu tiền bán đi thư cũng bất quá là 10 lượng bạc một quyển, cho nên chư vị ở đấu giá thời điểm, cũng thỉnh nắm chắc hảo chừng mực, chớ có thật sự làm thâm hụt tiền sinh ý, đến lúc đó chúng ta họa quán chính là không phụ trách. Lời này ý tứ chính là nói, nhưng đừng mua giá cao thư, không phục lúc sau lại đến tìm chúng ta chính là không phụ trách. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này rốt cuộc là cái gì bán ra à, nói nhiều như vậy không làm cho người hỉ nói, còn có nghĩ hảo hảo làm buôn bán à. Khu, nếu chư vị khách nhân không ý kiến, bán đấu giá liền bắt đầu à, cái thứ nhất hàng đấu giá là Tiểu Bạch Ngộng Du ký một quyển, đây là một quyển nhi đồng sách báo, tác giả chính là chúng ta chủ nhân, giá quy định là 10 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1-2, thỉnh chư vị bắt đầu đấu giá đi. Hạ Xem ở trong lòng lau mồ hôi, đỉnh áp lực cười nói. Giữa sân một mảnh yên tĩnh, mọi người ngồi ở tiểu băng ghế thượng, đặc biệt ghét bỏ nhìn Hạ Xem. Hạ Xem gương mặt tươi cười có điểm cứng đờ, thử thăm dò đã mở miệng, chư vị nếu là đều không gọi giới, ta liền tuyên bố lưu chụp A. Cái thứ nhất chụp phẩm liền lưu chụp, không biết tiểu chủ nhân có thể hay không khấu hắn tiền công A, những người này cũng thật sự, không phải nói đến mua thư sao, như thế nào đều không mở miệng A. Khu, ai nói không ai muốn, ta ra 20 lượng. Nghe được Hạ Xem nói, đưa xem như có người ra giá. Bọn họ đảo không phải ghét bỏ thư, mà là ghét bỏ giá cả quá thấp, có thể tới nơi này người, ai kém kia 180 lượng bạc a, mấy chục lượng đều cảm thấy hạ giá. 50 lượng. Kế 20 lượng lúc sau, trực tiếp liền nhảy tới 50 lượng. 100 lượng. Còn không phải là phiên bội sao, giống như ai sẽ không dường như. Hạ Xem liền có chút đau đầu, một quyển sách liền bán 100 lượng, đến lúc đó 100 buồn đến bán nhiều ít bạc a. Bất quá như thế Hạ Xem nhiều lo lắng. Đối với nào đó người tới nói, 100 bổn đã có thể chưa chắc so một quyển đáng giá. 200 lượng. Cứ như vậy, tiêu giới còn không có đỉnh đâu. Trận này đấu giá hội, Ninh Vân Hề tự nhiên cũng là ở, chẳng qua nàng vẫn luôn ngồi ở bình phong sau trong một góc, người ngoài cũng nhìn không tới nàng, nàng lại có thể nghe được ngoại giới thanh âm, mà nghe được 200 lượng thời điểm, Ninh Vân Hề liền chủ động nói, kia quyển sách này liền bán cho vị này ra giá 200 lượng khách nhân. Ninh Vân Hề dứt lời, mọi người liền sôi nổi hướng về bình phong chỗ nhìn lại. Hạ Xem thập phần cơ linh nói, chủ nhân có chuyện, 200 lượng thành giao, chúc mừng vị khách nhân này. A, ta lạp, ha ha ha, đa tạ chủ nhân A. Kia khách nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cao hứng nở nụ cười, hắn đảo không phải bởi vì thiếu hoa bạc mà cao hứng, mà là cảm thấy chính mình đã chịu ưu đãi, lúc này mới thập phần cao hứng. Ngài khách khí, kế tiếp chúng ta bán đấu giá cái thứ hai, 10 bổn Tiểu Bạch Ngộng Du Ký, giá quy định 100 lượng. Mỗi lần kêu giới không được thiếu với 1-2, thỉnh ra giá. Hạ Xem chuyện vừa chuyển, lập tức bắt đầu rồi trận thứ 2 bán đấu giá, căn bản là chưa cho những cái đó có ý kiến người phát biểu ý kiến thời gian. Mấy cái bất mãn khách nhân chừng mắt nhìn Hạ Xem liếc mắt một cái, lại chỉ có thể tham gia tới rồi trận thứ 2 bán đấu giá bên trong, phải biết rằng vài vị không kém tiền chủ, liền chờ cuối cùng ra giá cao mua thư đâu, hiện tại liền phát huy cơ hội cũng chưa cho bọn hắn lưu, nhiều làm người thất vọng a. 101-2. Ừ, nếu không cho người giá cao mua, kia hắn liền giá thấp lấy lòng, giống như ai ngờ hoa bạc dường như. Mọi người cùng nhìn về phía vị kia vẻ mặt tức giận, chỉ ra giá 101-2 người, một bộ phận là nghi hoặc khó hiểu, một bộ phận còn lại là bừng tỉnh đại ngộ. Xem ngươi này biểu tình, là nhận thức vị này. Có người nhỏ giọng hướng về bên người dò hỏi. Ha ha ha, nhận thức, vị này chính là chúng ta nơi đó đặc biệt có danh tiếng một vị lao gia, tuy rằng là làm tiểu lầu sinh ý, nhưng đặc biệt thích thu thập tranh chữ. Chính là có một cái tật xấu không tốt lắm. Cái gì tật xấu a? Đặc biệt thích tính toán chi ly, làm việc đến theo hắn tới, nói cách khác, hắn liền đặc biệt thích cùng ngươi giận dỗi. Quả nhiên, người này theo sau kêu giới chung, đặc biệt kiên trì liền 1-2-1-2 tăng giá, nếu nói keo kiệt đi, nhân ra kêu lên 5-600 lượng thời điểm, hắn cũng đi theo kêu, nhưng nếu nói hảo phóng đi, còn lại người nhìn vị này ánh mắt đều có chút không thích hợp. 701-2. Hạ Xem. Ninh Vân Hề liền ở ngay lúc này, lại mở miệng nói chuyện, Hạ Xem lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, mở miệng nói, 701-2, chúc mừng vị này lao ra chụp đến Tiểu Bạch Ngộng Du Ký 14. Hừ, người nọ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng khỏe miệng lại mang theo đắc ý tươi cười, lược có điểm ngạo kiểu tiểu hài tử khí, đầu đến chung quanh người đều nở nụ cười, nhưng thật ra thiếu một ít tranh đoạt khi khẩn trương cảm. Bán đấu ra tiếp tục, 20 bổn, 50 bổn cùng 100 bổn Tiểu Bạch Ngộng Du Ký, phân biệt lấy 1.000 lượng. 1.202 cùng 1.502 đánh ra, đều là Ninh Vân Hề kêu đến đỉnh, cũng không có cấp này đàn có tiền không địa phương hoa các lao ra phá của cơ hội, làm mọi người đều có loại chưa đã thèm cảm giác. ta nói Hề Cuồng tiên sinh a, ngài không lộ mặt liền tính, sao còn ảnh hưởng chúng ta chụp đồ vật đâu, ngươi này đấu giá hội làm, không quá địa đạo a. Liền có kia tính tình ngay thẳng, không nín được bắt đầu kháng nghị, bất quá từ kia nhẹ nhàng ngự khí tới xem, cũng chính là đầu cười mà thôi. Ninh Vân Hề nghe được người này kêu chính mình, thần sắc đạm nhiên đi ra, đứng ở hạ xem cách đó không xa, nói, bạc đủ dùng liền hảo, quá nhiều, sợ các ngươi lần sau liền không muốn tới. Tuy rằng Ninh Vân Hề ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại là nói câu vui đùa lời nói, mọi người sửng sốt, ngay sau đó liền đều cười. Tới tới tới, như thế nào sẽ không tới đâu, liền tính là nhìn xem ta đại hạ quốc văn khúc tiểu tài nữ, cũng đến tới a. Có người lập tức phụ hòa lên, còn nhân tiện khen tặng Ninh Vân Hề một câu. Chỉ là văn khúc tiểu tài nữ là cái quỷ gì, nàng ngoại hiệu khi nào lại nhiều một cái. Không dám nhận, tiểu nữ tử cũng bất quá chính là một cái thích viết chuyện xưa văn nhân thôi, chư vị vẫn là thỉnh tiếp tục bán đấu giá đi. Ninh Vân Hề cấp hạ xem đệ một ánh mắt, hạ xem lập tức nói, kế tiếp 5 chàng bán đấu giá chính là tiểu bạch ngộng du ký một loạt nhập hàng quyền, hiện tại bán đấu giá 9 chiếc nhập hàng quyền, giá quy định 1.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 lượng, thỉnh ra giá. Lời này vừa nói ra, trong sân không khí tức khắc lại trở nên nghiêm túc lên, đặc biệt là trong đó vài vị, trước mấy chàng vẫn luôn biếng nhác, lúc này lại ngồi ngay ngắn, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. 1.220 Lập tức liền có người kêu giới nói. Ha ha ha, thêm 200 lượng sao đủ, ta ra 1.520 2.000 lượng 2.220 Kêu giới người hết đợt này đến đợt khác, nhưng như cũ có bộ phận người không có động tác, đại khái là trướng mắt này 9 chiếc bán đấu giá. Cuối cùng này 9 chiếc nhập hàng quyền bị một người họ Tiền lão bản, lấy 2.500 vạn giá cả chụp xuống dưới, lúc này đây, Ninh Vân Hề lại là không có lại chen vào nói. Kế tiếp là tiểu bạch ngộng du ký một loạt thư tịch giảm giá 20% nhập hàng quyền lần đầu tiên bán đấu giá, giá quy định 2.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 lượng, thỉnh ra giá. Hai lần giảm giá 20% nhập hàng quyền, cuối cùng phân biệt lấy 4.502 cùng 4.802 bán ra. Mà giảm 30% nhập hàng quyền cuối cùng tắc lấy 6.702 bán ra. Phía dưới sắp bán đấu giá lần này đấu giá hội cuối cùng hạng nhất chủ phẩm, cũng chính là tiểu bạch ngộng du ký một loạt thư tịch giảm 40% nhập hàng quyền, bổn chủ phẩm giá quy định là 5.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500 lượng, thỉnh ra giá. Thỉnh ra giá ba chữ rơi xuống đồng thời, trong sân mỗ vài vị liền lộ ra nhất định phải được biểu tình, mà ở đấu giá 7-8-9 chiếc nhập hàng quyền thời điểm. Những người này thậm chí liền động đều không có động thượng một chút, đủ để thấy bọn họ mục đích cùng dạ tâm. 6.002 Vị này đại khái là ở thả con tép, bắt con tôm, ngay sau đó liền có người hô 8.002 Ninh Vân Hề nhìn này hết thảy, hình như có nghi hoặc cùng tiểu bùn nói, nơi này người, nguyên lai cũng là có thể như vậy có tiền sao. Chủ nhân, chúc mừng a, lần này chúng ta là thật sự phát tài nha. Tiểu bùn thập phần cao hứng, nó nhưng không có như vậy nhiều nghi hoặc. Chỉ biết lần này là thật sự muốn phát tài nha. Ninh Vân Hề mỉm cười, mà lúc này kêu giới đã gọi vào 8.502, lại còn có ở liên tục tăng giá chung. 1.000 lượng Một cái vẫn luôn đều không có hô qua giới lao giả, trung khí 10 phần hô một câu, lập tức trường hợp liền an tĩnh xuống dưới, có mấy cái tựa hồ còn tưởng kêu giới, cuối cùng cũng bảo trì trầm mặc. Ninh Vân Hề nhìn về phía kia lão giả, hảo xảo bất xảo, kia lão giả thế nhưng cũng đang xem nàng, hai bên gật đầu ý bảo, xem như đánh qua tiếp đón. Hạ xem cũng là thập phần có ánh mắt, nhìn thấy như thế tình cảnh, lập tức hô xác nhận, đánh ra cuối cùng một phần chụp phẩm, chúc mừng vị khách nhân này lấy 1.000.000 giá cả chụp đến buổi đấu giá hội cuối cùng một cái chụp phẩm, trở thành chúng ta Hề Cuồng họa quán nhất có thành ý hợp tác đồng bọn. Đấu giá hội kết thúc, một bộ phận người rời đi, một bộ phận người lại không muốn rời đi, mà không có rời đi những người này, trừ bỏ muốn cùng Ninh Vân Hề nói cái gì đó, còn có một bộ phận, là đi chuyên tâm xem vẽ. Hề Cuồng tiên sinh, lão hủ từ kiến nhân, chẳng biết có được không cùng Hề Cuồng tiên sinh đơn độc nói chuyện. Tên kia đặc biệt có khí thế, tựa hồ cũng đặc biệt có địa vị lão giả, không ngoài sở liệu đi tới Ninh Vân Hề trước mặt, còn lại người sôi nổi nhường đường. Đương nhiên, lão tiên sinh, thỉnh. Ninh Vân Hề đạm đạm cười, đã đang chờ. 092 cũng huyền về kinh. Hai người ngồi xuống, trà bánh thượng bàn, chậm gì gì uống một ngụm trà sau, nói chuyện mới chính thức bắt đầu.